Mù tù văn minh. Cũng thật là bọn họ. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, chân mày cau lại, trên màn ảnh biểu hiện, cái này giả tạo lý lịch gây án giả chính là mù tù văn minh một vị tình báo làm viên. Nếu như là mù tù văn minh. Hàn Tiêu ở trong ký ức cướp đoạt một hồi, nhớ tới một ít mù tù văn minh chứ danh nhân vật, giật mình, lấy ra bộ đàm liên hệ một mã số. Vang lên hai tiếng, thông tin truyền được, chỉ có thể nghe thấy nhẹ nhàng tiếng hít thở, đối phương không có tỷ suất mở miệng trước. Dô thèn. Ở. Đến một chuyến cựu Nhật Tinh Hà, có nhiệm vụ, thuận tiện ta còn có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Được. Nói đơn giản hai câu liền cắt đứt thông tin, dô thèn một chữ quý như vàng. Đáng tin thành niên nam tính, không cần hắn nhiều hơn dặn, câu nói đầu tiên có thể hô qua đến. Hiện tại có thể xác định, mù tủ văn minh chính là cẩn tộc sự kiện người khởi xướng. Bất quá, cụ thể bày ra giả là ai, Hàn Tiêu còn không biết. Thế nhưng không có quan hệ, ngược lại nhiệm vụ yêu cầu là làm hết sức đối hậu trường bở lại khản thực thi trả thù. Như vậy, không bằng giải quyết nhanh chóng. Mù tủ văn minh hiện tại cùng tương lai các ngành các nghề nổi danh chứ danh nhân vật, có một cái tính toán một cái. Đưa hết cho ngươi giết mổ cầu rồi. Chương 989, ghi vào sách nhỏ lên. Đương nhiên, nói là nói như vậy, Hàn Tiêu cũng sẽ không quá trắng trợn không kiêng rẻ. Nhiệm vụ yêu cầu mặc dù là trả thù toàn bộ mù tủ văn minh, nhưng phần lớn người là vô tội, nếu không là nhiệm vụ, hắn cũng không muốn làm chuyện như vậy. Kẻ cầm đầu chủ yếu vẫn là mù tủ văn minh cấp lãnh đạo, Hàn Tiêu quyết định trước tiên đối nhất định có vấn đề trọng yếu cán bộ ra tay, còn mù tủ văn minh cái khác ngành nghề danh nhân, vẫn là quan sát một chút nhiệm vụ hướng đi nói sau đi, vừa bắt đầu không cần như thế quá khích. Ám sát siêu quần tinh cấp văn minh chứ danh nhân vật, nếu như là không trưởng thành tiềm lực cũng còn tốt, giết chết một ít quyền cao chức trọng gia hỏa, nhất định sẽ gây nên đàn hồi, nhân gia cũng không phải bùng nắm. Đồng thời, một cái cao cấp văn minh quan viên cùng cán bộ bị quy mô lớn ám sát, ảnh hưởng này quá xấu, không chỉ là mù tủ văn minh sẽ bị làm tức giận, cái khác quần tinh cấp văn minh cũng sẽ cùng chung mối thù. Xuất hiện tình huống như thế, người người tự nguy, tất cả đều sẽ đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Vì lẽ đó, có chỗ dựa chỗ tốt liền hiện hiện ra, đế quốc tuy rằng sẽ không tự thân làm quy mô lớn ám sát, nhưng không ngại minh hữu làm loại này bẩn sống, đặc biệt mù tủ văn minh vẫn là cẩn tộc sự kiện kẻ cầm đầu. Đế quốc chiến tổn tuy rằng nhỏ, nhưng không phải là không có, không nhắc lên một làn sóng gió tanh mưa máu, làm sao xứng đáng bị cẩn tộc giết chết tướng sĩ. Hơn nữa thân ở ba đại văn minh dưới cờ, chen ép những này siêu quần tinh cấp văn minh từ trước đến giờ là một chủng ẩn hình chính trị chính xác, nếu không có đế quốc học thuộc lòng sách, coi như mình bây giờ là một phương đầu rồng, cũng tất nhiên sẽ chọc cho đến một thân tao. Ám sát xưa nay đều là không ra hồn tiểu thừa cách làm, có thể vẫn hữu hiệu, từ xưa đến nay lịch sử chứng minh một ít. Vậy nếu không có người nào là không thể chết được, ít đi ai, bánh xe lịch sử đều như cũ quần cuộn đi tới, khác nhau chỉ là lăn đến nhanh vẫn là lăn đến chậm mà thôi. Đế quốc nếu là ở mỗi cái lĩnh vực đối mù tủ văn minh tiến hành chèn ép, đối với siêu quần tinh cấp tới nói, tuy rằng khó chịu, thế nhưng rất khó thương gân động xương, trừ phi đế quốc không để ý chính mình kinh tế cùng chính trị tổn thất, cam lòng dốc hết vốn liếng. Mà ám sát, thành phẩm rẻ tiền, tác phong tàn nhẫn, kinh sợ đầy đủ, tương tự có thể tạo được hiệu quả. Hàn Tiêu quyết định làm cái này bẩn sống, một mặt là vì then chốt nhiệm vụ thường, đánh thép vẫn cần tự thân cứng, tăng cao thực lực mới là đạo lý quyết định, còn mặt kia, nhưng là đế quốc muốn trừng phạt bày ra giả. Vì lẽ đó không sợ không có ảnh hưởng, chỉ sợ ảnh hưởng không đạt tới giết gà dọa khỉ hiệu quả, không chỉ có muốn cho nhiều người hơn biết ám sát, còn muốn cho thế lực hoài nghi đây là đế quốc làm ra. Như vậy, cái khác siêu quần tinh cấp văn minh liền biết liên lụy không tới bọn họ, cho dù trong lòng bất mãn, cũng sẽ không có hành động. Mù tù văn minh trước tiên gây sự, mà đối thủ lại là ép ngươi một con thế lực, quái được rồi ai. Đã như thế, những văn minh khác sẽ không cùng mù tù văn minh cùng một trận chiến tuyến, tuy rằng không khỏi sản sinh mèo khóc chuột tâm tình, nhưng đế quốc muốn cảnh báo hiệu quả, cũng bởi vậy có hiệu lực. Cho tới ám sát cán bộ không hợp văn minh trong lúc đó quy củ. Ta chính là người thống trị, ngươi có loại ngay mặt đến cáo ta a. Đang giảng đạo lý phương diện này, là nhất định là muốn làm lưu manh. Trừ phi có thể mạnh đến làm cho tất cả mọi người đều bé ngoan nghe lời, bằng không lấy đức thu phục người ý nghĩ ở văn minh trong lúc đó cơ bản là ý nghĩ kỳ lạ. Hàn Tiêu một lần nữa lấy ra giới quốc cho tình báo, cơ mật nhân viên hồ sơ vừa nãy dùng để xác nhận trả thù đối tượng, hiện tại thì lại có thể dùng tới chọn ám sát mục tiêu. Phụ trách cẩn tộc kế hoạch người, 8 phần 10 chính là mỗi cái ngành bí mật quan lớn cán bộ, hồ sơ lên đều có tư liệu của bọn họ, Hàn Tiêu quyết định trước tiên đối với những người này ra tay. Ngược lại đều không phải vật gì tốt, coi như thành làm từ thiện được rồi, quét sạch những cán bộ này, mù tủ văn minh ngành bí mật công tác sẽ xuất hiện một quãng thời gian bán hết hàng, tổn thất khẳng định có. Ta hiện tại cũng coi như là có máu mặt đại nhân vật, không thích hợp tự mình làm những việc này, Dỗ Tèn là người thích hợp nhất. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Nay không chỉ có là nhiệm vụ, cũng là một phần mài giũa. Hắn vẫn đối với Dỗ Tèn mang nhiều kỳ vọng, cái này ra hỏa trên người có trung cấp nhân vật chính mệnh cách, cùng mình dưới trướng mấy vị khác nhân vật chính hình nhân vật không giống nhau, trầm mặc ít lời làm việc bền chắc, vừa nhìn cũng làm người ta cảm giác tin cậy, đáng giá bồi dưỡng. Không có đợi chờ bao lâu, ở Cựu Nhật Tinh Hà nơi nào đó hoang vu vũ trụ mang, đường xa mà đến Dỗ Tèn cùng Hàn Tiêu máy móc bộ đội hoàn thành kết nối. Hắc Tinh các hạ. Đi vào trong khoang thuyền, Dỗ Tèn đi tới Hàn Tiêu chúa tể phân thân trước mặt, nhẹ giọng mở miệng hỏi tốt. Hàn Tiêu trên dưới đánh giá hắn, từ biệt mấy năm, Dỗ Tèn lúc này ăn mặc một thân một mạc thuần hắc mũ trung bào, màu đen khăn quàng cổ nắp ngừng miệng ba cùng mũi, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng con mắt. Trải qua vài năm rèn luyện, Dỗ Tèn khí tức càng thêm mở mị tấn ấp, bất luận động tác gì đều không có âm thanh, hết sức thu hồi khí tức lúc, cả người tồn tại cảm giảm nhiều. Hắn là nhanh nhẹn ám sát lưu phái võ đạo gia, còn có thích khách nhất hệ cấp phó nghiệp, có mang đủ loại ẩn nấp sở trường, ở phương diện này có vô sự tự thông thiên phú. Thích khách cộng trợ sẽ sự tình từ lâu đăng lên trên giấy, Dỗ Tèn đã thu rồi một nhóm người mới, tự mình tiến hành huấn luyện, bí mật phát triển. Thời gian rất lâu không thấy, nơi này có một phần danh sách cùng tư liệu. Hàn Tiêu biết rõ Dỗ Tèn tính tình, không có cùng hắn hàn huyên, đưa tới một phần giấy chất tư liệu. Tiếp nhận tư liệu, Dỗ Tèn cúi đầu nhìn kỹ một lần, sau một khắc, trên tay bỗng nhiên bốc lên một đoàn khí diễm. Hô! Nhiệt độ cao nhen lửa tư liệu, cấp tốc hóa thành cho bụi. Vừa nhìn chính là sát thủ nhà nghề, không đốt không chuyên nghiệp. Hàn Tiêu âm thầm đoán thầm. Nhân số không ít, toàn bộ quét sạch cần thời gian. Dỗ Tèn nhẹ nhàng bỏ rơi trên tay giấy xám. Không vội vã, ta sẽ cung cấp tình báo chống đỡ. Hàn Tiêu vung vung tay, đón lấy từ bên cạnh máy móc chiến binh trên tay tiếp nhận một cái dài dài vải hộp, đưa tới Dỗ Tèn trước mặt. Đây là tặng ngươi lễ vật, xem một chút đi. Dỗ Tèn mở ra cái dương, một đạo hóng ánh kim quang liền tràn ra ngoài, hắn mị một phát con mắt, thấy rõ trong dương đồ vật, chính là thứ thần giả. Đang đợi Dỗ Tèn đến thời điểm, Hàn Tiêu nhường một nhánh mới bộ đội đem thứ thần giả từ thiểm diệu thế giới trở tới. Dỗ Tèn đánh giá cây này mâu gãy một chút, chậm rãi đưa tay ra nắm chặt cán mâu. Sau một khắc, con ngươi của hắn rõ ràng co rụt lại. Đồng nhiên, một vòng màu vàng vầng sáng từ bàn tay cùng mâu gãy tiếp xúc vị trí nhộn nhạo lên. Ông! Từng cái năng lượng màu vàng nóng sợi tơ theo Dỗ Tèn cánh tay lan tràn lên phía trên, rất nhanh liền leo lên đến vị trí trái tim, Dỗ Tèn lộ ra trong hai con ngươi, mơ hồ phóng ra màu vàng hy ánh sáng. Ồ, ngươi đây là nhìn thấy tình cảnh này, Hàn Tiêu hơi kinh ngạc. Mình và Nì Dô nắm chặt thứ thần giả thời điểm, có thể chưa từng xuất hiện loại này dị biến, lẽ nào cái này vũ khí đối võ đạo gia có đặc thù bổ trợ. Nhưng là vật phẩm giới thiệu lên không biết ta, hơn nữa cũng không phải là không có cái khác võ đạo gia sở qua thứ thần giả, tại sao chỉ có Dỗ Tèn trên người sẽ xuất hiện loại này phản ứng dị thường. Hắn kiên trì đợi một hồi, Dỗ Tèn trên người tình huống khác thường mới từ từ mất đi, trong mắt kim quang biến mất. Con ngươi một lần nữa đã biến thành tịch mịch màu đen đặc. Thế nào? Hàn Tiêu mở miệng hỏi. Dỗ Tèn không hề trả lời, trực tiếp dùng hành động biểu diễn, vung tay ra sau, thứ thần giả liền như vậy bồng bềnh ở bên người, linh hoạt ở bên trong khoang thuyền xoay quanh lên, toàn bộ hành trình không có tác dụng khí diễm viễn trình điều khiển. Đông nhiên kim quang lóe lên, thứ thần giả đột nhiên biến mất, Dỗ Tèn kéo dài tay áo, có thể nhìn thấy tay của hắn xuất hiện một cái hình xăm, chính là thứ thần giả dáng vẻ, sau đó hình xăm lóe lên, lại biến trở về trường mâu, đây là thứ thần giả tự mang liền nắm tính phụ ma một trong, có thể biến thành bên người phụ ma chứa đựng, nhưng ở Hàn Tiêu cùng với những cái khác trong tay người, nhưng là màu xám đông lại trạng thái. Thấy thế, Hàn Tiêu giật mình, đại khái hiểu. Ngươi cùng nó thành lập linh hồn liên tiếp. Hừm, không biết tại sao, cái này vũ khí cùng ta sản sinh cộng hưởng. Dỗ Tèn gật đầu, đưa tay ra, thứ thần giả ngoan ngoãn trở lại bàn tay của hắn. Hàn Tiêu trong nháy mắt liền chua. Nị Dỗ coi như liền ngươi cũng không là người. Chỉ là sơ soạn một phát, rồi cùng một cái màu vàng trang phục linh kiện sản sinh cộng hưởng, tại sao chuyện tốt như thế không tới phiên ta? Nhớ lúc đầu, vì để cho thời không hổ phách cùng tiến hóa phương khối yêu ta, vậy cũng là phí đi nhiều sức. Đang lúc này, Hàn Tiêu đông nhiên dừng lại, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Thứ thần giả. Danh tự này. Hắn đông nhiên phát hiện, cái này vũ khí tên, thật giống cùng Dỗ Tèn kiếp trước trải qua không như mà hợp. Dỗ Tèn kiếp trước chạy đi ám sát dị thần. Gió vi vu hề dịch thủy hàn, một đi không trở lại còn. Mà ám sát dị thần người, đó cũng không chính là thứ thần giả mà. Liên nghĩ tới chỗ này, Hàn Tiêu ánh mắt đều thay đổi. Niệm nó, hóa ra nỉ rồ đào móc ra đồ chơi này, hóa ra là đưa cho ngươi. Ta chẳng phải là thành tặng lễ lao ra ra. May mắn vầng sáng còn rời ạ mang liên động. Còn có thể yếu điểm bị tà. Hàn Tiêu chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi, hữu khí vô lực nói, thích không? Cảm tạ. Dô Tèn không có biểu hiện cỡ nào cảm động, bất quá nhìn hắn thưởng thức thứ thần giả yêu thích không buông tay dáng vẻ, liền biết hắn rất yêu thích phần lễ vật này. Yêu thích là tốt rồi, nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Hàn Tiêu nói rằng, Dô Tèn thu hồi thứ thần giả, trịnh trọng gật gật đầu. Thời gian đi tới 2 tháng sau. Mù tù văn minh, nào đó thực dân tinh. Một gian nhàn nhã phong cách trong quán rượu, ngồi túm 5 tụm 3 khách mời, có người kết bạn mà đến, nhỏ giọng trò chuyện, có người lẻ loi ngồi ở quầy ba uống rượu, thỉnh thoảng cùng lau chùi chén rượu tiểu bảo tán gâu lên vài câu. Đến vũ trụ thời đại, cá thể vẫn như cũ có giao tiếp nhu cầu, như quán ba loại này bắn keo dính nơi từ không lối thời. Ở đây khách mời các chơi các, nhưng mà đột nhiên, trò chuyện thanh cấp tốc nhỏ xuống, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng lại tán gâu, quay đầu nhìn về phía trên quầy ba trôi nổi màn hình giả lập. Vào giờ phút này, phía này giả lập bình chính trực chuyển phát tin một cái tin tức, giữa chàng yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại tin tức cấm thanh. Hôm qua, tịt nỉ tinh phát sinh đồng thời làm người nghe kinh hãi người siêu năng ám sát vụ án, người chết là một tên trọng yếu cơ mật quan viên mặt đi, hắn ở bên ngoài ra việc chung lúc tao ngộ đánh lén. Sự phát lúc đó, mặt đi bên người có sung túc bảo tiêu, nhưng mà một cây quái lạ trường mâu bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn đóng đinh ở trên mặt đất, đón lấy trường mâu biến mất theo, hung thủ không thấy hình bóng. Theo tất, này đã là gần đây người thứ 5 cán bộ cao cấp gặp phải ám sát, đã gây nên cấp lãnh đạo mãnh liệt coi trọng cùng án giận. Trước đây không lâu, ba vương tự mình ký tên lệnh truy nã, yêu cầu cần phải đem tên này hung thủ bắt lấy quy án. Tên này hung thủ mỗi lần gây án, đều sử dụng một thanh trường mâu, chúng ta đối với hắn biết chi không rõ, mặc dù nhiều cái ngoại cảnh tổ chức tuyên bố đối với chuyện này phụ trách, nhưng chúng ta nhưng không biết hung thủ thuộc về cái gì thế lực, có mục đích gì, hung thủ có thể nắm giữ cao cấp quan viên che giấu hành tung. Còn có thể thông qua che giấu con đường đổ bộ hành tinh, tách ra xuất nhập cảnh ghi chép, sau lưng nhất định có đặc thù thế lực chống đỡ, nguyên nhân cụ thể chưa điều tra. Rõ. Mọi người yên lặng nghe xong tin tức cùng cáo phó, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt rất khó coi. Có người không nhịn được lo lắng, gần nhất đến cùng là chuyện gì xảy ra, sự kiện ám sát tần ra, hơn nữa đối tượng lại vẫn là những cao quan kia, quả thực khó mà tin nổi. Đúng đấy. Bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện loại này phá hư quy củ sự tình, liền cán bộ cũng dám ám sát, thực sự quá phận quá đáng rồi. Ở đây khách mời căm phẫn sục sôi, nhưng đang tức giận ở ngoài, trong lòng mỗi người đều cất giấu khủng hoảng cùng bất an. Thượng tầng náo loạn, từ trước đến giờ sẽ dẫn đến lòng người bàng hoàng, từng cái quan viên bị đâm giết, ảnh hưởng này thực sự là quá xấu, không chỉ là chết rồi mấy cái cán bộ đơn giản như vậy, đây là sẽ khiến cho toàn xã hội khủng hoảng trọng đại an toàn sự kiện. Bình thường tới nói, gặp phải chuyện như vậy, Mù tù văn minh trước tiên nghĩ đến chính là phong tỏa tin tức, nhưng mà bọn họ khống chế được bài này sáng truyền thông, nhưng khống chế không được những thế lực khác truyền thông. Cái thứ nhất đưa tin việc này chính là vô số ngoại cảnh truyền thông, hơn nữa bằng chứng như núi, không đến ẩn dấu, trong nháy mắt huyên náo toàn tinh vực đều biết, vô số người vì đó ồ lên. Mù tù văn minh dùng cái mông nghĩ cũng biết đây là người ám sát thế lực sau lưng thủ đoạn. Tiểu bảo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thu hồi ánh mắt, chính trực phải tiếp tục lau chùi chén rượu. Đột nhiên phát hiện trước mặt trên quầy ba có thêm mấy viên tiền xu, hiện đang sử dụng hiện sao người đã rất thiếu, nhưng cũng không phải không phát hành. Đây là... Tiểu bảo nghi hoặc nhìn lướt qua, nhìn thấy tôi góc ghế dài trên bàn bày không chén rượu. Hắn không nhịn được gãi gãi đầu, một mặt không xác định. Vừa mới cái kia vị trí có khách à? Làm sao không nhớ ra được? Cùng lúc đó, thiểm rượu thế giới tháp hải đăng tinh, Hàn Tiêu lại bị Tạ Dỗ Cổ gọi tới, biểu thị có chuyện thương lượng. Trong phòng làm việc, Tạ Dỗ Cổ hướng về ngồi ở đối diện Hàn Tiêu biểu diễn một phần tư liệu. Căn cứ ạ hệ sộp tiên đoán, chúng ta ở mấy ngày trước với một chỗ chưa khai hoang khu vực nắm lấy đám kia đưa lên phi thuyền người nhập cư trái phép, trải qua thẩm vấn, chúng ta xác nhận tình báo của ngươi không thành vấn đề, hậu trường bày ra giả đúng là mù tủ văn minh, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ. Hàn Tiêu nghe vậy, mỉm cười gật gật đầu. Hắn đã sớm hướng về đế quốc báo cáo qua, bất quá đế quốc khá là cẩn thận, chỉ là ngầm đồng ý hắn bên kia hành động ám sát. Cũng chưa hề hoàn toàn quyết định mụ tủ văn minh chính là hậu trường bày ra giả, mãi đến tận nắm lấy người nhập cư trái phép tự mình cướp đoạt ký ức thẩm vấn sau, mới chính thức xác nhận. Tạ Dỗ Cổ trầm giọng nói, còn có, chúng ta từ bọn họ trong đầu ép ra cụ thể hạng mục người phụ trách là ai, hắn là mụ tủ văn minh cao cấp tình báo cán bộ mặt đi, người này, còn phải ngươi hỗ trợ quét sạch hắn. Ê! E sợ không được. Tại sao? Tạ Dỗ Cổ kinh ngạc. Bởi vì người chết không có cách nào chết lần thứ hai. Hàn Tiêu lắc đầu nở nụ cười, thao tác mấy lần, ở trên màn ảnh thả ra cựu Nhật Tinh Hà bên kia tin tức, cái này ra hỏa đã bị giết chết, người đến chậm. Người ra tay thật nhanh. Lao Tháp nhất thời yên lặng. ngươi ngày hôm nay tìm ta, không phải chỉ là nói cái này đi. Cái gì đều không che giấu nổi ngươi. Tạ Dỗ cổ đánh cái ha ha, ta lần này chủ yếu là hướng về ngươi truyền đạt nguyên thủ cùng cao tầng ý tứ. Tin tức tốt vẫn là tin tức xấu? A, ta cũng không biết. Tạ Dỗ cổ chậm rãi nói, hậu trường bày ra giả đã xác nhận, đế quốc cũng phải mở ra đi chuyển động, nguyên thủ tán thành gần nhất ám sát hoạt động, này cho mũ tủ văn minh xã hội yên ổn tạo thành nhất định phá hoại, phương diện này ngươi yên tâm, giả như mũ tủ văn minh có ý kiến đến gì, chúng ta đều sẽ đỉnh trở lại, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Thế nhưng mà, đế quốc không sẽ vì ngươi nhắc cung hành động thực tế lên trợ giúp, ngươi cũng không muốn làm được quá phận quá đáng, ám sát vừa phải là tốt rồi, nếu như đem mũ tủ văn minh triệt để bức cung lên, cũng không dễ xử lý. Cái này ta biết, đúng mực ta sẽ đem nắm. Hàn Tiêu vung vung tay, âm thầm nói thầm. Nếu không là trong lòng ta vẫn còn tồn tại bức số, nói không chắc liền ba vương đô ở ám sát danh sách bên trong. Hừm, còn có, đế quốc chuẩn bị ở kinh tế lĩnh vực đối mũ tủ văn minh tiến hành nhất định trừng phạt, thế nhưng ngươi cũng không nên ôm kỳ vọng quá lớn, chúng ta sẽ không ở phương diện này tập trung vào quá nhiều, dù sao ngươi cũng biết, Quang Huy cùng Hư Linh hai nhà này vẫn còn đang chen ép chúng ta. Hơn nữa chúng ta còn muốn gánh nặng thiểm diệu thế giới thăm dò chi, không có bao nhiêu tinh lực đi trọng điểm chăm sóc mũ tủ văn minh. Vì lẽ đó chủ yếu là biểu thị cái thái độ, cảnh báo cái khác siêu quần tinh cấp văn minh. Hàn Tiêu khẽ nhíu mày, nếu như vậy, cảnh báo hiệu quả có thể không đủ, còn có thể nhường người ngoài nhìn thấy đế quốc lúc này phân thân thiếu phương pháp, nói không chắc sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm. Đế quốc vừa muốn phát sinh cảnh báo, lại không muốn góp sức quá nhiều tài nguyên, này liền không phù hợp Hàn Tiêu lợi ích. Nhiệm vụ yêu cầu là làm hết sức là mũ tủ văn minh tạo thành tổn thất, chính mình ám sát hoạt động có lẽ có hiệu, thế nhưng cái này cấp S nhiệm vụ quá giản lược, căn bản không biểu hiện cụ thể tiến độ, không thể trực quan nhìn thấy còn bao lâu có thể hoàn thành mục tiêu, này liền không dễ xử lý. Đế quốc không xuất lực, chính mình chuyện cần làm thì càng hơn nhiều. Ta rõ ràng Tạ Dỗ cổ vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ là đế quốc xác thực áp lực quá lớn. Nếu như mục tiêu là một cái phổ thông quần tinh cấp văn minh, đế quốc nói không chắc tiện tay liền thu thập. Nhưng siêu quần tinh cấp văn minh không tốt như vậy làm. Áp lực lớn, thả ra tiến hóa giả đồ đẳng bán quyền không phải. Hàn Tiêu nhún vai. Quang Huy Liên bang cùng Hư Linh giáo phái từng bước ép sát, chính là vì tiến hóa giả đồ đẳng, đế quốc chậm chạp không hé miệng, áp lực tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Hàn đại kỹ sư là không đáng kể, thậm chí đế quốc còn ngăn cản lợi ích của hắn, nếu như thả ra, hắn liền có thể nên đón một đại sóng mới đơn đặt hàng, còn có trường kỳ xung năng phục vụ phí, triệt để kiếm lợi bạo. Tài chính quần quận không dứt. Ai nắm giữ tiến hóa phương khối, ai liền tóm lấy cái này có thể ăn vô số năm khổng lồ thương cơ, nội bộ đế quốc một số cao tầng, như trước muốn từ Hàn Tiêu trong tay đổi lấy phương khối, nhường đế quốc thu được khổng lồ lợi nhuận. Vì lẽ đó ở thứ nhị kỳ thăm dò thời kỳ, vô hạn tập đoàn tài chính vẫn không có rảnh rỗi, vẫn còn đang cùng quân đoàn dưới cờ manh nha tập đoàn tài chính cạnh tranh. Ha ha, này không phải ta có thể tham dự sự. Tạ Dỗ cổ không muốn tán gẫu cái đề tài này, chuyển đề tài. Bất quá mà, ngươi cũng không cần lo lắng mũ tủ văn minh vấn đề, đế quốc chỉ là đằng không ra tay mà thôi, không có nghĩa là không trừng phạt, ta có thể cùng ngươi để lộ căn cơ, đế quốc ở thứ 4 kỳ thăm dò sẽ triệt để thanh toán chuyện này. Nghe vậy, Hàn Tiêu giật mình. Thứ 4 kỳ, không phải là thiểm diệu thế giới đối ngoại mở ra giai đoạn sao? Đế quốc vào lúc này thanh toán, là một cái phi thường thời cơ tốt. Những kia siêu quần tinh cấp văn minh làm sự tình, không đều là tại thiểm diệu thế giới thu được càng nhiều lợi ích mà. Đến thời điểm đối ngoại mở ra, mũ tủ văn minh đội ngũ tràn vào đế quốc địa bàn, còn không là tùy tiện đế quốc làm sao nhằm vào, tùy ý nhào nặn. Nếu như tàn nhẫn một ít, nói không chắc có thể làm cho đối phương tại thiểm diệu thế giới không thu hoạch được gì, Trúc Lam múc nước công giá tràng. Bị đế quốc ghi vào sách nhỏ lên, mũ tủ văn minh tiền đồ đen tối a. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu cũng không ý kiến, tâm niệm hơi đổi, thầm nói. Cựu Nhật Tinh Hà dù sao cũng là địa bàn của người ta cũng không tốt khai triển trả thù. Chờ bọn hắn đến rồi thiểm diệu thế giới, đó mới là ta sân nhà, trả thù lên mới thuận tiện. Nếu như vậy, cần tộc nhiệm vụ yêu cầu thứ nhất khó nói, mà then chốt yêu cầu thứ hai, rất hơn tỷ suất sẽ ở 4. Không phiên bản hoàn thành. Hàn Tiêu vốn là dự định ở phiên bản đổi mới trong lúc biết điều tích chữ của cải, có thể tiếp thu thời gian này, thậm chí này cùng hắn nguyên bản dự định không như mà hợp. Các loại ý nghĩ lóe qua, Hàn Tiêu hướng về lao tháp khẽ mỉm cười. Được đó, chờ bọn hắn đến rồi thiểm diệu thế giới. Ta lại cẩn thận chiêu đái bọn họ đi. Chương 990, trộn gà không xong còn mất nắm gạo. Ở mù tủ văn minh một chuyện lên đạt thành nhận thức chung, hai người lại nói chuyện một hồi thiểm diệu thế giới thăm dò công sự, đón lấy dần dần chuyển hướng nói chuyện phiếm. Gần nhất đế quốc viện khoa học bên kia ở học tập thời không chia cắt kỹ thuật, ta cái kia mấy cái ở viện khoa học bạn cũ nói cho ta, chuyện này sẽ là một cái nghiên cứu thời không lý luận mới phương hướng, có thể diễn sinh ra cực mạnh ứng dụng kỹ thuật, nhường chúng ta ở thời không phương diện thu được một phần mới đòn sát thủ, này còn nhờ vào ngươi. Tạ Dồ Cổ uống một hớp trà, thuận miệng tán gẫu nói. Chuyện tốt ta, bất quá coi như không có ta, đế quốc cũng như thế có thể thu được phần này kỹ thuật. Hàn Tiêu cúi đầu, tiện tay đảo qua cái chén, nhìn cái chén qua lại xuyên qua viễn trình hình chiếu bàn tay, không khỏi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đang uống nước Lao Tháp. Nhận ra được Hàn Tiêu ánh mắt, Tạ Dồ Cổ đặt chén trà xuống, vội ho một tiếng, nói. Quang Huy Liên bang ở thời không phương diện, có cao duy thiên khải chuyển tống khí như vậy chiến lược cấp kỹ thuật, mà đế quốc chúng ta đối với thời không nghiên cứu không bằng bọn họ. Lần này được thời không chia cắt kỹ thuật, giả lấy thời gian, không hẳn không thể trở thành đế quốc lại một hạng đại biểu tính kỹ thuật. Vì lẽ đó chấp hành bảo mật điều lệ là khó tránh khỏi. Ta biết, phần này kỹ thuật sẽ không từ ta chỗ này lưu truyền đi. Hàn Tiêu hừ một tiếng. Kiếp trước, thời không chia cắt kỹ thuật do đế quốc độc hưởng, hiện tại chính mình ăn trộm gà, tương tự nắm giữ cái này kỹ thuật, đế quốc làm không được lũng đoạn, chỉ có thể bóp mũi lại nhận, chỉ yêu cầu Hàn Tiêu đừng dò gì cơ mật. Khoảng thời gian này, Hàn Tiêu đẳng cấp cùng thuộc tính không có lên trên bao nhiêu, thế nhưng được không ít lợi hại năng lực cùng sở trường. Giả như giới quốc quay đầu trở lại, như lần trước như thế chạy đi xâm lấn hắn số liệu, hắn cũng không sợ, sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, bị giới quốc đào đi một đống tình báo. Tạ Dồ Cổ đột nhiên nghĩ tới điều gì, nở nụ cười, nói đến, thời không chia cắt kỹ thuật mới là cẩn tộc cái này dân bản địa văn minh to lớn nhất của cải, mụ tủ văn minh rõ ràng nhanh chúng ta một bước, cuối cùng nhưng bởi vì muốn mượn đao giết người, cùng kỹ thuật bỏ lỡ cơ hội, bọn họ đến hiện tại vẫn chưa hay biết gì, không biết mình bỏ qua cái gì. Mù tù văn minh nếu như biết kế hoạch của bọn họ không chỉ có đem mình hãm hại, còn đưa cho đế quốc một phần to lớn của cải, phỏng chừng phải hối hận chết rồi. Thấy mù tù văn minh trộm gà không xong còn mất nắm gạo, hai người đều nở nụ cười, tâm tình sung sướng. Nở nụ cười một hồi, Tạ Dồ Cổ bỏ qua cái đề tài này, đồng nhiên chuyển đề tài, lấy thân phận của ta, tìm ngươi nói lời kế tiếp khả năng không thích hợp, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đối với hôn nhân có cái này sắp xếp. Hàn Tiêu sắc mặt đống nhiên quái lạ lên. Sao tích, ngươi muốn làm mai a? Bằng vào chúng ta hai thân phận, ngươi trực tiếp hỏi ta loại này bí mật vấn đề không hay lắm chứ? Tạ Dồ Cổ sắc mặt cũng có chút khó chịu, bất quá vẫn là tiếp tục nói, đế quốc coi trọng cùng ngươi minh ước, cũng đồng dạng độ cao quan tâm cuộc sống của ngươi, ngươi khả năng không biết, ngươi ở đế quốc cao tầng con cái trong vòng rất được hoan nghênh, không ít đế quốc cao tầng con gái đều thanh muốn nhận thức ngươi. Nhìn thấy hắn thần sắc bất đắc dĩ, Hàn Tiêu hơi suy nghĩ, nhất thời hiểu rõ. Cấp độ vũ trụ văn minh cơ bản không can thiệp siêu cấp ác cuộc sống riêng, bất quá Hắc Tinh quân đoàn cùng Xích Sắc Đế quốc lúc này nằm ở hợp tác tuần trăng mật kỳ, Hắc Tinh triển lộ ra tiềm lực, đã nhường vô số cao tầng mang nhiều kỳ vọng, hơn nữa Hàn Tiêu vẫn là Kim Cương Vương lão năm, vì lẽ đó thông ra ý nghĩ liền linh hoạt lên, thế nhưng không thể cưỡng cầu. Đế quốc không có vương thất chế độ, nhưng thông ra như trước là vĩnh không lỗi thời lôi kéo thủ đoạn, một phần cao tầng quyền quý có ý nghĩ như thế, những người khác đối này cũng vui vẻ thấy thành, có thông ra quan hệ có thể để cho Hắc Tinh cùng đế quốc ràng buộc sản sinh biến chất, đã như thế, tiến hóa phương khối vấn đề cũng hơi hơi chỗ tốt lý một ít, thông ra sau kế tục nhường Hắc Tinh bảo đảm phương khối, một ít người chống lại cao tầng sẽ không như vậy khó có thể tiếp thu. Mặt khác, cấp độ vũ trụ văn minh vẫn coi trọng siêu cấp hai chủng tộc, đây là người siêu năng cái nôi, đế quốc cũng muốn cho Hàn Tiêu sớm ngày lưu lại chính mình dòng dõi cùng siêu cấp hai bộ tộc. Đơn giản mà nói, chính là thúc hôn. Thông ra ý nghĩ không hẳn là ưu lạ dịp thụ ý. Phỏng chừng là rất nhiều cao tầng quyền quý tìm tới Lao Tháp, nhường hắn báo cho ta, muốn đem con gái đưa cho ta. Hàn Tiêu âm thầm cô. Thấy Hàn Tiêu không nói lời nào, Tạ Dồ Cổ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt kế tục mở miệng. Nếu như có thời gian, ngươi cũng có thể nhiều tham gia một ít đế quốc cao tầng tổ chức tiệc rượu, rất nhiều quan lớn con cái đều muốn nhận thức ngươi. Chỉ là muốn nhận thức ta. Sợ là muốn ngủ ta đi. Hừ, Nam Hải tử ra ngoài ở bên ngoài, đến bảo vệ tốt chính mình. Ta mới sẽ không cho các ngươi cơ hội. Chuyện như vậy sau này hay nói đi. Hàn Tiêu đánh cái ha ha, gỡ bỏ đề tài, đế quốc gần nhất còn có cái gì cái khác hướng đi sao? Ta nghĩ nghĩ Tạ Dồ Cổ suy tư một phát, đúng rồi, hư linh giáo phái một vị siêu cấp á đã lâu không xuất hiện, không quá tầm thường. Ai vậy? Hàn Tiêu gần nhất không quan tâm phương diện này sự tình. Nika, còn nhớ hắn đi, hắn cũng là tập kích Tháp Hải đăng tinh một thành viên, chỉ có một mình hắn mang theo vạn thần quyền trượng chạy trốn trở lại. Hả, là hắn nha. Hàn Tiêu nhớ lên, cái kia một nhóm siêu cấp A cơ bản đều bị phong tiến vào hộ phách, chỉ có Nỉ Cả may mắn thoát khỏi với khó. Những năm gần đây, Nỉ Cả vẫn không có công khai hiện thân qua, Hư Linh giáo phái lên tiếng xưng nỉ cả vẫn ở tĩnh dưỡng, bất quá theo thời gian càng ngày càng lâu, tình huống trở nên càng ngày càng khả nghi, coi như ở tĩnh dưỡng, cũng không lý do gần 10 năm không hiện thân, trong này rất khả năng có ẩn tình. Hư Linh giáo phái đang nói dối. Hàn Tiêu nhíu mày. Hừm, ta cảm thấy đến nỉ cả rất khả năng mất tích, thậm chí đã chết rồi, từ góc độ này suy đoán, ta cho rằng nỉ cả khả năng không có mang theo vạn thần quyền trượng trở về Hư Linh giáo phái, có người chặn giết hắn. Lao Tháp ngữ khí trầm ngưng. Ý của ngươi là, vạn thần quyền trượng hiện tại kỳ thực không ở Hư Linh giáo phái trên tay, nhưng bọn họ giả vờ giả vịt, làm bộ chính mình có. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, có đạo lý, những năm này, ta đã lục tục giải phong Hư Linh giáo phái cái kia mấy cái siêu cấp A, nhưng bọn họ chậm chạp không có xin giải phong vạn thần quyền trượng, nói là tự nhận là đế quốc tuyệt sẽ không đồng ý, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thuyết pháp này rất kỳ lạ. Đúng thế. Tạ Dồ cô lắc đầu. Không hơn vạn thần quyền trượng ở ai trong tay đều không có ảnh hưởng gì, không có sự giúp đỡ của ngươi, ai cũng dùng không được vạn thần quyền trượng, không cách nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. A Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, trầm ngâm nói, nếu như vậy, đế quốc liền thành duy nhất có thể sử dụng giả, nói không chắc có cơ hội từ ở trong tay người khác đem vạn thần quyền trượng đổi lại đây, như vậy Hư Linh giáo phái đòn sát thủ một trong, liền thành chúng ta vũ khí. Không có dễ dàng như vậy, vẫn phải là xem cao tầng ý tứ đi. Lao Tháp không lạc quan. Hai người hàn huyên một hồi, Tạ Dồ cổ có ví dụ sẽ phải mở, Hàn Tiêu cũng sẽ không quấy rối. Giải trừ viễn trình hình chiếu, tâm nhìn trở về chính mình gian phòng, hồi tưởng vừa nãy nói chuyện, Hàn Tiêu trầm ngâm tự nói. Nhằm vào mù tủ văn minh trả thù, phải chờ tới thứ 4 kỳ thăm dò, ở 4 không khai mạc trước, tận lực làm thêm một ít chuẩn bị đi. Nói, Hàn Tiêu mở ra phì liệp cơ sở dữ liệu, kiểm tra hiện nay Hắc Tinh quân đoàn thế lực quy mô. Trải qua những năm này phát triển, Hắc Tinh quân đoàn ngồi vững vàng phá toái tinh hoàn đầu rồng vị trí, tuy rằng gặp phải một chút khiêu chiến, nhưng chỉ cần mình ở, vị trí không dễ như vậy bị động diêu. Mà tại Thiểm Diệu thế giới, quân đoàn cũng được lãnh địa cơ sở, tương lai có rộng rãi không gian phát triển. Ở những tinh vực khác, Hắc Tinh quân đoàn hoặc nhiều hoặc ít cũng thành lập phân bộ, có thể quy mô không cách nào cùng phá toái tinh hoàn cùng Thiểm Diệu thế giới đánh đồng với nhau, chủ yếu thế lực vẫn là chiếm giữ ở này hai liều tinh vực. Hiện tại thứ nhì kỳ thăm dò trở lại quỹ đạo. Thứ ba kỳ tuy rằng có nhiều người hơn tay tràn vào, nhưng không có cẩn tộc như vậy cản trở, toàn vũ trụ đem an ổn phát triển mười mấy năm, đến thứ 4 kỳ mở ra giai đoạn, mới sẽ một lần nữa sao động lên. Trong thời gian này, quân đoàn có đầy đủ thời gian tại Thiểm Diệu thế giới làm kiến thiết, từ từ hoàn thiện lãnh địa mọi phương diện, máy móc văn minh cùng hắc linh tộc cũng có thể được nhảy vọt phát triển, còn có cẩn tộc cải tạo cũng là như thế. Hàn Tiêu âm thầm suy tư, những thứ này đều là quân đoàn phát triển khi đến một giai đoạn trọng yếu thẻ đánh bạc. Hắn không khỏi sắp xếp từ bản thân hiện nay gặp phải ngoại bộ áp lực khởi nguồn. Giới quốc không cần phải nói, xung đột lợi ích khó có thể điều hòa, vô hạn tập đoàn tài chính bên kia vẫn ở tranh đoạt thị trường, phòng trừng sẽ không thu tay lại, tiến hóa giả đồ đằng vấn đề, đế quốc gánh áp lực, chính mình cũng không thoải mái, nói không chắc còn có biến số, thế giới thụ tọa độ cũng là cái không bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể lật đổ toàn vũ trụ. Hiện tại trong danh sách lại nhiều cái mù tủ văn minh, cần phải xử lý vấn đề thật sự không thiếu. Hàn Tiêu lắc đầu, thở ra một hơi. Kẻ địch rất nhiều, vô cùng mạnh mẽ, muốn ứng phó bọn họ, trận doanh thế lực cùng thực lực cá nhân thiếu một thứ cũng không được. Đợi được tờ lệ ơ trở về, ta sức chiến đấu là có thể lần thứ hai nhanh chóng dâng lên, đến thời điểm xử lý những vấn đề này tài năng biến đổi ổn thỏa. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, tuy rằng hắn hiện tại kiếm lấy kinh nghiệm hiệu suất cũng không thấp, nhưng là cùng cắt giao hệ khủng bố tốc độ không so được. Hắn cũng không có ý định làm chờ, đẳng cấp không thăng nổi đi. Hắn định dùng này chút thời gian nhiều tìm tòi một phát vũ trụ bảo vật chế tạo phương pháp, kỹ sư cơ giới luôn có tăng cao thực lực con đường. Bình thường siêu cấp A trong tay có một cái vũ trụ bảo vật cũng đã rất tốt, Hàn Tiêu trong tay lại có hai cái, thứ này càng nhiều càng tốt, hắn không ngại có người thứ ba. Lại nói 4.0 phiên bản, dưới một nhóm siêu cấp A người mới cũng phải từ từ sinh ra. Hắc, không để ý ta liền thành tiền bối. Hàn Tiêu lắc đầu nở nụ cười, nghĩ đến đây, hắn không khỏi nghĩ đến chính đang tại tiềm tu hẻo lạ. Một quãng thời gian không thấy, hắn còn hơi nhớ, đi ra Hải Lam Tinh cái kia địa phương nhỏ tới nay, hai người đều là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Phòng trưng đến 4.0 phiên bản, nàng liền có thể đi vào siêu cấp A, nhường tử vong nữ thần tái hiện vũ trụ đi. Hàn Tiêu đối hẻo là mang nhiều kỳ vọng, hiện nay cán bộ bên trong tối có cơ hội trở thành siêu cấp A chỉ có hẻo lạ. Hát Thuê, Dô Tèn, Phu Ín, Dạ Kỳ những người này cũng có tiềm lực, thế nhưng khoảng cách siêu cấp A còn quá xa. Hay là ta có thể suy nghĩ chút biện pháp tăng cường quân đoàn cán bộ? Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, điều ra một phần tình báo, đây là dị thần di sản, liên quan với, hỗn độn bí năng, tư liệu. Dựa theo tư liệu từng nói, hỗn độn bí năng xuất hiện thời gian, vừa vặn ngay tại 4. Không phiên bản, loại này đặc thù dị năng, chính mình tuy rằng dùng không được, nhưng không trở ngại đem bắt được, chậm rãi tìm kiếm thích hợp ký chủ. Cơ hội rất hi hữu, hắn không dự định bỏ qua. Xích xác đế quốc lãnh thổ, trong sao hành lang uốn khúc nào đó trung chuyển giao điểm đứng. Vũ thoát y quán ba náo nhiệt tâm ý, tiếng nhạc đinh thai nhức óc, mà ở góc một cái hẻo lánh ghế dài, bầu không khí nhưng hoàn toàn ngược lại. Hai người ngồi đối diện nhau, một người trong đó khoác mũ trùm áo gió, không nhìn ra tướng mạo, một người khác nhưng là một cái cả người mọc đầy mụn nhỏ sinh vật có trí khôn, nhìn qua khá giống đứng thẳng cóc, còn mang một cặp kính mắt. Đây là thứ ngươi muốn. Có người lấy ra một cái nho nhỏ chứa đựng chip, đẩy lên trước mặt đối phương, thấp giọng nói, tư liệu đều ở bên trong, chính mình tìm một cái xứng đôi cơ khí kiểm tra. Ừm. Mũ trùm người nhận lấy chip, làm dáng muốn chạy. Lúc này, có người không nhịn được gọi lại hắn, trầm giọng hỏi, ta không hiểu, ta rửa tay không làm rất nhiều năm, đã sớm cùng tổ chức tình báo người cắt đứt liên hệ, biết thân phận ta người lắc đắc không có mấy, ngươi tại sao có thể tìm tới ta? Ngươi đến cùng là ai? Mũ trùm tiếng người âm khàn khàn, nhàn nhạt nói. Hỏi một cái che khuất tướng mạo nhân thân phận, ngươi không cảm thấy rất dư thừa à? Nói xong, hắn nhanh chân rời đi giao dịch hiện trường, ở giao điểm đứng ở giữa rẽ trái lượn phải, lặng lẽ đi trên một cái vũ trụ chuyến bay, rời xa nơi đây. Khoang thuyền trong phòng, hắn xốc lên mũ trùm, lộ ra một tấm mặt tái nhợt bàng, thình lình chính là Gột Đạ. Lấy ra một máy, tách ra Internet, xen vào từ nhân vật đặc biệt nơi đó mua được chứa đựng chip, rất nhanh, trên màn ảnh hiện ra một phần tư liệu. Nhìn qua, Gột Đạ nhếch miệng lên một vệt độ cong. Không sai rồi, là hỗn độn bí năng tình báo. Chương 991, Tinh Hải lịch năm 729. Cựu Nhật Tinh Hà, Ngụ Tù Văn Minh, Ba Vương Tinh. Gần nhất không ngừng phát sinh quan viên ám sát vụ án, cho xã hội tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, thân phận hung thủ không biết, nhưng từ nhiều mặt manh mối phán đoán, những việc này kiện sau lưng có xích sắc đế quốc cái bóng, rất rõ ràng, mặt đi thất bại, thủ đoạn của hắn không thể che giấu đế quốc. Nội vụ các bên trong, một trận hội nghị trọng yếu đang tiến hành, đông đảo đại thần tụ hội một đường thảo luận ngày gần đây sự kiện, mỗi người vẻ mặt đều rất khó coi. Liên hoàn quan viên ám sát án, ảnh hưởng đến xã hội yên ổn, nhường ngủ tụ vô số công dân lòng người bàng hoàng, toàn bộ giai cấp thống trị đồng dạng trên mặt tối tăm. Tự thân an toàn chịu đến uy hiếp, những này ngồi ở vị trí cao đại thần không một không tức giận cực kỳ. Quá kiêu ngạo rồi. Đế quốc thật coi chúng ta là thành những kia vô lực phản kháng cấp thấp văn minh sao? Nếu như chúng ta liên hợp Cựu Nhật Tinh Hà cái khác siêu quần tinh cấp văn minh đồng thời độc lập, nhường vùng tinh vực này thoát ly ba đại văn minh thống trị, nhìn hắn kết thúc như thế nào? Một tên tính khí táo bạo quân sự đại thần mặt giận dữ, ầm ầm ầm đại lực đánh bàn. Loại này lời vô ích vẫn là ít nói điểm. Bên cạnh có người nhắc nhở. Ở đây những người khác cũng không coi lời đó là thật, tuy rằng hết thảy siêu quần tinh cấp văn minh đều đối ba đại văn minh tích toán đã lâu, mỗi giờ mỗi khắc không muốn thay vào đó, nhưng náo độc lập có thể không có đường lui, trừ phi chắc chắn, bằng không không ai sẽ chống đỡ. Phát tiết một trận sau, mọi người trở về đề tài chính, thương lượng nên xử lý như thế nào. Mặc kệ như thế nào, đầu tiên đến ngăn cản càng nhiều ám sát vụ án phát sinh, nhưng không thể cùng đế quốc giao thiệp chịu thua, với bọn hắn không có gì để nói nhiều, bọn họ nhất định muốn ngồi thực chúng ta lợi dụng dân bản địa tội danh, nhường chúng ta bồi thường đế quốc cùng dân bản địa chiến tranh tổn thất, nằm mơ. Đúng, tuyên bố sự kiện không liên quan gì đến chúng ta, giả như đế quốc nắm ra chứng cứ, vậy thì cắn chết là giả tạo. Còn có, muốn nhận định đế quốc không hề căn cứ ám sát chúng ta quan viên, hướng về văn minh hội nghị đưa ra xin, yêu cầu trừng phạt loại này bị ổi thủ đoạn. Quang Huy cùng Hư Linh nên đứng ở chúng ta bên này, chúng ta còn có thể lôi kéo càng nhiều siêu quần tinh cấp văn minh, vũ trụ không phải là hắn đế quốc không bán hai giá. Có người lắc lắc đầu, không coi trọng cái phương án này, thiểm diệu thế giới đối ngoại mở ra sắp tới, phòng trừng không có mấy người muốn ở bề ngoài cùng đế quốc trở mặt. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể tùy ý đế quốc mưu sát chúng ta cán bộ. Hừ, thẳng thắn ăn miếng trả miếng, hắn ám sát chúng ta quan viên, chúng ta cũng đâm giết bọn họ quan quân. Thật giống nhà ai không có người siêu năng tựa như. Có người không nhịn được phản đối, nói, ám sát đế quốc người. Các ngươi đã quên đỉnh cao chi thương sự kiện sao? Nghe vậy, phần lớn người trên mặt đều hiện ra tức giận. Đoạn này hàng ngàn năm trước sỉ nhục lịch sử, bọn họ còn không quên, ba đại văn minh siêu cấp á lẫn nhau thương tổn, liền bởi vì tổn thương nặng nề, lo lắng mất đi cá nhân sức mạnh to lớn chiến lược ưu thế, vì lẽ đó biên cái có lẽ có tội danh. Đem bao quát mũ tủ văn minh ở bên trong hết thẻ siêu quần tinh cấp văn minh siêu cấp há minh hữu giết sạch sành xanh, sau đó nên ngang rời đi. Động tác này không chỉ có nhường ngay lúc đó siêu quần tinh cấp văn minh ở cá nhân sức mạnh to lớn phương diện nguyên khí đại thường, còn để lại lâu dài ảnh hưởng trái chiều, nhường sau đó rất nhiều siêu cấp A lo lắng thân người an toàn, không dám nhận được siêu quần tinh cấp lôi kéo. Ba đại văn minh lấy này đem càng nhiều siêu cấp A đều bắt được trong tay mình, đối với bọn họ mà nói hầu như là tuyệt hậu kế. Vì lẽ đó mù tủ văn biết rõ, nhân gia có thể đâm giết bọn họ người, coi như trả thù cùng cảnh báo, mà bọn họ một khi ám sát đối phương, chính là khiêu khích ba đại văn minh quyền lực thống trị, đều sẽ thu nhận gió tanh mưa máu, Quang Huy cùng Hư Linh sẽ không lại nhìn bộ phim, đem cùng nhau gia nhập đế quốc đối phó mù tủ. Ở giữ gìn quyền thống trị uy phương diện, ba đại văn minh là đái ở một cái bình hũ bên trong. Loại này lưu manh hành vi, bọn họ đã sớm trải qua rất nhiều lần, lần lượt nuốt giận vào bụng, từ lâu tích toán sâu nặng. Đừng kéo xa, sự kiện ám sát kỳ thực chỉ là việc nhỏ, đế quốc có chừng mực, bọn họ không dám đem chúng ta bức cuống lên. Nhưng chúng ta không phản kích cũng không được, còn nhất định phải chú ý phản kích cường độ. Đế quốc bản thân không thể động vào, chỉ có thể lùi một bước, làm đồng minh của bọn họ thế lực. A, bất quá giới hạn với thế lực, đừng giết chết siêu cấp A. Ta xem bị ông Nì liền rất thích hợp, thế lực của hắn cắm rễ với cựu Nhật Tinh Hà, đối phó hắn rất dễ dàng, điều này cũng có thể biểu diễn chúng ta thái độ. Mọi người dăm ba câu, liền quyết định bị ông Nhi tương lai một quãng thời gian vận xui. Đối siêu quần tinh cấp văn minh tới nói, trừ phi là giới quốc mẹn Nhi rộng, hư không tôn chủ kẻ xưa, hắc tinh hàn tiêu loại hình ra hỏa, bằng không bình thường siêu cấp A ở trong mắt bọn họ vẫn đúng là không tính là thứ gì, liền quần tinh cấp cũng có thể làm đi siêu cấp A, biến đổi không nói đến siêu quần tinh cấp văn minh. Đế quốc khiến người ta ám sát chúng ta quan viên, mối thủ này khẳng định đến báo. Cho tới vừa bắt đầu là chúng ta sai âm mưu. Nhường đế quốc tao ngộ chiến tranh bị tổn thất, đối lý trước. Vậy thì thế nào, chúng ta vốn là không phải là cái mục đích này hả? Mọi người đều là lưu manh, ai cũng đừng nói ai. Lúc này, có người lo lắng nói. Những thứ này đều là việc nhỏ, ta quan tâm chính là, đế quốc sẽ bởi vì chuyện này, mà hạn chế chúng ta tương lai tiến vào thiểm diệu thế giới. Sợ cái gì, thiểm diệu thế giới sớm muộn đối ngoại mở ra, coi như là đế quốc cũng ngăn cản không được cái này đại thế, nếu như bọn họ đặc biệt cấm chỉ chúng ta tiến vào. Vậy chúng ta liền áo. Không ngừng chúng ta, cái khác siêu quần tinh cấp văn minh nhất định sẽ đứng ở chúng ta bên này, nhìn hắn đế quốc đỉnh không chịu nổi áp lực. Mù tù văn minh cũng không lo lắng đắc tội đế quốc dẫn đến mất đi tiến vào thiểm diệu thế giới cơ hội. Hết thể siêu quần tinh cấp văn minh trong lòng đều rõ ràng, coi như thiểm diệu thế giới mở ra, ba đại văn minh nhất định sẽ chèn ép phát triển của bọn họ, vì lẽ đó đã sớm trong âm thầm thành lập chiến lược kết minh, quyết định liên thủ phá cục. Thiểm diệu thế giới là ngàn năm một thở kỳ ngộ. Siêu quần tinh cấp văn minh đồng ý vì thế liên hợp lại. Cho dù chỉ có mũ tù một nhà tại thiểm diệu thế giới bị chèn ép, cái khác siêu quần tinh cấp văn minh cũng như thế sẽ ra mặt chỗ dựa, mặc dù mọi người đều không thích trợ giúp đối thủ cạnh tranh, nhưng so sánh với đó, liên thủ đánh vỡ ba đại văn minh phong tỏa quan trọng hơn. Ở vấn đề này, siêu quần tinh cấp văn minh hiểu được môi hở răng lệnh đạo lý, sẽ không cắt quét trước cửa tuyết, bị người phân hóa. Lại nói, đế quốc hiện tại phân thân thiếu phương pháp. Chỉ có thể dùng ám sát loại này không đến nơi đến trốn thủ đoạn cảnh cáo một chút, mụ tủ văn minh phát hiện điểm này, vẫn đúng là không thế nào yếu ớt, âm thầm làm nóng người, chỉ chờ thiểm diệu thế giới mở ra sau làm một vô lớn. Siêu quần tinh cấp văn minh có niềm tin cùng ba đại văn minh đánh lôi đài, dù sao bọn họ cùng quần tinh cấp không giống nhau, đã không có nịnh bợ ba đại văn minh không gian, không làm sự không có cách nào con nói vượt qua. Chỉ có thể tranh, chỉ có thể cướp. Vô hạn tập đoàn tài chính tổng bộ, giới quốc mẹn nỉ rồng. Hư không tôn chủ kẻ xưa, thú tổ gọ rủ tản lần thứ hai đến thăm sổ dầu kín. Không biết ba vị ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì. Sáng sủa sạch sẽ tập đoàn tài chính thủ lĩnh trong phòng làm việc, bốn người ngồi một vòng, sổ dầu kín quét ba người một chút, nụ cười nhạt nhẽo. Chúng ta giao dịch, ngươi còn nhớ chứ? Gọ rủ tản giọng ồm ồm nói. Đương nhiên, ta phụ trách cùng hắc tinh quân đoàn tiến hành thương mại cạnh tranh, để ép bọn họ nghiệp vụ không gian, gây ngoại bộ áp lực, trợ giúp các ngươi mưu đồ tiến hóa giả đồ đằng. Sô dầu kìn không nhanh không chậm nói rằng, kết thúc mở miệng, âm thanh kỳ hảo, nhưng là, ngươi những năm này thành quả thật giống không ra sao. Hắc tinh quân đoàn đứng vững vô hạn tập đoàn tài chính áp lực, không có đạt đến dự đoán hiệu quả, điều này làm cho ba người thế lực sau lưng không hài lòng lắm, mẹn nì rộng ba người ngày hôm nay là đại biểu thế lực sau lưng đến đây hỏi trách. Ha ha, sô dầu kìn không để ý lắm, ung dung thong thả nói, ta nói rồi, hắc tinh quân đoàn không phải dễ dàng đối phó như thế. Chúng ta hy vọng ngươi gia tăng cường độ. Không thành vấn đề. Sô dầu kín nhẹ nhàng nở nụ cười, bất quá mà, ta biểu diễn qua thành ý, hiện tại đến phiên các ngươi. Muốn con ngựa chạy, trước hết để cho con ngựa ăn cỏ. Ba người rõ ràng, sô dầu kín đây là ở yêu cầu bọn họ thế lực sau lưng trước tiên thực hiện một phần lúc trước hợp tác hứa hẹn, bằng không đừng nhắc tới ý kiến. Mẹn nhì rồng chậm rãi nói, vấn đề không lớn, những kia tài nguyên nâng đỡ, chính sách ưu đãi, cấp độ sâu hợp tác hạng mục chẳng mấy chốc sẽ chấp hành. Vậy ta sẽ chờ. Sozokin mỉm cười, vừa vặn, ta bước kế tiếp kế hoạch cũng cần chờ thời cơ. Kế hoạch gì? Gò Dù tán hỏi. Sozokin háng giọng một cái, chậm rãi nói. Trải qua mấy năm qua cạnh tranh, ta cùng Hắc Tinh quân đoàn đã cầm cự được, ở phá toái tinh hoàn rất khó mở ra đột phá mới cửa. Vì lẽ đó ta nhắm vào thiểm diệu thế giới, đó là Hắc Tinh quân đoàn phát triển mới trọng tâm. Ta có trong màn tin tức, đế quốc sẽ ở thứ 4 kỳ thăm dò lúc đối ngoại mở ra thiểm diệu thế giới, đến thời điểm chính là toàn vũ trụ cuồng hoan, vô số thế lực tràn vào, sẽ hình thành mới cách cục, đặc biệt ở thương mại này một khối, vô số tập đoàn tài chính cũng chờ chiếm trước thị trường, cái này cũng là cơ hội của ta. Hắn đã sớm nhìn chằm chằm thiểm diệu thế giới khai phá, chờ nhường vô hạn tập đoàn tài chính đi vào chiếm trước thị trường, đến lúc đó có thể dùng kinh tế thủ đoạn đối Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa tạo áp lực. Quân đoàn được lãnh địa chỗ tốt, liền muốn gánh chịu quản lý trách nhiệm cùng nguy hiểm, Sozokin là muốn ở quân đoàn một cái khác đại bản doanh mở ra mới chiến trường. Lãnh địa bên trong tài nguyên sản xuất, nhu cầu, lưu thông là khổng lồ thị trường, vô hạn tập đoàn tài chính có chính là biện pháp dùng của cải chiếm trước thị trường số lượng, để ép đi cái khác bình thường xí nghiệp ở Hắc Tinh lãnh địa bên trong không gian sinh tồn. Đến thời điểm, bất kể là điều khiển từ xa bộ phận vũ trụ xí nghiệp, do đó ảnh hưởng tài nguyên lưu thông hiệu suất, hay là dùng mậu dịch thủ đoạn là Hắc Tinh lãnh địa kinh tế kiến thiết tăng cường cản trở, hay là quay chúng quanh không đồng hành nghiệp thị trường ở Hắc Tinh lãnh địa bên trong dựng buôn lậu, tình báo con đường, toàn cũng có thể là Hắc Tinh quân đoàn mang đến áp lực nhiều hơn, những này chính là vô hạn tập đoàn tài chính quen thuộc thủ đoạn. Đương nhiên, Sozokin mục tiêu chủ yếu nhất vẫn để cho vô hạn tập đoàn tài chính mở rộng phát triển. Cùng thiểm diệu thế giới tiền lời so với, chen ép Hắc Tinh quân đoàn thành phẩm ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Xích Sắc đế quốc cùng mụ tủ văn minh nhỏ ma sát, ở song phương mỗi người một ý khắc chế giới, không có diễn biến thành nghiêm trọng hơn xung đột, vẫn chưa đối toàn vũ trụ hòa bình phát triển hoàn cảnh lớn sản sinh bao nhiêu xung kích. Tham dò cùng mở rộng thời đại giọng chính ảnh hưởng mọi phương diện, phần lớn văn minh cùng dân gian thế lực đều an phận thủ thường, vẫn quan tâm thiểm diệu thế giới khai phá tiến độ. Đồng thời vì tương lai một ngày nào đó thiểm diệu thế giới mở ra, yên lặng chuẩn bị nhân lực vật lực. Chịu đến hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, tinh hải cách cục duy trì gió êm sóng lặng trạng thái, chật có trò đùa trẻ con, cũng đều không ảnh hưởng toàn cục. Trong hoàn cảnh này, đế quốc thứ nhì kỳ thăm dò thuận lợi hoàn thành, thứ ba kỳ thăm dò theo sát mở ra, đế quốc coi đây là thẻ đánh bạc, ký xuống càng nhiều minh hữu cùng lệ thuộc, nhường thứ ba kỳ thăm dò bộ đội lần thứ hai lớn mạnh. Thời kỳ hòa bình, thời gian bước chân tựa hồ trở nên càng thêm lặng yên không một tiếng động, phảng phất vừa quay đầu lại, mới kinh ngạc phát hiện qua một năm rồi lại một năm. Không có quá nhiều khúc chiết, đế quốc đúng hạn hoàn thành mục tiêu, thứ ba kỳ thăm dò thuận lợi tiến vào kết thúc. Ở tinh hải lịch 729 năm ngày 15 tháng 7, Xích Sắc đế quốc rốt cục tuyên bố một hạng toàn vũ trụ chờ đã lâu chính lệnh. Sau đó không lâu thứ 4 kỳ thăm dò giai đoạn, thiểm diệu thế giới, chính thức đối ngoại mở ra. Dường như làm nổ một viên C-Index, ưu năng, bom. Bình tĩnh hơn 10 năm vũ trụ, trong nháy mắt sôi trào rồi. Chương 992, Thủy Triều Lên, 1. Thiểm diệu thế giới sắp ở thứ 4 kỳ thăm dò mở ra tin tức như cơn lốc giống như bao phủ thế giới. Toàn vũ trụ ngóng trông ngày đó quá lâu, mỗi một chòm sao đều náo nhiệt lên, các nơi khu văn minh cùng dân gian tổ chức đều ở chiêu binh mãi mã, trắng trận chiêu mộ nhân thủ. Ngoại trừ thế lực bên ngoài, vô số vũ trụ công dân đã hành động lên, không thể chờ đợi được nữa muốn du lịch tân tinh vực. Đồng thời rất nhiều người muốn đi tìm vận may, tìm kiếm phát tài kỳ ngộ, hay là chọn định cư. Vô số bộ đội, tài nguyên bị điều động, mà hiện tại đế quốc chỉ là xác nhận thời kỳ, tại thiểm diệu thế giới chân chính mở ra trước đây, nhiều nhân mã như thế cùng tài nguyên đều sẽ ở phá toái tinh hoàn chờ. Rõ ràng, phá toái tinh hoàn đem ở trong ngắn hạn cấp tốc bão hỏa, náo nhiệt lên. Lại như là phân lưu như thế, một cái tân tinh vực sản sinh, đem gánh vác toàn bộ đã thăm dò vũ trụ nhân khẩu cùng tài nguyên, liền mỗi cái tinh vực nguyên bản cách cục cũng sẽ sản sinh gợn sóng. Một trận mênh mông quần quận di dân triều từ từ thành hình, từ bốn phương tám hướng dâng tới thiểm diệu thế giới, như một trận mới đào vàng nóng, thời đại làn sóng mang theo một cái lại một cái sinh linh quần quận về phía trước. Màu đỏ nâu khoáng thạch hành tinh mặt đất trải rộng đào móc tỉnh, xe vận tải xuyên hành với thu nhặt nhà xưởng trong lúc đó, mặc ngục giam đặc chế thợ mỏ thiết giáp phạm nhân ở trong mỏ quặng đào móc khoáng thạch, một bó buộc công nghiệp khí thải từ mỗi cái xưởng tinh luyện bốc lên, như chỉ hướng thiên không ngón tay. Một tòa thâm trầm uy nghiêm đáng sợ vòng tròn ngục giam tọa lạc ở một mảnh núi hình vòng cung bên trong, trên trời thâm thúy tinh hà đem lành lạnh phát sáng độ ở ngục giam màu gỉ sét sắp bước. Chúc mừng, ngươi ra tù. Bước ra tự do cùng giam cầm đường ranh giới, liền ngay cả tràn ngập công nghiệp khí thải không khí phảng phất cũng biến thành trong lành thơ ngọt, nhìn thấy xưa nay nghiêm khắc thủ vệ ngục tốt đối với mình lộ ra mỉm cười, Evan chỉ cảm thấy dường như đang mơ. Trầm trọng, oi bức, tràn đầy mùi mồ hôi ngục giam thợ mỏ thiết giáp rốt cục cách mình đi xa, trên người chỉ ăn mặc đơn giản thường phục, trong tay chỉ có mềm mại dương hành lý, hắn không nhớ rõ bao lâu không có thoải mái như vậy qua. Cách đó không xa dừng một chiếc trôi nổi vật trở, đây là ngục giam xe tuyến, phụ trách đưa đón phạm nhân đi tới không gian vũ trụ không cảng. Lúc này, một tên ăn mặc quân trang nam nhân đứng ở bên cạnh xe, trên mặt mang theo vui sướng, hướng về nơi này phất tay. Mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng Evan vẫn là một chút liền nhận ra, đang đợi hắn quân trang nam tử là chính mình bản thân. Hắn không nhịn được nở nụ cười, bước nhanh về phía trước, tầng tầng ôm một hồi đối phương, rắn chắc cơ ngực va chạm, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Ta tới đón ngươi, những năm này ngươi ở trong ngục trải qua có khỏe không? Công tác, ăn cơm, ngủ, mỗi ngày đều một cái giả. Thời gian qua đi nhiều năm gặp lại, hai người đều tâm tình kích động, hầu như có nói không hết. Evan nắm lấy bạn thân cánh tay, trên dưới đánh giá, cảm khái nói, thời gian trôi qua thật nhanh à, ở ta ngồi tù trước, ngươi vẫn là một cái liều lĩnh bong bóng nước mũi đi theo ta mặt sau chạy khắp nơi gầy yếu nhóc con, không nghĩ tới hiện tại cũng làm lên quân nhân. Ngươi biến hóa cũng rất lớn nha, chúng ta đừng đứng, lên xe đi. Hai người ngồi cưỡi xe tuyến đi tới không cảng, lại ngồi cưỡi định hướng chuyến bay, bỏ ra mấy mười phút đi tới cách xa nhau không xa thực dân tinh, đi rồi một đường, cũng vô cùng phấn khởi hàn huyên một đường. Cái này ngục giam vị trí khoáng thạch hành tinh là quay chung quanh thực dân tinh mà thành lập sản nghiệp, hội tụ đủ loại phạm nhân, đều ở khoáng thạch trên tinh cầu sung làm thợ mỏ cu ly. Trở lại phồn hoa thành thị, bạn thân từ lâu ở một gian chứ danh quán cơm đặt rồi gian phòng, làm chủ mời khách, là Evan đón gió tẩy trần. Ngồi rất nhiều năm lao, Evan đã quá lâu chưa từng ăn dinh dưỡng cao bên ngoài đồ vật, dừng lại ăn như hùm như sói gió cuốn mây tan, một người quét đi 80% cơm nước, mãi cho đến ăn no rồi mới thôi. Nâng phình cái bụng, Evan thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, bạn thân lấy ra một cái dương, đặt lên bàn mở ra, bên trong chứa vũ trụ bộ đàm, phiên dịch khí VV chuẩn bị vật phẩm, còn có một thân gấp lại lên giản dị nhẹ nhàng robot. Những thứ đồ này ta đều giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta còn giúp ngươi bắt đầu một cái tài khoản, bên trong tích chữ 15.000 Zino. Những vật khác ta nhận lấy, những này Zino ngươi lấy về đi, ta không cần, ở trong ngục làm việc cũng có hơi mỏng tiền lương, ta cũng tích góp ít tiền. Evan vung vung tay. Như vậy sao được, ngươi trước đây cứu ta một mạng, nếu không là ngươi, ta làm sao có khả năng có cuộc sống bây giờ, xin ngươi cần phải nhận lấy ta báo đáp. Bạn thân lớn tiếng nói, hắn vẫn rất cảm kích Evan, năm đó, Evan vì bảo vệ hắn, giết chết một cái làm sàng làm bậy người siêu năng, bởi vậy bỏ tù. Vượt qua phàm nhân năng lực, sẽ thả lớn một chút người mặt tối, có người hưởng thụ người siêu năng đặc quyền cùng tiện lợi, nhưng phản quá mức từ người bình thường trên người tìm kiếm cảm giác ưu việt, lấy ngược đãi, sỉ nhục. Trào phúng người bình thường làm vui thú, ỷ vào có thể kiệt tắc gác. Hai người đã từng gặp phải như vậy người siêu năng, sinh mệnh gặp phải uy hiếp, Evan chỉ là một phàm nhân, nhưng nghĩ biện pháp giết chết tên kia cấp E cấp độ ác đồ. Bản thân bây giờ đã lên làm sĩ quan, cũng đo lường ra siêu năng gen, thức tỉnh thành người siêu năng, nhưng là, Evan đã sớm đo lường qua lại có siêu năng gen, cả đời đều sẽ là phàm nhân, hắn vẫn là Evan cảm thấy tiếc nuối. Lấy Evan năng lực, nếu như cũng có người siêu năng thiên phú, tương lai nhất định mạnh hơn ta nhiều lắm. Ai, nhưng đáng tiếc đây chính là vận mệnh. Ha ha, tâm ý ta lĩnh, ta không muốn tiền của ngươi, là huynh đệ cũng đừng nghĩ dùng vật chất để báo đáp ta. Evan nụ cười phong khoáng, thái độ kiên quyết. Nếu như ngươi đồng ý, có thể đến nhà ta đi trụ. Bạn thân chưa từ bỏ ý định. Ngươi đã kết hôn, ta liền không đi quấy rối. Nếu như ngươi muốn làm binh, ta có thể nghĩ biện pháp tìm người tiêu đi ngươi án cũ. Không cần, ta một người bình thường. Làm lính cũng là bia đỡ đạn. Evan trong lòng biết chính mình vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành người siêu năng, nhưng hắn cũng không thế nào quan tâm. Hắn không có cảm thán vận mệnh bất công thói hư tật xấu, dưới cái nhìn của hắn, có cảm giác khái thời gian, còn không bằng nhiều làm chút chuyện. Vậy ngươi sau đó có tính toán gì? Bạn thân bất đắc dĩ. À, trước tiên tìm cái công tác đi, cái khác sau này hay nói. Evan cầm lấy bộ đàm, mở ra internet kênh, xem lướt qua gần nhất tuyển mộ tin tức, liếc mắt nhìn. Nhất thời lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy tuyển mộ tin tức lít nha lít nhít, bất luận cái gì thế lực tuyên bố tuyển mộ nội dung, trong đó hạng thứ nhất hoạch tâm yêu cầu toàn bộ giống nhau như lúc. Công tác địa điểm, thiểm diệu thế giới. Chỉ cần thỏa mãn cái này yêu cầu, chỉ cần không phải tội phạm truy nã, cái kia bất luận ngươi là làm cái gì, chúng ta đều muốn. Bạn thân đến đây liếc mắt nhìn, lắc đầu nói, quang thời gian trước xích sắc đế quốc rốt cục xác nhận thiểm diệu thế giới đối ngoại mở ra thời gian. Mỗi cái khu vực thế lực đều ở trắng trận chiêu mộ đồng ý đi thiểm diệu thế giới nhân thủ, toàn vũ trụ đều náo nhiệt. Evan mím mím miệng, ở trong ấn tượng của hắn, thiểm diệu thế giới khái niệm còn dừng lại ở xích triều thời kỳ, ngồi tù khoảng thời gian này hoàn toàn tách biệt với thế gian, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn biến đến dạng. Túi đầu nhìn một chút đầy bình chiêu mộ tin tức, Ế Văn chậm rãi gật gật đầu. Thiểm diệu thế giới. Vậy thì đi xem đi. Rốt cục nhanh mở ra. Tinh đồng thần tộc, Sisko đứng ở phía trước cửa sổ, bảy con mắt nhìn ngoài cửa sổ thành thị cảnh đêm, cảm xúc dâng trào. Tháp Hải đăng tinh sự kiện sau, hắn liền vẫn biết điều đi, yên lặng nghỉ ngơi lấy sức. Trải qua hơn 10 năm làm nhạc, lúc trước bị Hàn Tiêu bức bách tuyên bố chuyển giao tiến hóa phương khối quyền sở hữu ảnh hưởng trái chiều đã cơ bản thanh trừ, hắn như trước là phần lớn người trong mắt vĩ nhân lãnh tụ. Rõ ràng cách đến mức rất gần, nhưng do với mình là hư linh người, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc tinh, bá giả tại thiểm diệu bên trong thế giới chiếm cư tiên cơ, xịt cổ trong lòng vừa là hâm mộ lại là nôn nóng, hắn chờ đối ngoại mở ra ngày này đã rất lâu, cũng muốn chia một chén canh. Dưới cái nhìn của hắn, thiểm diệu thế giới đồng dạng là tinh đồng thần tộc kỳ ngộ, ở phá toái tinh hoàn nơi quỷ quái này khắp nơi chịu đến cả tay, tình huống như thế sẽ theo hắc tinh, bá giả mở rộng mà càng ngày càng nghiêm trọng, hắn không thể không là tinh đồng thần tộc mở ra một cái mới đường lui. Cứ như vậy, hư linh giáo phái thì có cơ tham gia, đại lực nâng đỡ chính mình, tại thiểm diệu thế giới giành càng nhiều lợi ích, tinh đồng thần tộc cũng có thể thu hoạch rất nhiều. Vừa nghĩ tới chuyện đã qua, xịt cổ trong đầu liền không tự chủ được hiện ra Hàn Tiêu bóng người. Hắc tinh. Hắn đồng dạng vắng lặng mười mấy năm, xem để đạt tới đỉnh cao siêu cấp A cấp độ sau khi, hắn cũng dừng lại không trước. Chương 993, Thủy Triều Lên, 2. Ngày hôm nay là mỗi năm một lần Hắc tinh tụ hội tổ chức ngày, ở vào phá toái tinh hoàn Hắc tinh quân đoàn tổng bộ tụ tập vô số thế lực đại biểu. Mười mấy năm đi xuống, Hắc tinh tụ hội đã thành Hắc tinh quân đoàn mang tính tiêu chí biểu trưng hoạt động. So với hàng năm, ngày hôm nay tham gia tiệc rượu khách mời lật rất nhiều lần, rất nhiều người đến từ chính những tinh vực khác thế lực, đều là chuẩn bị đi tới thiểm rượu thế giới đào vàng tổ chức, bây giờ thiểm rượu thế giới sắp mở ra, nhiều người hơn đến đây nhảy điểm, đồng thời nỗ lực giao hảo tại thiểm rượu thế giới chiếm giữ một phương hắc tinh. Ba kỳ sau, đã thăm dò quần tinh tổng số tăng cường đến 9 cái, trong đó ánh nắng ban mai quần tinh là thiểm rượu thế giới lối vào, nằm ở đế quốc nắm trong bàn tay, thứ nhất kỳ cáo dịu, di nổn. Quan hoàn thì lại hơn nửa phân cho trọng yếu minh hiếu, cơ sở kiến thiết khá là hoàn chỉnh, đã hình thành bước đầu thế lực cách cục. Mà thứ nhị kỳ, thứ ba kỳ thăm dò năm mảnh quần tinh có rộng lớn không gian phát triển, đế quốc để chống lượng lớn tiêu chuẩn, chuẩn bị đem kiến thiết thành phẩm gánh vác cho toàn vũ trụ thế lực. Đế quốc công bố chính thức thanh minh lên, Hắc tinh quân đoàn phân đến hai liều mới tinh hệ, phân biệt ở vào thứ nhị kỳ rủ sổ quần tinh cùng thứ ba kỳ mã kha quần tinh, lẫn nhau liền nhau. Cái khác minh hiếu chỉ có một số ít ở phía sau tục phân đến địa bàn. Cùng thứ nhất kỳ so với, đế quốc sẽ không lấy thêm ra quá nhiều địa bàn đến phân phối, càng nhiều là cân nhắc ở phía sau tục quần tinh khu vực bên trong xếp vào trấn quốc chi trụ cùng cường lực minh hiếu, lấy này ở đối ngoại mở ra sau duy trì đế quốc đối mỗi cái quần tinh lực trường khống. Tay cầm 9 phiến tinh hệ, Hắc tinh quân đoàn hiện nay là thiểm diệu thế giới địa bàn thế lực lớn nhất, chỉ đứng sau đế quốc, vì lẽ đó rất nhiều thế lực hy vọng nịnh bợ Hắc tinh quân đoàn, muốn ở thăm dò thiểm diệu thế giới thời điểm được tiện lợi. Tổng bộ phòng yến hội người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt, khắp nơi là không giống nhau trí tuệ vật chủng ở lẫn nhau bắt chuyện, mặc càng là thiên kỳ bách quái, phảng phất vạn tộc hội chợ. Trong đó không ít người là lần đầu tiên tới tham gia Hắc tinh tụ hội, túm năm tụm ba ghé vào một khối, quan sát hội trường, xì xào bàn tán, phân biệt trong đó Hắc tinh quân đoàn cán bộ. Cái kia bên người vây quanh một vòng quần tinh cấp văn minh đại biểu nữ nhân là Hắc tinh dưới trướng thủ tịch sự vụ quan sĩ vậy ạ. Là Hắc tinh đại tổng quản, nghe nói năng lực rất mạnh, tướng quân đoàn quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Bên cạnh cái kia là hạm đội tổng soái Melos, bên cạnh hắn cái kia là học sinh của hắn nghĩa, một năm trước bước vào thiên thai cấp lĩnh vực, sức một người diệt trừ một nhánh có thiên thai cấp tọa chấn vũ trụ văn minh phản quân, hơn nữa có người nói là thiếu đoàn trưởng nhị rộ tình nhân. Xem bên kia, đó là phó quân đoàn trưởng Dạ Kỳ, hồng bào ẩn tu hội tiền nhậm cấm vu thống lĩnh, bộ phép thuật danh dự bộ trưởng, đồng thời quản lý hơn vạn nhà Hắc tinh siêu năng học viện. Năm ngoái leo lên phá toái tinh hoàn siêu cấp A hạt giống danh sách, bên cạnh hắn chính là Tô Mạ, là một tên phép thuật thiên tài, nghe nói mấy năm trước Austin muốn đào đi người này, bị Hắc tinh từ chối. Góc cái kia ở xem bản vẽ chính là trưởng quản hậu cần bộ dạ nạn, bên cạnh cái kia âm u chính là ngành tình báo phó chủ quản Sa Di, còn có cái kia giữ lại nhỏ dâu chính là manh nha tập đoàn tài chính cao tầng Interbus. Hắc tinh quân đoàn phần lớn bộ ngành người phụ trách cùng trọng yếu cán bộ đều ở chỗ này, ta tính toán một chút, trình diện có hơn 30 thiên thai cấp. Nay còn chỉ là một phần, nghe nói Hắc tinh giới chướng tinh nhuệ nhất cận vệ quan thường trú thiểm diệu thế giới, như Hạt Thuầy, Phù Ỉnh những kia tên lợi hại đều không ở nơi này, toàn bộ Hắc tinh quân đoàn phòng trừng có 60, 70 cái thiên thai cấp, còn có hai cái siêu cấp á hạt giống, cường giả như mây a. Hắc Tinh mấy năm qua ít giao du với bên ngoài, hầu như không công khai lộ diện, chỉ có thể ở Hắc Tinh tụ hội lên nhìn thấy hắn, không biết đợi lát nữa có cơ hội hay không cùng hắn tâm sự. Mọi người chính trực nhỏ giọng trò chuyện, lúc này, một đạo viễn trình hình chiếu bỗng nhiên xuất hiện ở trên đài cao. Đông đảo khách mời thời khắc chú ý bên này, ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn lại đây, dồn dập túi đầu hành lễ, đồng thời hướng về này bóng người vân an. Hắc Tinh các hạ. Hàn Tiêu gật gật đầu, lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói, hoan nghênh các vị đến Hắc Tinh quân đoàn làm khách. Thời gian mười mấy năm, đối với hắn tuổi thọ tới nói, bất quá là trong nháy mắt vung lên, năm tháng không cách nào ở trên người hắn lưu lại vết tích, vẫn như cũ còn là một bảo bảo. Chính chủ vừa xuất hiện, giữa chàng nhất thời trở nên càng náo nhiệt hơn, vô số người xông tới bắt chuyện. Hàn Tiêu sớm thành thói quen, mỉm cười cùng từng cái hoặc tôn kính, hoặc hưng phấn, hoặc tham lam ra hỏa hàn huyên, thuận tiện quan sát những người này. Ở trong ấn tượng của hắn, trong này có tương đương một phần thế lực tại thiểm diệu thế giới khá là sinh động. Ngoại trừ ba đại văn minh cùng siêu quần tinh cấp, một ít trung lập văn minh cùng dân gian tổ chức cũng tại thiểm diệu bên trong thế giới đóng vai cường điệu muốn nhân vật, rắc rối phức tạp lợi ích quan hệ cấu trúc ra tờ lệ ở 4. Không hoạt động sân khấu, cũng cho tờ lệ phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan, làm sự, cơ hội. Hiện nay, bởi vì Hàn Tiêu nỗ lực, quân đoàn tại thiểm diệu thế giới trước thời hạn được ưu thế, 9 phiến tinh hệ làm căn cơ. Có thể coi đây là cơ sở liên tiếp càng nhiều thế lực, tại thiểm diệu thế giới hình thành một mảnh mới lợi ích lưới, mạng lưới liên lạc, khoách thế lực lớn, cái này cũng là hắn ngày hôm nay tổ chức tiệc rượu nguyên nhân. Hàn Tiêu một bên ứng phó mọi người, một bên âm thầm ghi lại những thế lực này, cùng trong ký ức tình huống lẫn nhau xác minh. Một trận tụ hội chủ và khách đều vui vẻ, đưa đi khách mời sau khi, các cán bộ theo Hàn Tiêu đi tới văn phòng. Quân đoàn trưởng, thiểm diệu thế giới sắp đối ngoại mở ra, ngày đó vẫn là đến rồi. Chúng ta cần làm biến đổi chuẩn bị thêm, nên tiếp đại thế xung kích. Sì Vạ nói rằng, dựa theo kế hoạch làm việc là được. Hàn Tiêu hừ một tiếng. Quân đoàn đã chuẩn bị mười mấy năm, nên làm chuẩn bị cơ bản đều làm, còn lại chỉ có một ít kết thúc công việc. Thiểm diệu thế giới mở ra thời gian, chính là 4. Không phiên bản mở ra ngày, đến lúc đó tờ lệ trở về, mở ra vượt tinh vực hình thức, hết thể khu vực tờ lệ đều sẽ dâng tới thiểm diệu thế giới, ở thế giới này phục hoạt động, cuộc đời tiến vào giai đoạn mới. Cùng với những cái khác thứ nhất kỳ đi tới thiểm diệu thế giới tờ lệ ơ so với, Hắc Tinh quân đoàn tờ lệ ơ không thể nghi ngờ chiếm cư ưu thế, Hàn Tiêu nhường bọn họ ở 3. Không liền trước thời hạn tiếp xúc thiểm diệu thế giới. Hàn Tiêu chờ ngày đó rất lâu, bây giờ Hắc Tinh quân đoàn có niềm tin nên tiếp mới giai đoạn tờ lệ ơ xung kích, đồng thời cái này cũng là quy mô lớn mở rộng giao hệ kỳ ngộ. Ở hắn nỗ lực, quân đoàn hôn thành thiểm diệu thế giới địa bàn to lớn nhất tư nhân thế lực, có thể cho tờ lệ ơ cung cấp càng nhiều tiện lợi, có càng cao hơn lực thu hút. Hơn 10 năm qua, dưới trướng cán bộ sức chiến đấu cùng năng lực làm việc đều có tiến bộ, Hàn Tiêu cũng không nhàn rỗi, hắn mở rộng cơ giới quân đoàn, hoàn thiện chiều không gian nhà xưởng, đồng thời, hắn cũng không ngừng chuyển hóa càng nhiều sơ đại máy móc sinh mệnh, trợ giúp máy móc văn minh phát triển. Mặc dù đối với vũ trụ bảo vật chế tạo phương pháp vẫn không có tìm ra bí quyết, nhưng Hàn Tiêu tình cờ phái ra máy móc bộ đội, khắp nơi tìm cơ hội, thu được một ít dễ dàng tới tay sở trường, hoàn thành nhiệm vụ, chữ hàng không ít tùy cơ khen thưởng số lần. Thiểm diệu thế giới, đầu mối chính nhiệm vụ cũng làm vài vòng. Tới tay kinh nghiệm cơ bản đều tiêu vào thăng cấp kỹ năng lên, lấy này thu được tiềm năng điểm, dùng đến tăng lên nghề nghiệp tri thức, bởi vậy cá nhân đẳng cấp không có bao nhiêu tăng lên, vẫn là lẹ vẻo 300 ra mặt dáng vẻ. Ngoài ra, Hàn Tiêu cũng tham khảo cái khác siêu cấp A, vơ vét càng nhiều khí lực tu luyện pháp, dùng lâu dài rèn luyện chậm rãi tăng lên khí lực hạn mức tối đa. Bởi bảng tồn tại, hắn kỹ năng rèn luyện tốc độ có thể lượng hóa. Hiệu suất vượt xa cái khác siêu cấp A, tổng thể tăng lên phạm vi vô cùng khả quan. Mười mấy năm tích lũy, bây giờ Hàn Tiêu gốc gác cuối cùng cũng coi như không đơn bạc, miễn cưỡng xứng với đỉnh cao siêu cấp A kỹ sư cơ giới thân phận. Bất quá những năm này biết điều cùng với trước hình thành so sánh, phòng trưng ngoại giới rất nhiều thế lực cho rằng ta thực lực cá nhân rơi vào đỉnh trệ. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, chỉ chờ 4. Không khai mạc, thực lực của ta liền có thể chân chính nên đón xin nghỉ trịa đoạn nhanh chóng trưởng thành kỳ. Hàn Tiêu thầm nói, cha nuôi, ta có một điều thỉnh cầu. Lúc này, Nì Dồ đứng dậy. Người nói, Hàn Tiêu quay đầu nhìn sang, hiện tại Nì Dồ đã trưởng thành, tướng mạo tuy rằng cùng hơn 10 năm trước như thế là mặt con nít, vóc dáng cũng không dài cao, nhưng đã rút đi tính trẻ con, khí chất trầm ổn rất nhiều. Những năm gần đây, Nì Dồ đảm nhiệm hắn phụ tá đắc lực, giúp đỡ không ít bận điệu. Ta muốn xin nghỉ một quãng thời gian, về Hải Lam Tinh bồi một bồi phụ thân, thuận tiện đem nghĩa cũng mang về. Nì Dồ ngữ khí hơi châm xuống. Hừm, vậy ngươi trở lại rồi cùng hắn đi. Bennett tuổi càng lúc càng lớn, thân là Hải Lam tinh lãnh tụ, vẫn công tác bận rộn, Nizo thỉnh thoảng sẽ xin nghỉ đến xem hắn, Hàn Tiêu tự nhiên không ý kiến. Kiểm tra một trận các vị cán bộ công tác, bộ đàm đột nhiên vang lên. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, phất tay một cái nhường mọi người lui ra, lúc này mới tiếp nghe thông tin, màn hình giả lập lên xuất hiện Tạ Dỗ cổ bóng người. Hát tinh, thiểm diệu thế giới mở ra sắp tới, nên chuẩn bị đồ vật ngươi đã sớm biết, ta ngày hôm nay có chuyện khác tìm ngươi. Nói, mấy năm qua, có mấy vùng sao trời sinh ra tân sinh siêu cấp A, phỏng chừng ngươi cũng quan tâm qua đi. Trong đó có một vị siêu cấp A lựa chọn gia nhập Liên minh Đế quốc, chẳng mấy chốc sẽ đi tới Xích Hoàn Tinh gặp mặt nguyên thủ các hạ. Đế quốc chuẩn bị triệu tập siêu cấp A minh hữu cùng hắn gặp mặt, ngươi dự định thấy hắn sao? Mỗi một vị mới gia nhập Liên minh siêu cấp A đều có đãi ngộ như vậy, Hàn Tiêu lúc trước cũng là như thế. Mười mấy năm qua, lục tục có mới siêu cấp A sinh ra, bất quá đều ở những tinh vực khác, phá toái tinh hoàn ngoại trừ Hàn Tiêu bên ngoài vẫn không có người mới. Mà hiện tại, hắn cũng không thể xem như là người mới. Liếc mắt nhìn đế quốc phát tới được tư liệu, Hàn Tiêu giật mình, người này chính là kiếp trước giai đoạn này gia nhập Liên minh đế quốc siêu cấp A. Lần này vẫn là làm ra tương đồng lựa chọn. Được, vậy ta cũng đi gặp hắn một chút đi. Hàn Tiêu đồng ý, tâm tư nhưng không tự chủ được bay xa. Bốn không khai mạc sắp tới, không biết héo là thế nào rồi. Cùng lúc đó, nào đó hoang vu vũ trụ mang. Ẩm sỉ trôi nổi ở một cái tinh cầu không gian vũ trụ, quan sát đại địa, đen kịt thâm thúy con ngươi phản chiếu ra vô biên vô hạn màu đỏ sậm. Năng lượng màu đỏ còn như thủy triều, rội rửa hành tinh mặt đất, vô số hài cốt bị năng lượng màu đỏ đảo qua. Trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Cứng rắn lớn đất phảng phất đã biến thành đất sét, lấy năng lượng bạo phát đầu nguồn làm tâm điểm, hình thành một cái núi hình vòng cung, diện tích còn đang nhanh chóng mở rộng. Đột nhiên, tràn lan năng lượng màu đỏ hóa thành biển gầm giống như làn sóng, phóng lên trời, mà ở đỉnh sóng lên, đứng sừng sững một cái bóng người màu đỏ, phảng phất đạp lên biển máu mà đi. Vật trùng lột sắc bên dưới, tinh xảo khuôn mặt biến đổi lãnh diễm, tràn đầy coi thường sinh tử lạnh lùng. Thấy thế, Ẩm Si lộ ra một vệt cười khẽ. Hoan nên đi tới siêu cấp A lĩnh vực. Chương 994, siêu cấp A bên trong xe công cộng. Đầy trời năng lượng màu đỏ cấp tốc thu hồi héo là trong cơ thể, nàng trong con ngươi hồng quang dần dần ẩn giấu đi, cả người khí chàng đã thoát thai hoàn cốt. Ở bên ngoài rèn luyện hai khoảng 10 năm, héo là rốt cục cũng bước ra bước đi này, kiếp trước, nàng trở thành siêu cấp A thời gian so với này còn sớm, bản thân liền có như vậy tiềm lực. Lột xác thành siêu cấp A vật chủng, héo là bề ngoài càng thêm tinh xảo, da rẻ sạch sẽ không chút tí vết. Cấp độ gen càng là mức độ lớn tối ưu hóa. Tuy rằng trưởng thành tốc độ không cách nào cùng hắc tinh tên biến thái kia so với, nhưng Ẩm Sĩ cũng đồng dạng thán phục với héo lạ thiên phú. So với hơi một tí trăm năm cất bước siêu cấp A vật chủng lột xác thời gian, héo lạ đặc thù cấp S dị có thể vì nàng mức độ lớn rút ngắn cái này tiến trình. Người cảm giác thế nào? Ẩm Sĩ trên dưới đánh giá héo lạ, trong mắt tràn ngập vẻ tán thưởng, phảng phất ở xem một cái tác phẩm nghệ thuật. Rất kỳ diệu. Héo lạ cảm thụ biến hóa, suy tư. Nguyên lai đây chính là siêu cấp A trong mắt thế giới, hết thảy đều không giống nhau. Ha ha, chậm rãi lĩnh hội đi, chúng ta có nhiều thời gian. Ẩm Sĩ cười khẽ. Héo lạ thở ra một hơi, trong mắt lóe ra một vẻ phấn chấn vẻ. Hiện tại ta, hẳn là miễn cưỡng đuổi theo hắc tinh bước chân. Có thể. Về nhà. Ẩm Sĩ điều khiển gắng sức chàng, lấy ra một cái máy truyền tin, đưa tới héo lạ trước mặt, cười nói, muốn cùng hắn chia sẻ cái tin tức tốt này sao. Héo lạ tiếp nhận bộ đàm. Do dự vài giây, lắc lắc đầu. Không, chờ ta tự mình trở lại, cho hắn một niềm vui bất ngờ đi. Trong sao hành lang uốn khúc, Xích Hoàn Tinh. Một chiếc đĩa hình phi thuyền xuyên qua Psi Index, U năng, cấm chế vòng khu, chậm rãi đi tới đế quốc mẫu tinh, khoang thuyền hạm kiểu bên trong, một bóng người cao to đứng ở huyền song tiền, yên lặng nhìn càng ngày càng gần Xích Hoàn Tinh. Người này toàn thân sáng ngân sắc, da rẻ như lưu động trạng thái lỏng kim loại, trên mặt chỉ có một đôi kim loại tính chất con mắt. Chỗ khác bóng loáng như gương, phản chiếu ngoài cửa sổ tinh hà, hắn không có mặc quần áo, thân trên không có bất kỳ tính trinh. Hắn là 5 năm trước sinh ra tân sinh siêu cấp A, từng là tinh linh chi hải một tên siêu cấp A hạt giống. Ở 100 năm trước, hắn dùng phương pháp đặc thù đem chính mình nhốt vào một viên sắp chết hàng tinh tinh hoạch, tiến hành cựu tử nhất sinh thử luyện, trăm năm sau như phá kén mà ra, hoàn thành vật chủng lột xác, từ tinh hoạch bên trong sinh ra, đã là một cái mới sinh mệnh. Hắn bỏ qua tên của chính mình, tự xưng Ngân Ảnh. Ở tinh linh chi hải thành lập thuộc về tự thân siêu cấp A thế lực, mấy năm qua lộ hết ra sự sắc bén, làm ra không ít sự tích, phát triển cũng vô cùng mãnh liệt, rất nhanh ở tinh linh chi hải có một vị trí. Bây giờ, Ngân Ảnh đáp ứng rồi Xích Sắc Đế quốc mời chào, gia nhập Liên minh Đế quốc, ngày hôm nay chính là đến Xích Hoàn Tinh gặp mặt nguyên thủ, thuận tiện cùng đế quốc siêu cấp á vòng tròn gặp mặt. Lúc này, một tên cán bộ đi tới phía sau hắn, nhỏ giọng nói, Ngân Ảnh các hạ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống rồi. Ừm. Ngân Ảnh âm thanh mang theo kim loại chấn động giống như ong ong vang vọng, ngựa khí lạnh lẽo như không có cảm tình điện tử âm. Tên này cán bộ do dự một chút, hỏi, Ngân Ảnh các hạ, chúng ta tại sao muốn gia nhập liên minh đế quốc? Ngươi hoài nghi ta quyết sách. Ngân Ảnh cũng không quay đầu lại. Không dám không dám. Tên này cán bộ vội vàng phủ nhận, hắn gia nhập Ngân Ảnh dưới trướng không bao lâu, cũng không dám đắc tội, lúc này không khỏi ngựa khí do dự, ta chẳng qua là cảm thấy, Quang Huy Liên Bang cùng Hư Linh giáo phái mở ra điều kiện càng thêm phong phú. Ngân Ảnh không tỏ rõ ý kiến, đúng lúc gặp thiểm diệu thế giới đại khai phá, đế quốc lực thu hút chiếm thượng phong, dẫn đến Quang Huy cùng Hư Linh không thể không mở ra càng cao hơn bằng giá, cũng không phải là bởi vì bọn họ coi trọng ta. Thế nhưng, tinh linh chi hải thế lực tiếp cận bão hòa, chỉ có thiểm diệu thế giới có thể cho ta đầy đủ không gian phát triển, lựa chọn đế quốc thích hợp hơn ta. Bất quá, những này cũng không phải ta gia nhập liên minh nguyên nhân chủ yếu nhất. Vậy ngài là vì cái gì? Tiến hóa phương khối. Cùng với Hắc Tinh. Ngân Ảnh ngữ khí dừng lại, nếu không là nắm giữ tiến hóa phương khối Hắc Tinh ở đế quốc, ta không nhất định sẽ gia nhập liên minh. Đúng rồi, đế quốc bên kia nói triệu tập một chút siêu cấp A tới gặp ngài, không biết Hắc Tinh có tới hay không, nếu như hắn cũng ở đây, ngài vừa vặn có thể hướng về hắn đưa ra yêu cầu. Cán bộ nói rằng, à, theo ta được biết, những kia lâu năm siêu cấp A, rất ít sẽ xuất hiện ở loại này nên mới nghi thức lên, có khả năng nhất nhìn thấy chính là ưu lạ dịp hộ vệ ám đế cơ loạt thừa, Hắc Tinh có tới hay không, ta không biết. Ngân Ảnh nhàn nhạt nói, bất quá nếu như hắn đến rồi, vừa vặn có thể tìm hắn luận bàn một phát. Ngươi muốn tìm Hắc Tinh luận bàn? Cán bộ sợ hết hồn, hắn ở mười mấy năm trước chính là đỉnh cao siêu cấp A, đứng hàng máy móc thần linh một trong, tuy rằng những năm này không có động tác gì, nhưng, ta biết ý của ngươi, không cần phải nói, ba đại văn minh siêu cấp A vòng tròn, từ trước đến giờ có làm khó dễ người mới thói quen, muốn có được quyền lên tiếng, nhất định phải dùng thực lực nói chuyện, nếu nhất định phải đánh, còn không bằng tìm cái lợi hại. Ngân Ảnh xoay người lại, lạnh lùng nói, Ám Đế, Long Vương, Huyễn Thần, Xích Sắc Đế Quốc ba đại lâu năm siêu cấp A địa vị tối cao, mà trung đội ở tại bọn hắn sau khi, chính là 20, 30 năm trước mới trở thành siêu cấp A Hắc Tinh, hắn có 99% tỷ lệ tiếp nhận 3 vị trí đầu giả địa vị, tương lai là đế quốc trụ cột, nắm giữ to lớn nhất quyền lên tiếng, ta đều đến nghe hắn. Ngăn ngắn hơn 20 năm, Hắc Tinh liền trưởng thành đến mức độ như thế, ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, muốn cười ở ta mặt trên. Ta đến nghiệm một nghiệm hắn có phải là như nghe đồn bên trong lợi hại như vậy. Rất nhanh, phi thuyền chậm rãi hạ xuống ở Xích Hoàn Tinh chính trị khu vực hạch tâm Tỷ Dồn Hạo Hiệu Cung, Ngân Ảnh mang theo cán bộ đi xuống phi thuyền, theo nhân viên tiếp đãi, đi vào cửa lớn. Ầm. Ngay trong nháy mắt này, từng luồng mãnh liệt siêu cấp A khí thế từ phương xa ầm ầm bạo phát, hướng về hắn mạnh mẽ đè ép lại đây, hiển nhiên là cái thông lệ hạ mã uy. Ngân Ảnh không chút nào yếu thế, độc thuộc về siêu cấp A khí tràng bốc lên, cương quyết đội lên trở lại. Oanh oanh oanh. Giữa không trung phảng phất bính mở từng vòng vô hình sóng trùng kích. Nhận ra được hắn thái độ, nay từng đạo siêu cấp A khí thế như thủy triều thối lui. Trước tiên đi gặp nguyên thủ. Ngân Ảnh lạnh lùng liếc mắt một cái khí thế bạo phát phương hướng, theo tựa như cười mà không phải cười nhân viên tiếp đại đi tới một hướng khác. Cùng lúc đó, xa xa một cái nào đó gian phòng, không ít đế quốc siêu cấp A minh hữu chờ ở chỗ này. Hiện tại người mới thực sự là hung hăng A, không một cái chịu thua. Bị ông nì cảm khái. Đúng đấy, nhớ lúc đầu ta. Khái khái. Vị thật không tiện ho khan hai tiếng, lặng lẽ liếc mắt một cái ngồi ở vị trí Hàn Tiêu chúa tể phân thân. Hàn Tiêu cười hắc hắc, trêu nói, lúc trước ngươi nhưng là ngay cả ta người mới này cũng không đánh thắng. Cái kia không giống nhau, ngươi là đánh vỡ lịch sử ghi chép đặc thù tồn tại, hiện tại đều là đỉnh cao siêu cấp A, bại bởi ngay lúc đó ngươi. Hẳn là cũng không lạc người đi. Vị cười gượng hai tiếng, che giấu lung túng. Không, rất mất mặt. Kiếm giả. Phù lạnh lùng bù đao. Đang ngồi mọi người ha ha nở nụ cười, trong phòng tràn ngập khoái hoạt không khí. Những năm này qua đi, Hàn Tiêu đã cùng đại đa số đế quốc siêu cấp A minh hữu xây dựng lên càng sâu giao tình, bởi thực lực cùng truyền thuyết độ nhân tố, hắn ở trong cái vòng này nắm giữ càng to lớn hơn quyền lên tiếng, địa vị chỉ đứng sau Ám Đế, Long Vương cùng Huyễn Thần, đã từ một tên người mới bước lên là lao tư cách. Bây giờ, ở đế quốc siêu cấp A minh hữu bên trong, chỉ còn dư lại quật cường tiểu bá bá không mua món nợ của hắn, những người khác đều đối với hắn kính nể rất nhiều. Ngày hôm nay trình diện siêu cấp A có 9 cái, Lão Long cùng Cổ Tẩy đều không có tới, so với Hàn Tiêu lần trước đến người còn nhiều. Lên một vị trải qua loại chiến trận này người mới chính là Hàn Tiêu chính mình, nhìn thấy ngân ảnh, hắn phảng phất liền nhìn thấy năm đó chính mình, tương tự lộ hết ra sự sắc bén. Hắn không có hứng thú cùng này quần siêu cấp A cùng nhau khi phụ người mới, vì lẽ đó vừa nãy bạo phát khí thế người trong không bao gồm hắn, hắn lựa chọn tới gặp ngân ảnh, chủ yếu là nghĩ đến kiếp trước trải qua, đối với người này có chút hứng thú. Nếu như nhớ không lầm, ngân ảnh là một cái đặc thù tồn tại siêu cấp A, hắn ở vật chủng quá trình lột xác trung sản sinh biến dị, đem mình luyện thành tương tự vũ trụ bảo vật tồn tại, nhưng lúc này, cái này ẩn giấu thuộc tính hẳn là vẫn không có thức tỉnh. Ở kiếp trước hậu kỳ phiên bản, ngân ảnh ở ngươi chơi quần thể bên trong có một cái vang dội biệt hiệu, siêu A xe công cộng. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, tại thế giới thụ trong chiến tranh, dùng qua ngân ảnh siêu cấp A liền không xuống 20. Mà sử dụng số lần nhiều nhất, chính là cái kia có đại tài nên trưởng thành muộn cụ rốt, có xe bất tư dùng. Cụ rốt tên tuổi. Hàn Tiêu tuy rằng muốn đem xe công cộng biến thành xe riêng, bất qua ý nghĩ này có chút không thiết thực, vì lẽ đó hắn chủ yếu vẫn là muốn trước tiên tiếp xúc một chút đối phương nhìn. Lúc này, Dạ Vẹn Lộ nhìn chung quanh một vòng, hỏi, đợi lát nữa nói không chắc muốn luận bàn một phát, các ngươi ai muốn lên? Ta không có hứng thú. Kiếm giả. Phù lạnh nhạt từ chối. Đừng tìm ta. Bị ống nì xua tay, các ngươi biết ta không am hiểu một mình đấu. Ta vì do dự một chút, bởi vì Hàn Tiêu cho hắn giáo huấn, hắn bây giờ đối với chuyện như vậy cũng không nóng lòng, lắc đầu một cái, ta cũng không lên. Hát Tinh, ngươi có hứng thú sao? Mạ Sĩ Dôn nhìn sang. Ta không đánh chiến đấu không cần thiết. Hàn Tiêu vung vung tay, hắn cũng không muốn bắt nạt một cái đáng giá kết giao tốt người mới. Hơn nữa Xích Hoàn Tinh là đế quốc thủ phủ, hắn ở đây không có bao nhiêu máy móc bộ đội, đánh hỏng rồi còn phải sửa. Các ngươi đều không lên, vậy ta đến đây đi. Một bên nhỏ trong suốt có lờ bất đắc dĩ mở miệng. Mọi người nhất thời liếc mắt, một mặt hoài nghi. Không chém do không hắc, có lờ là công nhận tối món ăn, thậm chí còn không bằng bì ổng ní đây. Ta tốt xấu là cái am hiểu một mình đấu võ đạo gia. Các ngươi đó là ánh mắt gì? Có lở thẹn quá thành giận. Sợ ngươi mất mặt. Kiếm giả. Phù lời ít mà ý nhiều. Thừa dịp mọi người trêu chọc có lở, Hàn Tiêu dịch chuyển đến bì ổng ní bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi gần nhất thế nào? Còn có thể thế nào? Bì ổng ní tức giận nói, đều là bái ngươi ban tặng, mụ tủ văn minh mỗi ngày chèn ép ta bộ tộc, lần trước còn đối với ta hỏa hoạch chi địa phóng ra một vòng viễn trình vũ trụ hỏa tiễn, tên lửa, cho ta cày một lần, ngươi bồi sao? Không bồi. Cái này ngươi đến tìm đế quốc, là đế quốc nhường ta làm như vậy. Hàn Tiêu vội ho một tiếng. Những năm này, dồ kèn ở mù tủ văn minh gây sóng gió, đâm giết một người rồi một người mục tiêu, không biết làm tức giận mù tủ văn minh bao nhiêu lần. Mù tủ đem lửa giận đều phát tiết ở cùng ở tại cựu Nhật Tinh Hà đế quốc minh hữu bị ổng nì trên người, những năm này bị chèn ép đến mặt mày xám xịt, hai bay vạ gió. Dồ kèn làm việc tuy rằng cẩn thận đáng tin, nhưng cũng không phải là không có gặp phải nguy hiểm. Ở lần lượt ngàn cân treo sợi tóc trung phi học cấp tốc dài, tuy rằng cũng có vận may thành phần, nhưng không giống phụ ịn, nì dồ cây này khuyết đại, càng nhiều dựa vào bản lãnh của chính mình chuyển nguy thành an. Hắn thích khách hỗ trợ hội cũng phát triển được không sai, huấn luyện một nhóm vũ trụ sát thủ đi ra, trên danh nghĩa là một cái chợ đêm tiền thưởng tổ chức sát thủ, trong bóng tối là trực thuộc với Hàn Tiêu ảnh hành giả. Hàn huyên một hồi, ngân ảnh khí thế bỗng nhiên từ xa đến gần, chậm rãi tới gần, mọi người trong lòng biết ngân ảnh đã cùng nguyên thủ tán gẫu xong. Chính đang tại lại đây, lập tức thu lại ý cười, căng thẳng sắc mặt. Soạt. Cửa lớn mở ra, hai bóng người đi vào, một cái là mặt không hề cảm xúc cơ lót thừa, đi thẳng tới Hàn Tiêu bên cạnh ngồi xuống. Một cái khác chính là ngân ảnh, hắn ở giữa phòng đứng lại, nhìn chung quanh một vòng, quan sát đang ngồi siêu cấp A, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở Hàn Tiêu chúa tể phân thân lên. Ngươi chính là tinh linh chi hải ngân ảnh. Vị tỷ xuất mở miệng trước, giả vờ giả vị thứ lệnh, ngươi thật giống như không quá tôn trọng chúng ta. Ngân ảnh nhàn nhạt nói, dựa vào cái gì muốn tôn trọng ngươi? Thanh hung hăng, nhưng đáng tiếc, nơi này là Xích Sắc đế quốc không cho phép có như thế châu bỏ nhân vật tồn tại. Một bên có lờ cười lạnh nói. Vừa dứt lời, Hàn Tiêu nhất thời không nhịn được nhiều liếc mắt nhìn hắn. Lời này cách thức nghe tới làm sao như thế quen hay. Ngân ảnh nhìn về phía có lờ, trầm mặc một lát, hỏi, đế quốc có ngươi nhân vật này sao, chưa từng nghe nói. Có lờ ánh mắt lạnh lẽo, vốn là chỉ là giả vờ giả vịt. Lúc này bị bóc ngắn, bảo bảo thật sự có điểm không vui. Ở siêu cấp A trong vòng, địa vị cùng quyền lên tiếng đều dựa vào thực lực kiếm đến, nói vậy ngươi cũng rõ ràng quy củ này. Có lờ cánh tay đắp đầu gối, trên người nghiêng về phía trước, ngươi gia nhập liên minh đế quốc, qua nguyên thủ cửa ải kia, có thể còn chưa từng có chúng ta cửa ải này đây, như thế nào, dám cùng ta luận bàn một chút không? Ngươi, quên đi thôi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngân ảnh ngữ khí bình tĩnh, phảng phất chỉ là ở trình bày một sự thật. Không chờ có lờ nói tiếp, hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, chậm rãi nói, muốn luận bàn, liền muốn tuyển lợi hại, Hắc Tinh, ngươi có can đảm cùng ta giao thủ sao? Hàn Tiêu sững sờ, làm sao đột nhiên kéo lên ta? Ta chỉ là đến đánh xì dầu mà thôi a. Mọi người ánh mắt sáng ngời, nhất thời hứng thú, một mặt cân nhắc. Vừa bước vào siêu cấp A, liền cảm giác mình mạnh đến không một bên, trực tiếp hướng về nằm ở đỉnh điểm người khởi xướng khiêu chiến. Loại này loại hình tân sinh siêu cấp A thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai cái, vì lẽ đó mọi người cũng không cảm giác ngân ảnh biểu hiện kỳ quái. Nghe con mới sinh mà, có nhuệ khí rất bình thường, có can đảm hướng về người mạnh hơn khiêu chiến, cũng là một cái không sai tố chất. Hàn Tiêu đang muốn từ chối, chợt phát hiện bảng sản sinh động tĩnh, lập tức đem đến cuống họng nuốt xuống. Xem xét một chút nhắc nhở, trong lòng hắn không nhịn được hoắc một tiếng. Ngân ảnh chủ động mời chiến, trực tiếp phát động siêu cấp A khiêu chiến nhiệm vụ, lại như hờ bờ giờ, mẹn nì rồng nhiệm vụ như thế, kinh nghiệm khen thưởng phong phú, còn có thể ngoài ngạch rút thăm đối phương một hạng năng lực. Trải qua những năm này nghiên cứu, Hàn Tiêu đối loại nhiệm vụ này phát động cơ chế đã biết sơ lược, giả như là siêu cấp A chủ động hướng mình công khai ước chiến, như vậy xuất hiện nhiệm vụ tỷ lệ tăng cao. Lúc này khán giả tuy rằng chỉ có đang ngồi mấy người, nhưng đều là trong vũ trụ đại nhân vật, sức ảnh hưởng ước số là đầy đủ. Vị này người mới cũng quá hùng hồn, tới sẽ đưa ta một cái năng lực. Hàn Tiêu không nhịn được lắc đầu. Được rồi, không cần kích tướng, ta đáp ứng ngươi là được rồi. Ngân ảnh gật gù, đông nhiên nói luận bàn chán, chúng ta đánh cược chút gì chứ? Hàn Tiêu hiếu kỳ, ngươi muốn đánh cuộc gì? Ta nghĩ mượn dùng tiến hóa phương khối, nếu như ta chiếm thượng phòng, thậm chí thắng, xin ngươi thực hiện. Ta nếu như thua, đáp ứng một mình ngươi không lướt qua điểm mấu chốt yêu cầu. Có thể, việc nhỏ một việc. Hàn Tiêu gật gật đầu, ngược lại chính mình dù sao không thể tỏi. Lúc này, thở lạnh nhạt cờ lọc thu nhàn nhạt mở miệng, Deep Sea Index, ưu năng, cấm chế vòng khu bên ngoài đánh, đừng ở mẫu tinh phụ cận giao thủ. Nghe vậy, Hàn Tiêu tâm tình bỗng nhiên có chút quái lạ. Thật giống ngươi lần trước cũng là nói như vậy đi, liền lời kịch cũng không thay đổi, ngươi chính là chuyên đến làm trọng tài chứ. Tỷ dồn hạ mới cung nguyên thủ văn phòng, Ú Lạ Dịp đứng ở bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn mang vào một đám siêu cấp á phi thuyền lên không, biến mất ở phía chân trời. Nguyên thủ, Hắc Tinh hắn đã đi rồi. Trong phòng còn có mấy vị cao tầng, đều là những năm gần đây vẫn chủ trương tiến hóa phương khối nộp lên quan viên, trong đó có cứng rắn phái bẻ cờ rô đi đi, cũng có đã từng gián tiếp được Hàn Tiêu hỗ trợ lục hẻo. Ú Lạ Dịp quay đầu lại, nhàn nhạt nói, hừng, cỡ lọc thư nói bọn họ đi xỉ index, ưu năng. Cấm chế vòng khu ở ngoài luận bàn. Cái kia bẻ cờ rô đi đi trầm ngâm một hồi, nói, nguyên thủ các hạ, ngươi cảm giác phần kế hoạch này thế nào? U Lạ Dịp lông mày cau lại, gột đạn năng lực, đúng là lịch sử ví dụ đầu tiên, thế nhưng ngay cả chúng ta kỹ thuật đều không làm được, ngươi xác định hắn có nắm chắc không? Hiện tại vẫn không có. Bẻ cờ rô đi đi lắc đầu, hắn nói cho ta, chỉ có đến siêu cấp A, hắn dị năng mới có thể phân tích ra tiến hóa năng lượng nguyên lý. Ngươi biết đến. Dị năng giả từ trước đến giờ là kỳ tích người sáng tạo, bao nhiêu đặc thù kỹ thuật đều là dị năng giả mang đến. Siêu cấp A. U Lạ Dịp lắc đầu, hắn cảm giác hắn nhất định có thể đạt đến tầng thứ này. Coi như có thể, còn cần bao lâu? Không rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi. Nghe vậy, U Lạ Dịp không khỏi trầm mặc. Thấy thế, bẹ cờ rồ đi đi không nhịn được kế tục khuyên bảo, nguyên thủ các hạ, này nhưng là một cái cơ hội tốt, những năm này Hắc Tinh đã chứng minh. Đế quốc từ trong tay hắn đổi lấy tiến hóa phương khối tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể, chúng ta cũng không thể đối với hắn sử dụng cứng rắn thủ đoạn. Thế nhưng, nếu như là chúng ta tự mình phân tích tiến hóa năng lượng, đem mô phỏng, phục chế ra, coi như là Hắc Tinh cũng không có lời gì dễ bản, đây không tính là đắc tội hắn, coi như hắn bởi vậy bất mãn cũng không chiếm lý, không có quy định chúng ta không thể nghiên cứu tiến hóa năng lượng à, đây là kỹ thuật tiến bộ, hắn không tư cách gờ tay múa chân. Ta biết, U Lạ Dịp cao mày, thế nhưng, Gột đã đưa ra yêu cầu là, chỉ có nhường hắn tiếp xúc tiến hóa phương khối bản thể mới được, nếu như xảy ra chuyện gì khác thường tình huống bị Hắc Tinh phát hiện, có lẽ sẽ trở mặt Hắc Tinh. Đây là một ít tiểu phong hiểm, nhưng chúng ta lại không phải muốn cướp hắn phương khối, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Lại nói, Gột đã hiện tại là đế quốc chúng ta trực hệ trọng yếu bồi dưỡng đối tượng, tương lai cho hắn cung cấp tiến hóa tiêu chuẩn vốn là Hắc Tinh phận sự. U Lạ Dịp có chút do dự, tiến hóa phương khối là Hắc Tinh đồ vật, đế quốc không thể cướp giật. Thế nhưng tự mình nghiên cứu ra liền không giống nhau. Từ cá nhân góc độ mà nói, U Lạ Dịp đối Hắc Tinh không có bất kỳ ý kiến gì, trong lòng yêu thích rất nhiều. Thế nhưng là nguyên thủ, nàng nhất định phải đứng ở đế quốc lập trường cân nhắc vấn đề, tiến hóa giả đồ đằng lợi ích quá lớn, hơn nữa mỗi qua mười mấy 20 năm liền muốn xung năng, nhường người ngoài lũng đoạn, chung quy là không yên lòng. Như thế làm không nhất định là cướp giật Hắc Tinh lợi ích, mà là dự phòng một ngày nào đó Hắc Tinh mất đi tiến hóa phương khối, vì lẽ đó đế quốc tốt nhất nghiên cứu ra tiến hóa phương khối huyền bí, làm đồ dự bị. Bẻ cờ rồ đi tận dụng mọi thời cơ. Hắn nói có đạo lý. Luel nhàn nhạt phụ họa. Nói đến, Luel trước đây nợ Hàn Tiêu một thân tình, bất quá những năm này hắn chủ trương ở phá toái tinh hoàn tiến hành đầu tư, chèn ép vô hạn tập đoàn tài chính, còn không ít tân nghĩa. Ngày hôm nay không có phản đối bẻ cờ rồ đi, thậm chí đồng thời chống đỡ phần kế hoạch này, cũng không phải Luel đối Hàn Tiêu có ý kiến, chỉ là ở tại vị mưu trước. Dưới cái nhìn của hắn, cái phương án này tính khả thi xác thực rất cao. U là dịp suy tư một hồi, thở ra một hơi, chậm rãi nói. Bẻ cờ rồ đi, Hắc Tinh một lúc nữa trở về, ngươi lấy ngươi danh nghĩa mời hắn nói chuyện, một lần cuối cùng hướng về hắn nói ra điều kiện, hỏi hắn có nguyện ý hay không dùng tiến hóa phương khối đổi lấy những vật khác. Nếu như hắn như trước từ chối, vậy liền đem cái này kế hoạch chuyển chính thức đi. Nhớ kỹ, chuyện này người biết càng ít càng tốt, đặc biệt đừng nói cho Hắc Tinh, nếu như hắn trước đó biết rồi chuyện này, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cản trở. Tất cả chờ bụi bặm lắng xuống lại nói. Nghe thấy lời nói này, bẹ cờ rồ đi chờ người trong mắt lóe ra sắc mặt vui mừng, dồn dập gật đầu. Rõ ràng. Chương 995, 3 đổi 1. Cũng không lâu lắm, một nhóm siêu cấp A đi tới Psi Index, ưu năng, cấm chế vòng khu ở ngoài, chọn một chỗ không người khu vực làm chiến trường. Hàn Tiêu cùng Ngân Ảnh vượt ra khỏi mọi người, ở bên trong chiến trường xa xa đối lập, cái khác xem trò vui siêu cấp A lưu ở chiến trường ngoại vi, do kiếm giả. Phu dựng tinh thần tán gẫu quần, ở bên cạnh ăn dưa chuột. Ngân Ảnh dĩ nhiên lựa chọn Hắc Tinh làm đối thủ, không biết có thể chống đỡ bao lâu. Vì lắc đầu. Kiếm giả. Phu nhàn nhạt nói, coi như đánh thắng cỏ lờ, quyền lên tiếng cũng bất quá là thứ hai đếm ngược, còn không bằng tuyển Hắc Tinh, chỉ cần có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái, cho dù thua, hiệu quả cũng so với chọn cỏ lờ tốt. Cỏ lờ. Mặc dù là lời nói thật, nhưng ngươi nói chuyện trực tiếp như vậy sẽ không có bằng hưu A tỷ nhóm. Dạ Vẹn Lộ trầm ngâm nói, Ngân Ảnh thật giống thanh tự tin, thật giống thật chắc chắn như thế, có thể hắn có cái này năng lực đặc thù. Nghe nói hắn là võ đạo gia. Nhìn qua biến đổi như dị năng giả A. Ta tra xét một phát hắn sự tích, tốc độ của hắn đặc biệt nhanh, có người nói có đặc thù phi hành kỹ xảo, có thể không ngừng gia tốc, thậm chí người làm đạt đến trung cấp khúc tốc trạng thái, hơn nữa hắn có vẻ như có một phần hư không huyết thống. Mạ Sĩ Dồn chỉ xa xa Ngân Ảnh, còn có, các ngươi dùng vi mô thị giác nhìn hắn bên ngoài thân. Nhìn như bóng loáng ngân sắc sắc ngoài, trải rộng cực kỳ nhỏ cấm thuật pháp lực đường về, hẳn là xin mời tinh linh chi hải siêu cấp A ma pháp sư cho hắn gia trì. Nghe vậy, đông đảo siêu cấp A điều chỉnh thị giác, tiến vào vi mô trạng thái, phát hiện Ngân Ảnh trên người xác thực tồn tại lít nha lít nhít năng lượng đường về, lại như nửa ẩn hình hình xăm như thế. Tinh linh chi hải siêu cấp A ma pháp sư có mấy cái, loại này phóng đãng đường về vẽ phong cách, hẳn là người lớn tuổi thần tượng tổ hợp, bí chủ. Cái này ra hỏa mặc dù là vũ trụ chợ đêm hậu trường người trưởng khống một trong, thuộc về nửa trung lập, nhưng hắn thu phí có thể không rẻ, xem ra Ngân Ảnh bỏ ra vốn lớn. Dạ Vẹn Lộ không vui, cái gì gọi là người lớn tuổi thần tượng tổ hợp? Được kêu là Ản CN. Kiếm giả. Phù quan tâm mặt khác một ít, khiếp khiếp mắt, trên người hắn bên người phụ ma rất nhiều, có thể chịu đựng mạnh mẽ như vậy gánh nặng, thân thể của hắn thật giống quá mức cứng cỏi. A, đúng là như vậy. Bị ống ní bất đắc dĩ. Bất quá thân thể mạnh hơn nhận, có thể có Hắc Tinh cứng cỏi sao. Nói cũng vậy. Có Hàn Tiêu Châu Ngọc ở trước, mọi người bây giờ đối với đủ loại khiên thịt đã không cảm thấy kinh ngạc. Nói đến, từ khi cùng giới quốc một trận chiến sau, Hắc Tinh cũng nhanh 20 năm không có cùng siêu cấp A giao thủ qua, đến cấp bậc kia, liền hắn cũng không cách nào duy trì đã từng làm người nghe kinh hãi trưởng thành tốc độ. Vì lắc đầu, rất ít nói chuyện cờ lọc thua nhàn nhạt chen vào một câu miệng, tiếp cận đã biết cá nhân sức mạnh to lớn hạn mức tối đa. Lên trên nữa liền muốn đánh vỡ toàn bộ đã thăm dò vũ trụ cực hạn, trong lịch sử bao nhiêu siêu cấp A muốn khai sáng tầng thứ mới đều thất bại, nào có dễ dàng như vậy làm được. Mọi người trò chuyện, Hàn Tiêu cùng Ngân Ảnh cũng đã kéo dài trận thế. Chúa tể phân thân mang theo một nhánh loại nhỏ máy móc bộ đội trôi nổi ở trong vũ trụ, số lượng không nhiều, đen kịt trên trang giáp quấn quanh từng tia từng sợi màu xanh lam màu vàng giới lực điện lưu. Hắn một cái kỹ sư cơ giới đứng tại chỗ bất động, trái lại là đối diện Ngân Ảnh chủ động kéo dài khoảng cách. Tình huống như thế không thường thấy, vây xem đông đảo siêu cấp A đối mặt nở nụ cười, phỏng chừng toàn vũ trụ chỉ có Hắc Tinh người kỹ sư cơ giới này, có thể làm cho một cái võ đạo gia đối thủ không dám đột mặt. Ngân Ảnh xa xa vòng quanh Hàn Tiêu tới lui tuần tra, tìm kiếm kẽ hở cùng cơ hội, chậm chạp không tiến công. Hàn Tiêu ở nguyên mà nhìn hắn xoay quanh, nửa ngày đều không có công tới dấu hiệu, không nhịn được mở miệng. Ngươi muốn chuyển tới khi nào? Ngươi tới A. Ngân Ảnh không trả lời, kế tục vòng quanh xoay quanh, dần dần gia tốc. Tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, bóng người dần dần mơ hồ, như một viên ngân sắc sao chổi, kéo liên tiếp ngân sắc tàn ảnh, lại như là lưu tinh diễm đuôi như thế. Thông qua hư không coi giới, Hàn Tiêu có thể rõ ràng nhìn thấy ngân ảnh tốc độ không chỉ là nhanh mà thôi, bên cạnh hắn không gian sản sinh nhất định vật mẹo, không ngừng đè ép hậu phương, hình thành thủy triều tựa như hiện tượng, nhường hắn giẫm đầu sóng trượt, cung cấp ngoài ngạch gia tốc. Đồng thời, ngân ảnh trên người toát ra quen thuộc hư không năng lượng, chứng minh đối phương cũng có một phần hư không gen. Hàn Tiêu đối ngân ảnh đại thể năng lực vẫn tính hiểu rõ, ở siêu cấp A bên trong, ngân ảnh chủ yếu có mấy người như vậy tất cả đều biết đặc điểm, một là tốc độ nhanh, có thể trường kỳ duy trì khúc tốc nhảy vọt, hơn nữa ở hắn thời đỉnh cao, có thể đạt đến cao khúc tốc cấp. Hai là thân thể cực kỳ cứng cỏi, gần như cứng rắn không thể phá vỡ. Ba là vật chủng thiên phú hiếm thấy. Bốn chính là xe công cộng. Ngân ảnh lượng máu không cao lắm, thế nhưng sức phòng ngự cực kỳ khuyết đại, liền hờ bờ giờ cũng không cách nào cùng hắn đánh đồng với nhau, này cùng hắn thân là biến dị vũ trụ bảo vật thuộc tính có quan hệ. Bởi các loại năng lực đặc thù, ngân ảnh hiện nay mặc dù là tân sinh siêu cấp A, nhưng thực tế sức chiến đấu hẳn là ở có lở cùng bị ông ní bên trên, cùng vị hờ bờ giờ ngang hàng, hơi yếu với mạ xì dồn, dạ vẹn lồ cùng kiếm giả. Phu, thuộc về trung gian hàng ngũ, tinh thần phương diện cũng là ngân ảnh điểm yếu. Làm đế quốc siêu cấp A sức chiến đấu thượng vị đảm nhận một trong, Hàn Tiêu lã vọng buông cần, không ngại nhường ngân ảnh sử dụng tới toàn bộ thủ đoạn, dù sao đối phương là có đặc thù tác dụng siêu cấp A, đáng giá kết giao tốt một phát, làm cho đối phương đánh ra bản thân phong thái, ở trong vòng thu được quyền lên tiếng, giúp người thành đạt. Ngược lại không là Hàn Tiêu bành trướng, mà là biết người biết ta, đã ở trong lòng lần lượt tính toán qua chiến đấu độ khả thi, đến ra kết luận là lấy chính mình thực lực trước mắt, đủ để hoàn toàn trưởng khống chiến cuộc, đối phó ngân ảnh căn bản không cần bất kỳ đẹp đẽ thao tác, trực tiếp F2A qua đi liền xong việc. Phi Long cưới mặt, thua không được. Mặc ngươi đao kiếm sai đến màu mè, ta tự giơ tay một súng quật ngã. Hàn Tiêu kiên chỉ chờ ngân ảnh tăng tốc, chỉ tình cờ nhường máy móc bộ đội viễn trình xạ kích. Rốt cục, ngân ảnh cảm giác mình hoàn thành dự nóng, đột nhiên quay đầu, hung hãn khởi sướng xung phong, như một tia sáng, trong chớp mắt vượt qua một đám lớn khoảng cách, nhằm phía Hàn Tiêu máy móc bộ đội. Chiến đấu trí năng sở phạt tạ được Hàn Tiêu cho phép, lập tức làm ra phản ứng, nhất thời mở ra không gian cố hóa trang trí cùng thời không ổn định miêu. Không gian chung quanh ổn định độ đột nhiên lên trên, ngân ảnh tốc độ một phần đến từ chính không gian vật mèo, lúc này tốc độ trong nháy mắt chậm lại một đoạn dài, bất quá vẫn như cũ rất nhanh. Cho dù là thiên thai cấp cũng không thấy rõ hắn lúc này bóng người, chỉ có thể nhìn thấy một cái ngân sắc dây nhỏ. Dựa vào cao tốc, ngân ảnh cùng máy móc bộ đội vướng víu đấu lên, The Index, U năng, pháo thường thường thất bại, ngân sắc võ đạo gợn sóng thì lại không ngừng đánh vào máy móc bộ đội mở ra mạ chip tiểu C Index, U năng, hợp thể tấm chắn lên, không cách nào xuyên thấu. Du đấu thăm dò một hồi, ngân ảnh quay đầu nhằm phía máy móc bộ đội C Index, U năng, tấm chắn, như ngân sắc sao chổi. Ngay tại sắp va chạm thời điểm, này viên ngân sắc sao chổi bỗng nhiên phát sinh dị biến, dường như bó kiểu đầu đạn như thế phân liệt ra, hóa thành mấy trăm cái nhỏ bé ngân sắc lưu tinh, trong phút chốc hướng về bốn phương tám hướng phân tán, dọc theo xỉ index, ưu năng, tấm chắn mặt ngoài nhanh chóng tránh khỏi, từ mặt bên không có phòng hộ phương hướng quay đầu xông vào máy móc bộ đội trong trận hình. Mỗi một vóc dáng thể đều là một đoàn ngân sắc trạng thái lỏng kim loại hình dạng vật chất, ngoại hình tất cả đều biến thành thu nhỏ lại bản ngân ảnh. Đều là một phần của thân thể hắn. Đây là ngân ảnh vật chủng thiên phú, tinh hạch bên trong lột sắc mang đến cho hắn biến dị, thân thể của hắn có thể đạt thành nạ nổ phân liệt hiệu quả, cũng biến ảo hình dạng, toàn bộ do hắn tự thân điều khiển. Hơn nữa phân liệt thể cũng có tương đương trình độ sức chiến đấu, bởi vì thực lực tổng sản lượng không đổi, thể sức chiến đấu quyết định bởi với ngân ảnh phân phối năng lượng tỷ lệ cùng với thể tích lớn nhỏ, hư không huyết thống nhường hắn có thể mượn hư không chiều không gian là thể viễn trình cùng có thể. Đồng thời thể lượng máu cũng do thể tích tỷ lệ quyết định. Mà ngân ảnh vũ trụ bảo vật thuộc tính mang đến cho hắn đáng sợ sức phòng ngự, đây là sẽ không chia đều, vì lẽ đó mỗi một vóc dáng thể cho dù sức chiến đấu không cao, nhưng hầu như đều cứng rắn không thể phá vỡ, là ưu thế của hắn. Bởi vì như vậy năng lực đặc thù, ở khổ ha ha võ đạo ra bên trong, ngân ảnh xem như là hiếm thấy cao giàu đẹp trai, không cần việc phải tự làm. Một phần thể dựa vào cao tốc ở máy móc trong bộ đội xuyên hành xung phong, bất quá bởi uy lực phân tán, vì lẽ đó tần suất công kích tuy nhanh, nhưng không cách nào phá hỏng cường hóa không biết bao nhiêu lời, đồng thời còn được Hàn Tiêu giới lực bổ trợ máy móc chiến binh, chỉ có thể không ngừng ở những này chiến binh ở ngoài trên trang giáp lưu lại từng đạo không cạn không sâu vết tích. Mà một bên khác, còn lại thể lần thứ hai hợp thể, hóa thành hình thể nhỏ một vòng ngân ảnh, thẳng đến Hàn Tiêu mà đến, trong chớp mắt giết tới trước mặt. Chúa tể phân thân cũng không nhúc nhích, hai mắt phun ra màu u lam hồ quang, trí cao giả lập, trực tiếp một phát nhập hồn. Sau một khắc, ngân ảnh mất đi đối thân thể khống chế, cao tốc rủi ro, người ngã ngựa đổ. Liên quan những kia phân tán đi ra ngoài thể cũng tất cả đều mất đi sự khống chế, bị máy móc bộ đội dễ như ăn cháo bắt giữ. Hàn Tiêu hơi hơi nghiêng người sang, ngân ảnh trực tiếp lăn mình sượt qua người, hắn tinh chuẩn đưa tay ra, kéo lại ngân ảnh cổ chân, đem ngân ảnh kéo trở về. Ngân ảnh điểm yếu là tinh thần phương diện, mà trí cao giả lập không chỉ có là tấn công bằng tinh thần, còn có rồi giả lập kỹ thuật phá giải độ khó, lấy Hàn Tiêu giả lập kỹ thuật cùng đẳng cấp áp chế, ngân ảnh ý thức thoát vây cần thời gian rất lâu, đầy đủ hắn rồi đem ngân ảnh thao túng thành 18 giống như tư thế. Chúa tể phân thân sau lưng kéo dài ra từng cái nạ nổ máy móc xúc tu, đem ngân ảnh bên trong tầng 3 ở ngoài tầng 3 vững vàng trói lại, đồng thời xúc tu mang theo điện tử, không gian VV khống chế trang bị, phân thân trên vai thì lại bắn ra từng cái mâm tròn hình loại nhỏ C-Index, ưu năng, phụ du pháo, trôi nổi ở ngân ảnh đầu chu vi. Xa xa máy móc bộ đội cũng chia tản đuổi tới, cùng nhau thay đổi nòng súng nhắm ngay bị khống chế trụ ngân ảnh, đồng thời phóng thích ngược C-Index, ưu năng, tấm chắn, đem Hàn Tiêu cùng ngân ảnh giam ở bên trong. Cứ như vậy, ngân ảnh muốn chạy ra đến liền chỉ có thể đột phá tấm chắn, cướp đi hắn ra tốc không gian. Lúc này, ngân ảnh cuối cùng cũng coi như thoát khỏi trí cao giả lập, tinh thần chịu đến trọng thương, tiến vào nhiều loại mặt trái trạng thái, ý thức một hồi trở về, liền phát hiện mình bị vững vàng khống chế lại. Còn muốn tiếp tục không? Tinh thần tán gẫu trong đám, Hàn Tiêu tiếng mang ý cười. Như vậy trận chiến thương không được ta. Ngân ảnh vùng vẫy một hồi, phát hiện khó có thể tránh thoát, đơn giản đem đầu của mình rút ra, bỏ qua phần lớn thân thể, lấy này thoát ly khống chế, đầu biến thành một cái tiểu nhân, đứng ở cái cổ bóng loáng ngân sắc vắt ngang mặt cắt lên. Ta biết, thân thể của ngươi có phi phàm tính dai, ta những này bộ đội không hẳn có thể cho ngươi tạo thành bao nhiêu thương tổn. Hàn Tiêu gật đầu, cười cợt, bất quá, ngươi nhưng không thể dựa vào điểm này ở chỗ này của ta chiếm thượng phong. Tin tưởng ta, phương diện này ta kinh nghiệm phong phú. Trên thực tế, chính mình kỳ thực trời khắc ngân ảnh, giả như thời không hổ phách ở đây liền dễ làm, ngân ảnh phân liệt thể rất nhỏ, như vậy thuận tiện thời không hổ phách thành hình, dễ như ăn cháo liền có thể bảy thể phong ấn, không ngừng suy yếu ngân ảnh, bất quá đây chỉ là một bộ chúa tể phân thân, thời không hổ phách ở bản thể nơi. Ngân ảnh trầm ngâm một hồi, thu hồi khí diễm, gật gật đầu, ngươi thắng. Hắn vốn là muốn dựa vào cao tốc, thể phân liệt cùng cứng cỏi thân thể đánh Hàn Tiêu một trở tay không kịp, chủ yếu chỉ là vì chiếm cứ trong thời gian ngắn thượng phong, cũng không có lòng tin đánh bại Hắc Tinh, dù cho là một bộ chúa tể phân thân. Có thể ấp ủ hồi lâu thế tiến công bị Hàn Tiêu hời hợt hóa giải, trực tiếp rơi vào kẻ địch trường khống, điều này làm cho hắn rõ ràng cảm thấy thực lực nghiền ép chênh lệch, chiến cuộc hoàn toàn ở Hắc Tinh trong lòng bàn tay. Hơn nửa thân thể rơi vào Hàn Tiêu trong tay, kế tục tiếp tục đánh càng thêm chật vật, hơn nữa Hắc Tinh lòng tốt nhường hắn bày ra tự thân sức chiến đấu, ngân ảnh trong lòng cảm kích, chạm đến là thôi, không muốn dính chặt lấy, hắn tuy rằng khiêu chiến cường giả, nhưng cũng không phải vì tìm ngược. Nghe vậy, Hàn Tiêu thả ra cấm chế, nhường ngân ảnh trở về hình dáng ban đầu, cười nói, ngươi hiện tại nợ ta một yêu cầu. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ngân ảnh hỏi. A, trước tiên nợ đi, sau đó nghĩ đến lại tìm ngươi. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, không có lập tức nói ra. Hắn muốn nghiên cứu ngân ảnh thân thể, làm ra vũ trụ bảo vật ẩn giấu thuộc tính, bất quá hiện tại hai người quan hệ còn không đến nước này, nhân ra không hẳn đồng ý đem thân thể lấy ra cho mình nghiên cứu. Chuyện này đối với siêu cấp A tới nói là rất có nguy hiểm. Vì lẽ đó vẫn là nhiều team một phát nhắc lại ra yêu cầu này tốt hơn, dù sao này không phải là một cũ, vẫn phải là giữ gìn mối quan hệ, sau đó ngân ảnh mới sẽ đồng ý thường thường cho hắn sử dụng. Kiếp trước củ ruột chính là ngân ảnh thân mật bằng hữu, cho nên mới có thể hưởng thụ nhiều lần như vậy miễn phí tư nhân phục vụ. Nói đến, củ ruột hiện tại hẳn là gia nhập quân đế quốc phương đi, khoảng cách hắn thành hình đúng là còn sớm, cũng không biết ở ta can thiệp dưới. Trải nghiệm của hắn có phải là có biến hóa? Được, ta sẽ nhớ kỹ. Ngân ảnh gật đầu. Có thời gian có thể đến phá toái tinh hoàn hoặc thiểm diệu thế giới tìm ta, gặp phải vấn đề gì, cũng có thể tìm ta hỗ trợ. Hàn Tiêu cười ha ha. Ngân ảnh yên lặng gật đầu, Hắc Tinh thân mật nhường hắn khá là được lợi, biểu hiện lại như cái lao đại ca, còn kém nói thẳng ta che ngươi. Trong lòng hắn có chút cảm khái. Cái khác siêu cấp A làm khó dễ người mới, chỉ có Hắc Tinh không giống nhau. Đây mới là đế quốc tương lai trụ cột khí độ nên coi a. Nhìn thấy chiến đấu kết thúc, bốn phía quan chiến siêu cấp A xông tới. Kết quả này không có ra ngoài mọi người dự liệu, bất quá Hắc Tinh biểu hiện như thế ổn, vẫn để cho không ít người cảm thấy thán phục. Thời gian qua đi 20 năm lại ra tay, Hắc Tinh cho mọi người cảm giác không lại đi nhầm đường, mà là đường đường chính diện nghiền ép, hơn nữa thành thạo điêu luyện. Tuy rằng không có giao thủ, nhưng mọi người nhìn ngân ảnh bày ra năng lực, trong lòng đều nắm chắc. Âm thầm phán đoán chính mình đối đầu hắn sẽ phát sinh cái gì, kết luận là ngân ảnh tuy là người mới, có thể sức chiến đấu vô cùng không tầm thường. Có lờ, bị ổng nỉ trong lòng cũng không có đem nắm có thể thắng. Đặc biệt có lờ, hắn không khỏi âm thầm vui mừng Ngân Ảnh không có đáp ứng hắn luận bàn mời, nếu không mình liền thật mất mặt. Mà đối phó như vậy Ngân Ảnh, Hắc Tinh đã vậy còn qua ung dung, cấp độ thực sự là không giống nhau. Ngoại trừ cớ lót thú bên ngoài, ở đây siêu cấp A đối Hàn Tiêu kính nể trình độ càng sâu. Trở lại phi thuyền, khởi hành trở về Xích Hoàng Tinh, Hàn Tiêu vừa cùng Ngân Ảnh trao đổi cảm tình, một bên mở ra bảng, liếc nhìn Ngân Ảnh siêu cấp A khiêu chiến nhiệm vụ, đã biểu hiện đã hoàn thành trạng thái. Không có lập tức kết toán, hắn chuẩn bị ý thức trở về bản thể sau, tìm phù ỉnh mò cái sảng khoái lại kết toán khen thưởng, cái này trọng yếu bước đi cũng không thể quên. Trở lại Xích Hoàng Tinh, trao đổi thông tin phương thức, Ngân Ảnh liền cáo biệt mọi người đi tới nơi ở, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Hàn Tiêu đang muốn giải trừ chúa tể phân thân, một danh đế quốc nhân viên nhưng tìm tới. Hắc Tinh các hạ, Bệ Cờ Rồ Đi Đi tiên sinh mời ngài gặp mặt. Bệ Cờ Rồ Đi Đi. Hàn Tiêu biết đây là đế quốc cứng rắn phái trọng yếu lãnh đạo, cùng mình không ở đồng nhất cái tuyến, gặp nhau cũng không nhiều, không khỏi có chút ngạc nhiên, hắn tìm ta làm cái gì? Hắn muốn cùng ngươi nói chuyện tiến hóa phương khối vấn đề. Hàn Tiêu giật mình, mười mấy năm qua, bởi Quang Huy cùng Hư Linh không có đình chỉ chèn ép, một phần đế quốc cao tầng đối tiến hóa phương khối thuộc về vấn đề như trước kiên trì, Bệ Cờ Rồ Đi Đi tựa hồ là đáng tin người ủng hộ, hắn đối này có nghe thấy. Hắn tìm ta đàm luận chút gì? Hàn Tiêu có chút ngạc nhiên, gật gù, được thôi, dẫn đường. Mời đi theo ta. Người đế quốc viên đang đi tới dẫn đường, hai người một đường đi tới một đống chính vụ nhà lớn, thông qua từng tầng cấm chế, đi tới một gian bí mật phòng họp. Hàn Tiêu vừa vào cửa liền nhìn thấy một cái giả nua nhưng uy nghiêm quân đế quốc quan ngồi ở chủ vị, da mặt căng thẳng, nếp nhăn sâu sắc, mũi hơi lớn, đôi môi thật mỏng mân rất chặt, hốc mắt thâm thúy, xem ra như là cái rất cường ngạnh người. Người tốt Hắc Tinh, ta là Bệ Cờ Rồ Đi Đi, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt. Bệ Cờ Rồ Đi Đi bỏ ra một vệt mỉm cười. Bất quá lén lút gặp mặt vẫn là lần thứ nhất. Hàn Tiêu ở bàn một đầu khác ngồi xuống, lắc đầu trả lời. Hắn trước đây chỉ là ở toàn thể đế quốc hội nghị cấp cao lên gặp người này, cũng không có làm sao trao đổi qua. Ta không phải yêu thích phí lời người, liền nói thẳng chính sự. Bệ Cờ Rồ Đi Đi hai tay chống bàn, ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói, đế quốc hy vọng dùng một vài thứ đem đổi lấy tiến hóa phương khối, điều kiện tùy tiện ngươi bắt đầu. Muốn đổi lấy ta tiến hóa phương khối. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động. Kỳ thực loại này dấu hiệu sớm đã có, đã làm nhiều lần thủ đoạn nhỏ, bất quá cho tới hôm nay. Đế quốc cao tầng mới chính thức hướng về hắn công khai. Này không phải một mình ngươi ý tứ chứ? Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Không sai, hy vọng ngươi rõ ràng, này cũng không phải ân oán cá nhân. Trước đây chúng ta sẽ không như thế làm, tiến hóa phương khối thả ở chỗ của ngươi cũng không cái gì, thế nhưng dị thần di sản mang đến tiến hóa giả đồ đẳng cùng càng nhiều tiến hóa giả văn minh kỹ thuật, tiến hóa phương khối thành những này kỹ thuật hạch tâm, ý nghĩa thay đổi, đế quốc hy vọng nắm giữ loại này chiến lược cấp vũ trụ bảo vật. Chỉ là bị vướng bởi nguyên thủ các hạ đối với ngươi chống đỡ, mới vẫn kéo dài tới hiện tại. Hàn Tiêu gật gù, điểm này hắn đúng là có thể lý giải, làm văn minh chính quyền, lo lắng đặc biệt nhiều, loại này chiến lược ý nghĩa nặng vật lớn, chỉ có cầm ở trong tay tài năng yên tâm, lợi ích là một mặt, mặt khác là một cái hợp lệ văn minh, vĩnh viễn không thể hoàn toàn gửi hy vọng vào cá thể cùng minh hữu. Đừng nói Xích Sắc Đế Quốc, bất luận ở Quang Huy vẫn là hư linh, chỉ cần tiến hóa giả đồ đẳng cùng một loạt đồng bộ kỹ thuật xuất hiện, bọn họ cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương, thậm chí ác liệt hơn. Nếu như mình là cao cấp văn minh trực hệ siêu cấp A, nhân gia nói không chắc liền trực tiếp nhường hắn nộp lên, nơi nào còn có thể nhường hắn tùy ý ra điều kiện. Chính mình là ngoại tại minh hữu, đế quốc cũng không thể ép buộc đem mình tư hữu đồ vật chuyển vì bọn họ công hữu, nếu không sẽ tạo thành rất ảnh hưởng xấu, cho nên mới lựa chọn đổi lấy phương pháp. Đối với cao cấp văn minh tới nói, siêu cấp A chỉ là dùng để tranh đấu công cụ, văn minh bản thân mới là vũ trụ nhân vật chính. Nhưng mà đối siêu cấp A tới nói, cũng không có mấy người chân tâm thực lòng là văn minh hiệu lực, bất quá đều là theo như nhu cầu mỗi bên, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng ta tùy ý ra điều kiện, vẫn là rất hùng hồn Hàn Tiêu cười cợt, khẳng định có hạn mức tối đa đi, không bằng mở ra người bằng giá. Được. Bệ Cờ Rồ Đi Đi gật đầu, đế quốc đồng ý dùng vũ trụ bảo vật đem đổi lấy ngươi tiến hóa phương khối. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, ngươi vừa nãy cũng nói rồi, tiến hóa phương khối ý nghĩa không giống nhau, một cái đổi một cái. Ngươi cảm giác ta thiệt thòi không thiệt thòi. Ngươi hiểu lầm, không phải một cái đổi một cái. Bệ Cờ Rồ Đi Đi cười nhạt, chậm rãi nói. Ba cái vũ trụ bảo vật, đổi một cái tiến hóa phương khối. Đây là đế quốc thành ý, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 996, Nan Đề. Ba đổi một. Hàn Tiêu trong lòng cả kinh. Đế quốc thật giống thực sự là dốc hết vốn liếng, từ về số lượng tới nói, xác thực rất có thành ý. Cấp độ vũ trụ văn minh có chế tạo vũ trụ bảo vật kỹ thuật, hơn nữa nhiều năm qua tích lũy, gốc gác rất hùng hậu. Bẹ cờ rồ đi đi sờ soạn một phát bản, Hàn Tiêu trước mặt bắn ra một khối màn hình giả lập. Đây là đế quốc cung cấp trao đổi danh sách, ngươi có thể từ bên trong tuyển chọn 3 cái. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, trong lòng hiểu rõ, danh sách mặt trên vũ trụ bảo vật cũng không phải đế quốc toàn bộ của cải. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng hỏi, nếu như ta muốn đế quốc cái khác vũ trụ bảo vật đây? Nếu như ngươi phải thay đổi lấy danh sách bên ngoài vũ trụ bảo vật, sẽ không có 3 đổi 1 đãi ngộ, trong đó một ít đối đế quốc tương đối trọng yếu chiến lược cấp vũ trụ bảo vật là không thể lấy ra cùng ngươi trao đổi, điểm này ngươi phải hiểu được. Ngoài ra, nếu như ngươi có làm riêng vũ trụ bảo vật yêu cầu, cũng có thể hướng về đế quốc đưa ra, điều này cần xét duyệt. Bẹ cờ rồ đi đi nói, này ngược lại là ở ta trong dự liệu. Hàn Tiêu gật đầu, ngẫm lại liền biết, đế quốc nói 3 đổi 1 đãi ngộ, khẳng định không phải hào không hạn chế, không thể dùng chính mình chiến lược cấp vũ trụ bảo vật trao đổi tiến hóa phương khối. Đồng ý lấy ra trao đổi, phần lớn đều là ứng dụng với cá thể, đối văn minh toàn thể trợ giúp không lớn vũ trụ bảo vật. Vũ trụ bảo vật tầm quan trọng quyết định bởi với cụ thể tác dụng, theo Hàn Tiêu, đồ chơi này rồi cùng pháp bảo như thế, cao cấp nhất chính là một ít khó giải vũ trụ kỳ quan, tỉ như thời không hộ phách. Nhân tạo vũ trụ bảo vật thì lại đa dạng, tỉ như ổ tỉnh bí pháp chi địa, bị ổng nghi hỏa hạch chi địa, quang huy cao duy thiên khải truyền tông khí, hư linh vạn thần quyền trượng chờ một chút, chủ yếu xem từng người hiệu quả. Tiến hóa phương khối là tiến hóa giả văn minh cả tộc lực lượng chế tạo kỹ thuật hạch tâm, khoa học kỹ thuật từ lâu thất truyền, đồng thời đồng bộ một loạt ứng dụng kỹ thuật. Hiện tại dị thần di sản biểu lộ ở bên ngoài, rất nhiều cao cấp văn minh đều đạt được những này kỹ thuật tư liệu, mang ý nghĩa ai được tiến hóa phương khối, ai liền có thể kế thừa một cái chuẩn cấp độ vũ trụ văn minh bộ phận hạch tâm kỹ thuật, hoàn toàn độc hưởng, ý nghĩa trọng đại. Hàn Tiêu trầm ngâm, lần thứ hai cẩn thận xem lướt qua một lần trao đổi danh sách, trong lòng âm thầm phân tích lợi và hại. Ở kiếp trước thế giới thụ trong chiến tranh, ba đại văn minh lấy ra lượng lớn tồn kho vũ trụ bảo vật là toàn vũ trụ siêu cấp A cung cấp vũ trang, danh sách lên không ít vũ trụ bảo vật, đều bày ra qua hiệu quả. Trong đó chiếm cứ đầu to chính là kèm phép thuật cùng máy móc vũ trang. Phần lớn là đơn thể tác chiến trang bị, khôi giáp, gần xa chiến vũ khí, đặc thù trang bị chờ một chút, trong đó còn có một bộ thần tượng thuyền chế tạo hoàn chỉnh màu vàng trang phục, xếp hạng thuyền trăm đại truyện kỳ tác phẩm người thứ 5. Phần nhỏ là đặc thù tác dụng vũ trụ bảo vật, Hàn Tiêu kiếp trước cơ bản cũng rõ qua, tỉ như một cái kêu sa đảo, ám ảnh, đèn sách tay đồ vật, bức đèn là sa đảo, ám ảnh, chiều không gian nguyên có thể mảnh vỡ, tỏa ra ánh đèn chính là sa đảo, ám ảnh, có thật nhiều đặc thù tác dụng, chủ yếu hiệu quả là có thể mở ra chiều không gian môn hộ, đem vị trí khu vực chuyển hóa thành hung hiểm sa đảo, ám ảnh, chiều không gian, thay đổi bên trong khu vực sự vật tồn tại tính chất, đồng thời nhường quỷ dị. Sinh vật bóng tối cuồn cuộn không ngừng giáng lâm. Lại tỉ như hủy diệt chìa khóa, đây là xích sắc đế quốc đại biểu tính kỹ thuật một trong, có thể sản xuất nhiều, cho dù là người bình thường cũng có thể sử dụng, hiệu quả là viễn trình hô hoán đế quốc mỗi cái tập đoàn quân hỏa lực đả kích. Điều này cần đế quốc tập đoàn quân phối hợp, phần lớn quân đế quốc đoàn đều chuyên trở hủy diệt chìa khóa đồng bộ trang bị, một khi kích hoạt hủy diệt chìa khóa, liền đem tạm thời mở ra một cái đặc thù năng lượng chứa đựng không gian, đồng thời ở những này tập đoàn quân hạm pháo ngoại hình thành thông đạo, kéo dài mấy đến mấy phút đồng hồ không giống nhau. Trong lúc tập đoàn quân đem được tín hiệu, lập tức phát động hạm pháo bắn một lượng, hết thể bắn ra năng lượng đều sẽ chuyển tồn ở mảnh này, tạm thời mở ra thứ cấp chiều không gian. Mà hủy diệt chìa khóa có thể mở ra một đầu khác thông đạo, ở tại chỗ vị trí thả ra hạm pháo bắn một lượng, dùng cường bạo lớn hỏa lực tiến hành không góc chết công kích, phạm vi bao trùm cực lớn, đủ để thanh tẩy bên trong khu vực tất cả sự vật. Trong nháy mắt lực buộc phát so với nguyên thủy C Index ưu năng càng cao hơn. Bất quá bởi vì là không khác biệt công kích, vì lẽ đó cơ bản dùng ở tuyệt địa phản kích hoặc lấy thiếu địch nhiều cục diện. So với cao duy thiên khải truyền tông khí, hủy diệt chìa khóa không có như vậy linh hoạt, sẽ phải chịu không gian ổn định miêu, thời không phép thuật, chỉ index, ưu năng, cấm chế vòng khu chờ một chút hạn chế, có thể sẽ mất đi hiệu lực, bất quá cũng có ưu thế của chính mình, cái kia là liền nắm, sản xuất nhiều, không có sử dụng ngưỡng cửa. Chỉ cần hội thao làm, phàm nhân cũng có thể sử dụng. Bất quá nhưng là hàng không bán, chỉ có chấp hành nhiệm vụ đặc thù thời điểm, đế quốc mới sẽ lượng lớn phân phát. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, bình thường siêu cấp A cũng sẽ bị hủy diệt chìa khóa khủng bố hỏa lực đánh chết. Ở thăm dò lịch bên trong, đế quốc hay dùng cái này kỹ thuật giết chết tốt hơn một chút cái tối sơ giả, để cho hải cốt không còn biến thành cho bụi. Bất quá theo mỗi cái văn minh không gian kỹ thuật phát triển, hủy diệt chìa khóa bây giờ hơi có chút quá hạn, mọi người đều sẽ phòng bị đế quốc này một tay. Trừ đó ra, còn có một chút tạp nham đồ vật, tỉ như đã từng siêu cấp A kỹ sư cơ giới lưu lại màu vàng máy móc bản vẽ, ma pháp sư lưu lại phép thuật rèn đúc bản vẽ chờ một chút. Đế quốc tồn kho đồ vật rất nhiều, muốn lấy không dùng được vũ trụ bảo vật đổi lấy tiến hóa phương khối. Cho tới thủ đô đế quốc không nghiên cứu rõ ràng đồ vật, đương nhiên sẽ không bỏ vào danh sách, Hàn Tiêu đúng là muốn kiếm lậu, nhưng đáng tiếc nhân ra không cho cơ hội. Như thế nào, có quyết định sao? Kiên trì đợi một hồi, bẹ cờ rô đi đi mới mở miệng hỏi. A Hàn Tiêu trầm ngâm vài giây, lắc đầu một cái, có chút đột nhiên, ta còn chưa nghĩ ra, hiện tại không thể cho ngươi trả lời chắc chắn, nhường ta cân nhắc một quãng thời gian. Hửm, có thể. Bẹ cờ rô đi đi gật đầu, ngựa khí hơi chìm xuống, ta tin tưởng, ở đắn đo suy nghĩ sau khi, ngươi có thể làm ra lựa chọn sáng suốt, không muốn phụ lòng đế quốc thành ý, hy vọng tại thiểm diệu thế giới mở ra trước ngươi có thể làm ra quyết định. Xem tình huống đi. Hàn Tiêu gật đầu hỏi thăm, đón lấy đứng lên, theo đối phương thư ký đi ra khỏi phòng. Rời đi chính vụ nhà lớn, đi tới chính mình chứa đựng máy móc bộ đội nhỏ căn cứ, dọc theo đường đi đều đang suy tư lợi và hại. Đầu tiên là lợi ích phương diện, nếu là giao ra tiến hóa phương khối, có thể đổi lấy 3 cái vũ trụ bảo vật, dựa theo danh sách biểu diễn đồ vật, đổi đến hẳn là đều là tác chiến dùng vũ trụ bảo vật, tác dụng đương nhiên là có, nhưng là dùng một cái chiến lược hình bảo vật đổi 3 cái dùng để đánh nhau trang bị, Hàn Tiêu luôn cảm thấy kém một chút ý tứ. Lại như thân ở thế kỷ 20 chưa, rõ ràng trong tay có nắm tương lai Internet phát triển kỹ thuật tư liệu, lợi nhuận không gian quảng đại, nhưng cũng dùng tư liệu thay đổi mấy chiếc chiến đấu cơ. Tỷ dụ có thể không quá thỏa đáng, bất quá mang đến cho hắn một cảm giác liền gần như là như vậy. Tặng không liền tốt nhất. Đáng tiếc đó là đang suy nghĩ thí ăn. Ngoài ngạch chỗ tốt cũng có, cái kia là Hắc Tinh quân đoàn sẽ không lại đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Số dầu kỉn vô hạn tập đoàn tài chính phòng trừng sẽ không tiếp tục làm sự, cũng không cần lo lắng Quang Huy cùng Hư Linh trở lại cái đột nhiên tập kích, có thể đổi lấy trường kỳ an ổn phát triển. Trước đây ân oán thì lại không tính ở trong đó. Mà mất đi tiến hóa phương khối, đối tự thân có ảnh hưởng gì, Hàn Tiêu cũng phân tích một phát. Tiến hóa phương khối là độc nhất vô nhị chiến lược hình bảo vật, tuy không có sức chiến đấu, có thể hiệu quả thể hiện ở trận doanh phát triển mọi phương diện, giao cho đế quốc, Hắc Tinh quân đoàn liền mất đi cái này trận doanh đặc sản. Đối với player, đối với những khác nhân vật lực thu hút tất nhiên giảm xuống, như là ngày hôm nay Ngân Ảnh, thì sẽ không đối với hắn nhiệt tình như vậy. Bây giờ có thiểm diệu thế giới làm căn cơ, do phương khối mà sinh lợi ích liên hợp thể cũng từng bước ổn định, nhưng tiến hóa phương khối nghiệp vụ vẫn như cũ là quân đoàn tài vụ trọng yếu trụ cột. Giao ra phương khối, chẳng khác nào đem tiến hóa giả đồ đằng khủng bố lợi nhuận chuyển giao cho đế quốc. Hắc Tinh quân đoàn mở rộng cùng duy trì hiện nay quy mô, cần phải không ngừng tiêu hao lượng lớn tài chính. Không còn đồ đằng giao dịch, đều sẽ thiếu một đại sóng tiền mặt lưu, dẫn đến quân đoàn quy mô co lại, dầu gì cũng sẽ giảm bớt mở rộng tốc độ, đây là không thể tránh khỏi kết quả. Tuy rằng bởi minh ước, sử dụng tiến hóa phương khối còn muốn cân nhắc đế quốc ý tứ, nhưng tương ứng quyền vẫn là chính mình, một khi mất đi tương ứng quyền, ý nghĩa liền không giống. Điều này đại biểu những thế lực khác không cần lại tìm Hắc Tinh quân đoàn hợp tác, trực tiếp tìm đế quốc liền có thể được tiến hóa phương khối phục vụ, mình bị đá ra kết thúc. Chuyện này đối với quân đoàn các hạng nghiệp vụ đều có hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng, sản sinh tài vụ tổn thất không giới hạn với đồ đằng giao dịch bản thân. Hơn nữa, sau đó muốn tiến hóa phương khối phục vụ, còn phải dùng độ cống hiến hoặc là tiền tài từ đế quốc nơi đó đổi lấy. Đồng thời, không có tiến hóa phương khối đặc biệt tính, Hắc Tinh quân đoàn trận doanh sức ảnh hưởng cũng sẽ trượt. Coi như mình tiếng tăm lại vang lên lại có thể đánh, cho không được người khác muốn lợi ích, mua món nợ người tự nhiên sẽ biến thiếu. Tổng kết một phát chính là giao ra tiến hóa phương khối, Hắc Tinh quân đoàn kế tục làm to độ khó sẽ tăng lên mấy lần. Hàn Tiêu cũng không rõ ràng đế quốc có không có hạn chế Hắc Tinh quân đoàn kế tục lớn mạnh thâm ý, có phải là cảm giác hắn quân đoàn phát triển đến nước này, đã đầy đủ dùng, theo lý thuyết là sẽ không, không trải qua vị giả tâm tư đều là khó có thể phỏng đoán. Giới quốc chính là một cái bỏ mặc làm to ví dụ, Quang Huy tuy rằng không hối hận, nhưng nếu như lại tới một lần nữa, bọn họ cũng chưa chắc hy vọng giới quốc thế lực bành trướng đến mức độ này, không tốt trường khống. Có thể nếu như từ chối đế quốc đề nghị, cũng sẽ có phiền phức. Từ bẹ cờ rô đi đi trong giọng nói, Hàn Tiêu ngửi được không giống nhau ý tại ngôn ngoại. Đế quốc vội vã đem tiến hóa phương khối bắt được tay, có phải là đã có công khai đồ đảng bán quyền ý tứ? Không phải vậy vì sao đợi được hiện tại mới nói ra? Thiểm diệu thế giới mở ra sau, vô số thế lực tràn vào, thế tất đối đế quốc tạo thành xung kích. Nếu là lúc này mở ra bán quyền, được lượng lớn lợi nhuận sau khi, đế quốc áp lực cũng sẽ chợt giảm. Đối thiểm diệu thế giới lực trưởng khống trở nên không gì phá nổi, không sợ ngoại lai xung kích. Điều này cũng khó nói, Hàn Tiêu trong tay cũng không đủ tình báo, không dám cắt định đế quốc đến cùng là nghĩ như thế nào. Nếu thật sự là như thế, như vậy từ chối đề nghị, chính là quấy rầy đế quốc an bài chiến lược, tương đương với không thức thời. Bệ cờ rồ đi đi đại biểu đế quốc thể hiện rồi thành ý, nói chuyện khách khí, thái độ cũng coi như thành khẩn, nhưng kỳ thực cũng coi như là biến tướng bức bách, một khi từ chối, một phần đế quốc cao tầng có thể sẽ cảm giác ta không biết phân biệt, bởi vậy sản sinh bất mãn. Hàn đại kỹ sư tin tưởng, nếu là mình từ chối nộp lên tiến hóa phương khối, đế quốc sẽ không dễ dàng từ bỏ, 8 phần 10 sẽ lấy không biết đến tiếp sau thủ đoạn. Cấp giật minh hữu không thể, thế nhưng thủ đoạn nhỏ tất nhiên một bộ tiếp một bộ. Thực sự là cho ta đưa ra một câu đố khó. Hàn Tiêu thở dài một hơi, khó có thể lấy hay bỏ. Ở tiến hóa giả đồ đằng lúc xuất thế, hắn liền biết tương lai nhất định sẽ có phiền phức, chỉ là đế quốc hỗ trợ chịu được áp lực, chịu đựng chừng 20 năm, cái phiền toái này rốt cục tìm tới chính mình. Ta đến suy nghĩ thật kỹ, qua mấy ngày lại liên lạc một chút ú là gì, thăm dò tìm tòi ý tứ đi. Hàn Tiêu thầm nói, ngay tại Hàn Tiêu sau khi rời đi không bao lâu, một bóng người đi vào bệ cờ rồ đi đi phòng họp, chính là Gột Đạ. Mười mấy năm trôi qua, Gột Đạ ở bên ngoài tích lũy đầy đủ đi lính kinh nghiệm sau, bị đế quốc triệu hồi, chính thức cùng một nhóm trực hệ tiềm lực thiên thai cấp tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Siêu cấp A sinh ra tràn ngập không xác định nhân tố, dù cho là cấp độ vũ trụ văn minh cũng không cách nào sản xuất nhiều, vì lẽ đó lấy cơ bản đều là rộng rãi răng lưới kiểu thủ đoạn, đồng thời bồi dưỡng từng nhóm một trực hệ thiên thai cấp. Bởi khổng lồ nhân tài số đếm cùng tiên tiến bồi dưỡng phương thức, chuyển hóa tỷ suất không là số 0, sản xuất khoảng cách thì lại không cố định, ám đế cờ lọt chính là như vậy bị đế quốc bồi dưỡng được đến trực hệ siêu cấp A. Lúc này Gột Đạ ăn mặc một thân không có quân hàm đánh dấu đặc chế quân đế quốc quan phục, thân cao gầy, bề ngoài cùng hơn 10 năm trước không hề khác gì nhau. Người đến, ngồi. Bệ cờ rồ đi đi nhìn thấy hắn, nhàn nhạt gật gật đầu. Gột Đạ ngồi ở Hàn Tiêu vừa nãy chỗ ngồi lên, nhẹ nhàng cười cợt, đàm luận đến thế nào? Không rõ ràng, Hắc Tinh đáp ứng tốt nhất, có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Như thế điều kiện tốt, ta nghĩ hắn sẽ không từ chối, Hắc Tinh là một người thông minh thức thời vụ. Gột Đạ cười không nói. Khó nói, căn cứ anh Linh phân tích Hắc Tinh tính cách mô hình, hắn là một cái điển hình như lợi giả, ba đổi một cũng chưa chắc có thể đánh động hắn, từ chối xác suất đạt đến 63. Bẹ cờ rồ đi đi lắc đầu một cái, chuyển đề tài, không nói hắn, nói chung bất luận hắn có đáp ứng hay không, cuối cùng đều cần ngươi dị năng phân tích tiến hóa năng lượng nguyên lý. Ha ha, bất cứ lúc nào chờ đợi sai phái. Gột Đạ tựa như cười mà không phải cười. Ta biết ngươi dị năng trước nay chưa từng có. Nhưng ngươi đến cùng có mấy phần chắc chắn có thể dùng dị năng phân tích ra tiến hóa phương khối nguyên lý. Đừng đến cuối cùng mới nói không làm được. Hiện tại là không, đến siêu cấp A, thì có 70-80 năm chắc. Vì lẽ đó ngươi lúc nào có thể đến siêu cấp A? Bẹ cờ rồ đi đi hỏi. Gột Đạ cười không nói. Thấy thế, bẹ cờ rồ đi đi biết cái vấn đề này không có đáp án, lắc lắc đầu, nói chung trong lòng ngươi có vài là tốt rồi, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi có thể phân tích tiến hóa phương khối huyền bí. Liền cho đế quốc lập xuống một cái đại công, chuyện này đối với ngươi lên chức có trợ giúp rất lớn, nguyên thủ các hạ cũng sẽ càng tăng thêm hơn coi ngươi. Hắn kiên định ủng hộ tiến hóa phương khối nộp lên, vốn là chỉ có thể dựa vào lén lút giao dịch sổ rổ kỉn đối Hắc Tinh quân đoàn tạo áp lực, có thể bởi Hắc Tinh quân đoàn cùng manh nha tập đoàn tài chính phối hợp, vẫn không sản sinh bao nhiêu hiệu quả, mãi đến tận Gột Đạ tiến vào tầm mắt của hắn, bẹ cờ rồ đi đi mới nhìn thấy hy vọng mới. Làm đế quốc bồi dưỡng trực hệ tiềm lực người siêu năng. Gột Đạ ở mười mấy năm qua bên trong bị đế quốc thêm cái phe phái lôi kéo, trong đó quan hệ mật thiết nhất chính là bẹ cờ rổ đi đi vị trí cứng gian phái, rất sớm ở trên người hắn tiến hành rồi chính trị đầu tư, đánh tới phe phái dấu ấn. Dừng một chút, bẹ cờ rổ đi đi chuyển đề tài. Chuyện này trước tiên để ở một bên, nói một chút người nhắc qua hỗn độn bí năng đi, đây là dị thần di sản toát ra tư liệu, cái này nguyên thủy dị năng thể rất nguy hiểm, nếu như không cách nào trở thành ký chủ. Cho dù là thiên thai cấp cũng sẽ bị phản phệ mà chết, ý nghĩ của ngươi có phải là quá mạo hiểm? Không mạo hiểm. Bẹ cờ rồ đi đi cao mày, ngươi xác định ngươi dị năng ở thiên thai cấp thời điểm, liền có thể khống chế hỗn độn bí năng. Có thể, điều này có thể nhường ta càng nhanh hơn đạt đến siêu cấp A, trưởng thành càng nhanh hơn. Gột Đạ cười ha ha. Hừ, ngươi tốt nhất chắc chắn. Bẹ cờ rồ đi đi trầm giọng nói, hỗn độn bí năng là dị thần di sản tư liệu, này một phần không có lưu lạc đến đế quốc trong tay. Ngươi từ những thế lực khác trong tay được phần tình báo này, giao cho đế quốc, này rất tốt. Đến lúc đó sẽ có những thế lực khác cướp giật hỗn độn bí năng, đế quốc cũng sẽ nhúng tay. Ta đã đem ngươi xin báo lên, cuối cùng đế quốc có thể hay không đem hỗn độn bí năng giao cho ngươi sử dụng, còn ở xét duyệt. Không sai. Gột Đạ cười nhạt. Chương 997, thiết đầu hoa đòn sát thủ. Giải trừ chúa tể phân thân, Hàn Tiêu ý thức trở về bản thể. Cảnh tượng trước mắt biến trở về thiểm diệu thế giới Hắc Tinh hành cung máy móc thần tọa gian phòng. Hắn lấy xuống mang ở trên cổ tiến hóa phương khối, nhắc tới trước mặt cẩn thận tỉ mỉ, ngân sắc khối lập phương nhỏ phản xạ liễm diễm vi quang. Từ xịt cổ trong tay được ngươi, cũng qua hơn 20 năm đi. Hàn Tiêu xoa xoa tiến hóa phương khối, đầu ngón tay chuyển đến lạnh leo xúc cảm, từng luồng cảm giác thân thiết theo tâm để bay lên. Dựa theo dị thần di sản bên trong tiến hóa giả văn minh không trọn vẹn tư liệu, Hàn Tiêu từ lâu cùng tiến hóa phương khối sản sinh cộng hưởng, ký kết linh hồn liên tiếp. Nộp lên cho đế quốc, cũng không biết đế quốc có thể hay không yêu cầu hắn chặt đứt liên tiếp, đổi thành ám đế loại hình đế quốc trực hệ siêu cấp A chiếm cứ cái này tiêu chuẩn. Lắc lắc đầu, Hàn Tiêu tạm thời đem chuyện này ép ở trong lòng chậm rãi cân nhắc, một lần nữa mang theo tiến hóa phương khối, đứng lên rời phòng, đi tới hành cung ở ngoài bên trong vòng căn cứ tìm phụ ịn. Liếc mắt nhìn phỉ liệp giám thị hình ảnh, phát hiện phủ ỉnh chính đang tại cán bộ kỳ cựu trong hoạt động tâm cùng một dĩ dạ, hạt thuầy nhóm người tán gẫu, Hàn Tiêu liền ngồi cưới lơ lửng giữa trời vật trở một đường tiến vào căn cứ, đi tới cận vệ quan chuyên môn hoạt động phòng. Hắn mới vừa đi vào gian phòng, liền nghe đến hạt thuầy dương dương tự đắc âm thanh. Ta cảm giác được, mấy ngày trước ta dị năng cường độ lại có tiến bộ, cấp độ sâu gen xuất hiện vi diệu chuyển biến, ta cảm giác siêu cấp há cửa lớn đã mở ra cho ta một góc. Hột ra nhìn phía phủ ỉnh, đây là hắn lần thứ mấy nói câu nói này. Thứ 233 lần. Phu ỉnh cười ha ha. Chính là mà, mỗi ngày nói muốn đến siêu cấp à, này đều mười mấy năm, một chút động tĩnh cũng không có. Hột giả không khỏi nổ nước bọn. Các ngươi đừng không tin, mỗi lần cùng quân đoàn trưởng tông đồ binh khí luận bàn xong, ta đều có tiến bộ, chính là phạm vi nhỏ một chút. Hạt thuê hừ nói. Luận bàn. Ngươi là chỉ chịu đòn đi. Phu ỉnh buông tay. Chịu đòn làm sao, ta dị năng liền như vậy. Hạt thuê không cam lòng. Chỉ ít ta no đến mức so với người lâu, như thế nào đi nữa nói, ta cũng là hắc tinh dưới trướng vương bài. Hạt thuầy dị năng là tăng cao thân thể sức phòng ngự, trở nên cứng cỏi, chịu đòn chính là hắn vật chủng lột xác phương thức, dùng ngoại lực cải tạo tự thân tế bào cùng gen, lại như mượn người khác tay rèn đúc chính mình. Bởi vì đã là đỉnh cao thiên thai cấp người siêu năng, hiện tại chỉ có siêu cấp há huy lực công kích tài năng kích thích hắn lột xác. Lấy ưu tổ cầm đầu tông đồ binh khí xuất thế sau. Hàn Tiêu liền đem đánh đập hạt thuật công tác chuyển giao cho tông đồ binh khí, theo tự thân không ngừng trở nên mạnh mẽ, tông đồ binh khí uy năng cũng thuận theo lên trên, bọn họ nếu có thể cùng siêu cấp A giao thủ, tự nhiên đủ để treo lên đánh thiên thai cấp, hạt thuật thỉnh thoảng liền chạy đi tìm tông đồ binh khí luận bàn tìm ngược. Bởi sức phòng ngự xuất chúng, hắn có thể ở tông đồ binh khí trong tay chống đỡ thời gian rất lâu, vượt qua cái khác cận vệ quan. Tiếp nhận rồi hơn 20 năm đánh đập, hạt thuật tiến bộ tích tiểu thành đa, sức chiến đấu có hiện ra tăng lên. Làm siêu cấp A hạt giống, hắn vẫn tự xưng là quân đoàn kỳ dưới đệ nhất chiến tướng. Lúc này, mọi người nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía đi tới Hàn Tiêu, dồn dập đứng dậy hỏi thăm. Tất cả ngồi xuống, ta chỉ là tới xem một chút. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, thuận liền đi tới Phù Ỉnh bên người, bàn tay lớn nắm ở bờ vai của hắn. Lại tới. Phù Ỉnh bất đắc dĩ, giơ tay đập một cái Hàn Tiêu lồng ngực, cũng không có dãy rủa. Qua nhiều năm như thế, hắn đã quen. Nam nhân tình bạn rất đơn giản, vướt vướt, quan hệ liền càng ngày càng tốt. Bây giờ theo Hắc Tinh uy danh ngày càng hưng thịnh. Càng ngày càng nhiều cán bộ đối mặt Hàn Tiêu cảm giác câu nệ, ở quân đoàn bên trong, chỉ có Phù Ỉnh ở bên trong số ít bạn cũ có thể ở Hàn Tiêu trước mặt như thế tùy ý. Hàn Tiêu một bên hài lòng sửa tâu khí, một bên quay đầu nhìn về Hồ Dĩ Dạ, trên dưới đánh giá, hỏi, tính mạng của ngươi năng lượng tích trữ đến thế nào rồi? Hồ Dĩ Dạ vung lên nụ cười, như khắp phòng sáng lên ánh mặt trời. Đã rất khổng lồ, ta có thể cảm giác được, chỉ cần lại tích lũy hơn nửa năm, là có thể vượt qua thiên thai cấp ngưỡng cửa. Nghe vậy, Hàn Tiêu gật gật đầu. Hộ giả sinh mệnh dị năng, nhường tính mạng của nàng năng lượng mỗi thời mỗi khắc đều ở trên trướng, dẫn đến thân thể của nàng vẫn đang lột xác, cải thiện thể chất, tối ưu hóa gen, vinh bảo thanh xuân. Đến cấp B, sinh mệnh dị năng thăng cấp phương thức khác với tất cả mọi người, hộ giả rất khó hết sức rèn luyện, nàng cần chờ tự thân sinh mệnh năng lượng tự động tích trữ. Mãi đến tận tổng sản lượng vượt quá tầng tiếp theo lần tiêu chuẩn, liền có thể thuận lợi tiến đến giai. Loại này con đường có lợi có hại, hai hại là tiến triển chậm chậm, mỗi ngày căn cứ đẳng cấp sản sinh số lượng nhất định sinh mệnh năng lượng, vận dụng dị năng tiêu hao sinh mệnh năng lượng sẽ làm thăng cấp tiến độ rút lui. Trước đây ổ giả tạo không ít sinh mệnh dược tề, đến nay vẫn không có đạt đến thiên thai cấp, hiện tại đã rất ít tiến hành công việc này. Nhưng chỗ tốt là lâu dài, cái kia là gần như không có bình cảnh, chỉ cần sinh mệnh năng lượng đạt đến tiêu chuẩn, liền có thể nước chảy thành sông tiến đến giai, mang ý nghĩa lên cấp siêu cấp A đối với nàng mà nói chỉ là vấn đề thời gian, chỉ có điều khả năng cần hơn mấy trăm ngàn năm. Nói đến, heo lạ là cướp lấy người khác sinh mệnh năng lượng tăng cường tự thân, thêm nhanh tiến đến giai, mà ổ dạ là đem tự thân sinh mệnh năng lượng chia sẻ cho người khác, kéo dài chậm tự thân trưởng thành tốc độ, hai người dị năng cùng tiến giai phương thức đều hoàn toàn ngược lại. Đúng rồi, thúc, ta tỷ lúc nào mới trở về? Ô dạ không nhịn được hỏi. Không biết. Hàn Tiêu lắc đầu, ta mấy ngày trước chuyên môn cho các nàng phát ra tin tức, các nàng đều không về ta, cũng không tiếp ta thông tin, khả năng chạy đến cái gì thứ cấp chiều không gian đi mạo hiểm đi, không thu được lượng tử internet tín hiệu. A, tốt hơn một chút năm không thấy, ta nghĩ ta tỷ. Ô dạ nhô lên gò má, có chút bực mình. Ta cũng có chút nghĩ. Hàn Tiêu gật đầu. Ta cũng nghĩ. Hạt Thủy phụ họa. Hai người nhất thời quay đầu theo dõi hắn, một mặt cùng ngươi có quan hệ gì kinh ngạc vẻ mặt. Hạt Thủy hai tay vây quanh ở trước ngực, hư lạnh nói, nàng vừa đi chính là 20 năm, lại vẫn mang theo cận vệ quan đội trưởng danh dự danh hiệu, phù ỉnh chỉ là tạm thay mà thôi, mà ta cho đến bây giờ còn là một đội phó, muốn khiêu chiến vị trí của nàng cũng không tìm tới người. Hóa ra là như vậy. Ô dạ thở phào nhẹ nhõm, vô vô run rẩy bộ ngực, ta còn tưởng rằng ngươi đối tỷ tỷ ta có ý kiến gì đây. Ngươi tỷ lạnh nhạt như vậy, nơi nào để ý ta. Chống Hàn Tiêu nhìn kỹ, Hạt Thủy ho khan một tiếng, nhỏ giọng thầm thì, lại nói ta nào dám a. Mới vừa gia nhập Hắc Tinh dưới trướng thời điểm, Hạt Thủy không cái gì tư lịch, vì lẽ đó tuy là vì đường đường siêu cấp A hạt giống, cũng đồng ý tạm thời đành phải với Héo Lạ bên dưới, chỉ là một cái đội phó. Mà hiện tại qua đi nhiều năm như vậy, Hạt Thủy cũng từ một tân nhân đã biến thành lao tư cách, thực lực có tiến bộ, sức lực cũng đủ, hơn nữa Héo Lạ vừa đi chính là 20 năm, hắn cảm giác mình có tư lịch, không muốn lại đành phải cái khác thiên thai cấp bên dưới, muốn cao hơn nữa địa vị, trở thành cận vệ quan đội trưởng. Chuyện này đối với tự thân ở trong vũ trụ tiếng tăm mới có lợi, Hắc Tinh quân đoàn cận vệ quan đội trưởng tên gọi, rồi cùng chiến tranh lĩnh vực thủ tịch tiên phong quan như thế, đều có sức ảnh hưởng bổ trợ, Hạt Thủy đang đeo đuổi thực lực sau khi, tình cờ cũng cân nhắc phương diện này vấn đề. Được đó, chờ Héo Lạ trở về, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng nàng, ngươi chính là cận vệ quan đội trưởng. Hàn Tiêu cười tủm tỉm. Được, liền quyết định như thế. Hạt Thủy bỗng cảm thấy phân chấn. Nói chuyện phía một hồi, Hàn Tiêu mới rời phòng, dọc theo hành lang rời đi, vừa ra khỏi cửa liền mở ra bảng, lựa chọn kết toán ngân ảnh siêu cấp phá khiêu chiến nhiệm vụ. Ngân ảnh, đã hoàn thành. Ngươi hoàn thành hết thể nhiệm vụ yêu cầu, ngươi thu được 245 E kinh nghiệm. Ngươi thu được, nhân vật giáng lâm thẻ ngân ảnh. Nhân vật giáng lâm thẻ ngân ảnh, sao trổi trượt, trong khoảng thời gian ngắn, nhanh nhẹn thuộc tính 15, tốc độ di động 45, gia tốc hiệu suất 300, thủ tiêu tốc độ hạn mức tối đa, có thể không chừng mực gia tốc, kéo dài 12S, sử dụng số lần hạn mức tối đa, 04. Ngươi hoạch được thưởng, rút thăm ngân ảnh một hạng năng lực, kỹ năng sở trường. Nhắc nhở, ngân ảnh là võ đạo gia, bộ phận có thể rút thăm năng lực đã căn cứ nghề nghiệp của ngươi tự động điều chỉnh hiệu quả. Chính đang tại tùy cơ rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Xung phong. Vô tận xúc thế, kỹ năng. Ngươi lần sau cận chiến công kích đem căn cứ trùng thứ khoảng cách giao cho ngoài ngạch thương tổn, khoảng cách càng dài, thương tổn càng cao, vô thượng hạn, đồng thời tự thân sẽ phải gánh chịu phản chấn, chịu đựng lần này công kích 70% va chạm thương tổn, tiêu hao 200 khí lực, 3000 thể lực, làm lệnh 240S, va nát người khác, vẫn là va nát chính mình, đây là một vấn đề. 2. Bóng tối có thể hấp thu, kỹ năng, ngươi có thể hấp thu không gian vũ trụ tự do ám năng lượng, mỗi lần khôi phục 15-25 khí lực. Tiêu hao 800 thể lực, làm lệnh 24S. 3. Hạt nhân lực. Kết cấu gia cố, sở trường, tạo thành thân thể tế bào hạt căn bản tạo thành biến đổi ổn định phân bố kết cấu. Ngươi thu được 12% vật lý thương tổn tuyệt đối kháng tính. Ngươi miễn dịch chân thực thương tổn, xuyên giáp, rung động các đặc thù công kích đối với ngươi vô hiệu, không phải miễn dịch, chuyển hóa thành bình thường thương tổn. 4. Tự mình quét mới, kỹ năng, giải trừ tác dụng với thân thể hết thể mặt trái trạng thái, ngoại trừ, chờ mặc, cùng. Cấm khí, tiêu hao 300 khí lực, làm lệnh 420S. 5. Nặng tốc bạo kích, kỹ năng, sở kỳ hữu bị động, khi ngươi bắt đầu gia tăng tốc độ, ngươi bản thể cận chiến bạo kích tỷ suất cùng bạo kích thương tổn bội số sẽ nhanh chóng tăng lên, nhiều nhất cung cấp 80% bạo kích tỷ suất, 375% bạo kích thương tổn, khi ngươi duy trì tốc độ lúc, nên hiệu quả cố định, làm tốc độ ngươi hạ thấp, 25S bên trong không có khôi phục lần này di động quá trình đỉnh cao tốc độ lúc. Nên hiệu quả sẽ ở 8S sau bắt đầu không đảo ngược suy sụp, 4S trở về không sau. Làm lệnh 120S một lần nữa kích phát, sinh mệnh ở cho vận động, chạy đi, đừng có ngừng. Lần này rút thăm chất lượng rất cao a. Hàn Tiêu sáng mắt lên. Có một cái khuôn sở trường, mà cái khác kỹ năng cũng rất chất lượng tốt, ngoại trừ âu khí nhân tố ở ngoài, nguyên nhân chủ yếu là ngân ảnh năng lực bình quân chất lượng không thấp. Cẩn thận liếc mắt nhìn, Hàn Tiêu đầu tiên bài trừ, Bóng tối có thể hấp thu, võ đạo gia dựa vào khí lực ăn cơm, đây là rất trọng yếu bổ khí thủ đoạn, bất quá chính mình có càng hiệu suất cao hơn chịu đòn hồi lam, không cần cái này. Nói như vậy, ra khuôn sở trường, Hàn Tiêu bình thường đều đánh khuôn, bất quá cái này, hạt nhân lực. Kết cấu gia cố, hạch tâm hiệu quả là chân thực thương tổn miễn dịch, cùng manh nha thủ lĩnh cho năng lực lặp lại. Mặt khác 12% tuyệt đối vật lý kháng tính cùng không sợ rung động, xuyên giáp chờ một chút thương tổn, tác dụng là có, nhưng tính giới so với không cao như vậy. Tự thân ở cơ bắp cường độ phương diện đã rất mạnh, chủ yếu dựa vào khủng bố sức khôi phục hành hành bá đạo, điểm ấy sức phòng ngự tăng lên rất yếu ớt, lần trước trà đạp tiểu bá bá, được, truyền kỳ cố định giảm tổn thương, đối với hắn mà nói đã đủ. Lần này, nội tâm phát ra dục vọng rốt cục vươn mình nông nô đem ca sướng, đạp đất bóc can khởi nghĩa. Suy tư một trận, hắn làm ra lựa chọn. Người lĩnh ngộ kỹ năng, xung phong. Vô tận xúc thế. Cái này tương đối thích hợp ta. Hàn Tiêu thầm nói. Nặng tốc bạo kích, mặc dù tốt, thế nhưng hạn chế với bản thể cận chiến bạo kích tỷ suất, hơn nữa nhất định phải vận động chiến phát động, đúng là rất thích hợp ngân ảnh phương thức tác chiến, dựa vào linh hoạt tốc độ lần lượt vượt kích, lại như phi kiếm như thế đi tới ngang dọc, bất quá cùng mình liền không như vậy xứng đôi. So sánh với đó, xung phong. Vô tận xúc thế, liền rất mạnh. Căn cứ trùng thứ khoảng cách, cung cấp vô thượng hạn ngoài ngạch thương tổn, tự thân cũng phải chịu đựng 70% chờ ngạch thương tổn, uy lực lớn, tác dụng phụ cũng lớn. Có câu nói đến được, thiên đường bên trái, thiết đầu hoa bên phải, coi như chết trận, cũng phải ngã vào xung phong trên đường. Đây là một cái lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận thủ đoạn công kích. Vừa vặn, ở sống lâu cùng trời đất phương diện này, Hàn đại kỹ sư là hoàn toàn xứng đáng hành ra, dẫn trước nghiệp giới không có 100 năm cũng có 80 năm. Chính mình có chịu đòn hồi lam, huyết lam trao đổi khôi phục thủ đoạn, không chỉ có đầu sát, còn không sợ phản thương. Hơn nữa ta là cao giàu đẹp trai kỹ sư cơ giới A, căn bản không cần tự mình lên, nam chúa tể phân thân như thế có thể và, như vậy liền nguy hiểm đều không có, so với ngân ảnh bản nhân còn thích hợp cái năng lực này. Chỉ cần di động khoảng cách đầy đủ, một con va cái mấy triệu thương tổn đều là có thể cho rằng một cái giải quyết dứt khoát thủ đoạn. Cái năng lực này đáng tin A. Cuối cùng cũng coi như có cái mạnh mẽ điểm sở kỳ hiệu tấn công, ngân ảnh thực sự là hùng hồn, đưa ta một phần tốt như vậy lễ ra mắt. Hàn Tiêu trong lòng đắc ý. Cái này tiểu lão đệ đạt đến một trình độ nào đó, sau đó đến che điểm. Chương 998, mưa gió nổi lên. Ta hiện tại phương thức chiến đấu rất hoàn thiện, lại thịt lại có phát ra, lực buộc phát cường hãn, khống chế loại máy móc trang bị rất nhiều. Máy móc bộ đội quy mô khổng lồ, có thể tiến hành hơn mấy trăm ngàn loại chiến thuật phối hợp. Còn có chúa tể phân thân cùng tông đồ binh khí những này cao cấp máy móc, kiểm chế lực mạnh mẽ. Tinh thần kháng tính cũng đủ cao, còn có, trí cao giả lập, loại kỹ năng này, hư không huyết thống còn giao cho ta mạnh mẽ lực cơ động cùng đặc thù khống chế kỹ. Hàn Tiêu âm thầm phân tích hiện nay phương thức chiến đấu, càng nghĩ càng thấy được bản thân thật mạnh, quả thực đức trí thể Mỹ lao phát triển toàn diện. Năm đại siêu năng hệ thống bên trong, dị năng giả thành hình sớm nhất, tiền kỳ sức chiến đấu cao nhất. Mà hậu kỳ nhưng là kỹ sư cơ giới cùng ma pháp sư hiển lộ tài năng. So với mặt khác ba cái hệ thống, lấy tri thức ra sức lượng tội nguồn máy móc cùng phép thuật, các hạng tố chất vô cùng toàn diện, điểm yếu rất ít, đối kỹ sư cơ giới tới nói, giòn ra cùng tinh thần kháng tính thấp hơn là khá là xông ra nhược điểm. Thế nhưng ở Hàn Tiêu trong từ điển, không có giòn ra cái từ này, tinh thần kháng tính nhược điểm cũng đã bị bù đắp hơn nữa, hiện đang không có quá rõ ràng điểm yếu, mạnh đến nỗi vô cùng toàn diện. Hầu như là cái 61 bên hình chiến sĩ. Hiện khi chiếm được, xung phong. Vô tận xúc thế, cái này siêu cao bạo phát đơn thể thương tổn kỹ năng, nhường phương thức chiến đấu trở nên càng thêm hoàn thiện, bởi vì ở quân đoàn tác chiến thời điểm, Hàn Tiêu bản thể hoặc là chúa tể phân thân bình thường đều là ở đi khắp, không sẽ lập tức tiến lên cận chiến dây dưa. Hiện tại có cái này xúc thế kỹ năng, đi khắp khoảng cách có thể chuyển hóa thành thương tổn, này liền để bản thể hoặc phân thân có thêm tầng một chiến thuật tác dụng. Vui dạo dược thưởng thức một hồi cái này vàng nóng kỹ năng, Hàn Tiêu lúc này mới đóng lại bảng. Trở về phòng, hắn đệ xuống tâm tình vui sướng, lấy ra bộ đàm, trầm ngâm một hồi, đón lấy liền cứ gọi đế quốc nguyên thủ tư nhân đường bộ, thăm dò tìm tòi ý tứ. Vang lên vài tiếng, u là dịp tinh xảo mà uy nghiêm khuôn mặt xuất hiện ở trên màn ảnh, tựa hồ sớm có dự liệu Hàn Tiêu sẽ gọi điện thoại cho nàng. Hát tinh, ngươi đến. Nguyên thủ các hạ. Hàn Tiêu gật đầu hỏi thăm, đi thẳng vào vấn đề. Bẹ cờ rô đi đi sự tình ngươi biết không? Ừm. U lạ dịp gật đầu. Liếc mắt nhìn nàng bình tĩnh vẻ mặt, Hàn Tiêu liền xác nhận, đế quốc quyết sách tầng lớp xác thực hy vọng hắn nộp lên, nguyên thủ cũng là đứng ở đó một bên. Hàn Tiêu dừng một chút, mở miệng hỏi, ngươi có đề nghị gì sao? Ta hy vọng ngươi có thể nộp lên tiến hóa phương khối, việc này liên quan đế quốc trọng yếu chiến lược. Trọng yếu chiến lược là chỉ các ngươi rốt cục dự định công khai bán đồ đằng sau, ta đem vương khối giao cho các ngươi, mất đi nhưng là rất khổng lồ lợi ích. Hàn Tiêu thử dò xét nói. U Lạ Dịp lắc đầu, chậm rãi nói. Đế quốc tạm thời không có ý định công khai bán đồ đằng, cái này quyết sách là xuất phát từ nguy hiểm cân nhắc, đối với ngươi mà nói lợi nhiều hơn hại. Quang Huy cùng Hư Linh chèn ép cường độ càng lúc càng lớn, tuy rằng đế quốc đứng vững phần lớn áp lực, nhưng nếu như ngươi kế tục nắm giữ tiến hóa phương khối, khó bảo toàn Quang Huy cùng Hư Linh sẽ không lần thứ hai bí quá hóa liệu, phát động mới đánh lén. Tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, tiến hóa phương khối ở trên tay ngươi, vẫn tồn tại nguy hiểm, đối phó ngươi, so với bức bách đế quốc thỏa hiệp muốn dễ dàng hơn nhiều, nếu như giao cho đế quốc bảo đảm, như vậy kẻ địch sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Ngươi tốt với ta như không có lòng tin gì. Hàn Tiêu chân mày cau lại, ta còn cho rằng các ngươi rất xem trọng ta đây. Ta xác thực rất yêu quý ngươi, nhưng ngươi dù sao chỉ là một người. U Lạ Dịp giải thích, trải qua lần trước giao hấn, Quang Huy cùng Hư Linh nếu như động thủ, điều động khẳng định mẹn ní rồng, cái thu loại này cấp bậc đỉnh cao siêu cấp A, ngươi hiện tại không phải giới quốc đối thủ, hơn nữa cái khác đỉnh cao siêu cấp A, nguy hiểm quá to lớn. Ngươi nói có chút đạo lý, bất quá những năm gần đây bọn họ cũng không động thủ, tương lai cũng khó nói. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến. Tình huống không giống nhau, siêu cấp A bình thường phân bố ở tròm sao khác nhau, một khi điều động, chúng ta cơ bản có thể thu được tiếng gió, trước thời hạn phòng bị. Có thể thiểm diệu thế giới mở ra, đối với Quang Huy cùng Hư Linh tới nói là một cái tuyệt hảo thời cơ, toàn vũ trụ tuyệt đại đa số siêu cấp A chính đang tại chạy đi phá toái tinh hoàn, nhiều người như vậy tụ hội, đến thời điểm Quang Huy cùng Hư Linh có thể dễ dàng tập kết cao cấp sức chiến đấu nhanh chóng tập kích người đại bản doanh, bởi vì đối phương có lý do hợp lý tụ tập. Chúng ta rất khó như lần trước như thế để phòng đối thủ đột nhiên tập kích. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, xác thực, bởi thiểm diệu thế giới sắp mở ra tin tức, các thế lực lớn tập hợp phá toái tinh hoàn, trong đó tự nhiên bao quát rất nhiều đến từ những tinh vực khác siêu cấp A, đều ở chạy tới. Trước đây những kia siêu cấp A phân bố ở những tinh vực khác, khoảng cách rất xa, rất khó đối phó chính mình. Mà hiện tại dựa vào mở ra thời cơ, những thế lực khác siêu cấp A như ong vỡ tổ vào tới, cách đến gần rồi. Chính mình tình cảnh xác thực trở nên nguy hiểm rất nhiều. Có thể dự tính chính là, tại thiểm diệu thế giới chính thức mở ra trước khoảng thời gian này, nguyên bản liền rất hỗn loạn phá toái tinh hoàn đều sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn, đâu đâu cũng có quá giang long, chính hắn một địa đầu xà có thể hay không chấn được, vẫn đúng là khó nói. Thấy Hàn Tiêu không lên tiếng, U Lạ Dịp khuyên nhủ, Hắc Tinh, tiến hóa phương khối tương lai lợi nhuận tùy lớn, dễ dàng đổi đi nhìn qua có chút chịu thiệt, nhưng dù sao cũng hơn mất đi nó càng tốt hơn. Ta suy tính một chút. Hàn Tiêu lắc đầu, tạm thời chưa hề đem lại nói chết. Không cần phải gấp gáp cho ta trả lời chắc chắn. U Lạ Dịp cũng không miễn cưỡng, chuyển đề tài, đúng rồi, vừa vặn có một việc cần ngươi đi làm. Chuyện gì? Hiện tại đế quốc chính đang tại quy mô lớn kiến tạo phá toái tinh hoàn dẫn tới thiểm diệu thế giới vượt tinh vực tinh môn, chính thức mở ra trước, toàn vũ trụ lượng lớn thế lực đều sẽ đóng quân ở phá toái tinh hoàn, đối vùng tinh vực này tạo thành xung kích, vì lẽ đó ta cần ngươi đến giữ gìn trị an. Để ép hết thể ngoại lai thế lực cùng siêu cấp A, đừng làm cho bọn họ ở phá toái tinh hoàn sang bậy. Hàn Tiêu rất hứng thú, ta nhớ tới phá toái tinh hoàn trên danh nghĩa là thuộc về Quang Huy địa bàn đi. Hừm, bất quá đế quốc ở bên kia thế lực càng hùng hậu hơn, duy trì ổn định đối với chúng ta đồng dạng có lợi, hơn nữa ta không hy vọng xuất hiện cái gì bất ngờ ảnh hưởng đến thiểm diệu thế giới mở ra. Công việc này ngươi có thể tìm hờ bờ giờ. Bá giả không có ngươi lực uy hiếp, chỉ có ngươi mới có tư cách để ép hết thể ngoại lai siêu cấp A. Nghe vậy, Hàn Tiêu không khỏi nở nụ cười. Lời này hắn cũng thích nghe, không nghĩ tới cao cao tại thượng đế quốc nguyên thủ dĩ nhiên cũng sẽ đình hót. Bảng đồng thời có động tĩnh, hiện ra một cái thiểm diệu thế giới đầu mối chính ngoài ngạch trận doanh nhiệm vụ, yêu cầu là ở mở ra trước giữ gìn phá toái tinh hoàn ổn định, khen thưởng đúng là đúng quy đúng củ, cho kinh nghiệm cùng độ công hiến, còn có đế quốc đồng ý một ít tiền tài cùng tài nguyên. Được thôi, ta sẽ đi tọa trấn phá toái tinh hoàn, hy vọng cái khác siêu cấp A bán đấu giá ta cái mặt mũi. Hàn Tiêu đồng ý. Coi như không có nhiệm vụ này, hắn cũng sẽ làm như vậy, phá toái tinh hoàn là quân đoàn đại bản doanh, ổn định hậu phương đối với hắn mà nói như thế trọng yếu, hắn không cho phép người ngoài ở hắn đất trồng rau bên trong rục ngựa chạy trồm. Đặc biệt những kia tân sinh siêu cấp A, ở giai đoạn này, bọn họ cần làm ra sự tích khai hỏa tên gọi, thích nhất làm sự. Cắt đứt thông tin, Hàn Tiêu thở ra một hơi, mở ra chúa tể giáng lâm, nhường ý thức đi tới máy móc văn minh hành tinh. Nếu phải đi về trấn tràng, ở lại phá toái tinh hoàn tổng bộ bộ đội liền không quá đủ, cần triệu tập một làn sóng mới bộ đội. Vừa vặn, máy móc văn minh đã an an ổn ổn phát triển 20 năm, đi tới quỹ đạo, hắn chuẩn bị đi một đám tông đồ binh khí trở lại. Trước mắt cảnh tượng biến hóa, chính mình thân ở một cái máy móc cung điện bên trong, chúa tể phân thân an vị ở cung điện trên bảo tọa. Hàn Tiêu ở máy móc văn minh có lưu lại trường kỳ phân thân, ngẫu nhiên sẽ giáng lâm lại đây thị sát một phen, vì lẽ đó ưu tổ nhóm người chế tạo một tòa mấy ngàn hơn vạn mét cao thông thiên tháp cung điện, đem hắn chúa tể phân thân thể xác cung phụng ở đây. Hàn Tiêu điều khiển chúa tể phân thân đứng lên đến, đi ra thông thiên cung điện, quan sát đại địa, trong mắt là một tòa liên miên trùng điệp, san sát nối tiếp nhau máy móc đô thị, vô số máy móc sinh mệnh xẹt qua phía chân trời. Nơi này là máy móc văn minh chủ tinh, tông đồ tinh, so với hơn 10 năm trước càng thêm hoàn thiện. Trải qua hơn 20 năm không ngủ không ngớt phát triển, máy móc văn minh đã triệt để cải tạo viên tinh cầu này, trên đất cùng dưới nền đất thành lập vô số phương tiện, thu được mạnh mẽ sức sản xuất, bắt đầu khai thác bốn phía cái khác hành tinh. Đồng thời khai chi tán diệp, nhân khẩu cấp số nhân kiểu dâng lên, này đều là cơ giới quân đoàn dự bị binh nguyên. Từ văn minh tiêu chuẩn tới giảng, máy móc phát triển văn minh tốc độ lại như là ngồi lên rồi nhảy vọt phi thuyền, nhanh đến mức khó mà tin nổi, mà so sánh với đó, Hắc Linh tộc phát triển cũng không chậm. Trải qua nhiều năm học tập, Hắc Linh tộc hiện lên từng nhóm một học giả, bắt đầu thông hiểu đạo lý quân đoàn truyền thụ các lĩnh vực tri thức. Bởi Hắc Linh tộc đặc tính, chỉ có người học hội một hạng tri thức, như vậy liền có thể nhanh chóng phổ cập xuống. Hơn nữa có quân đoàn hùng hồn cung cấp tài nguyên cùng thiết bị, Hắc Linh tộc không cần từ tích lũy sức sản xuất, chỉ muốn học tri thức liền có thể được công cụ ứng dụng đến. Liên ở ngắn trong 20 năm, trực tiếp từ bộ lạc thời đại đi vào điện khí thời đại, hoàn thành cấp 3 nhảy, hiệu suất cực kỳ kinh người, chủng tộc khủng bố thiên phú bắt đầu bộc lộ tài năng. Dưới cái nhìn của hắn, giả như Hắc Linh tộc cùng Quang Huy, Hư Linh ở đồng nhất cái hàng bắt đầu, hiện tại thống trị vũ trụ, nói không chắc chính là bốn chữ trụ cấp văn minh. Hắc Linh tộc bộ tộc thiên phú hầu như toàn điểm ở học tập, giáo dục lên, khuyết đại điểm tới nói, đây là một cái có tư cách đạt đến người người như rồng thịnh thế bộ tộc, thực sự có chút châu phê. Cho tới cẩn tộc còn đang tiến hành văn hóa cải tạo, bất quá Hàn Tiêu cũng làm cho người nhét vào điểm tốt vật đi vào. Bây giờ, cẩn trong tộc bộ đã sinh ra một luồng sùng bái máy móc thần giáo tâm tư, tuy rằng bởi chiến bại vẹn vẹn hơn 10 năm ký ức chưa phai ảnh hưởng, vẫn không có chính thức chuyển hóa ra tín đồ, nhưng đã có cái này xu thế. Hàn Tiêu phóng tầm mắt tới một hồi hành tinh cảnh tượng, chỉ chốc lát, xa xa liền bay tới mười mấy điểm đen. Ở trong tầm mắt cấp tốc lớn lên, lộ ra từng cái tông đồ binh khí bóng người. Mà ở những này điểm đen nhỏ mặt sau, có một dãy núi giống như to lớn âm ảnh chậm rãi tới gần, chính là lấy hình thể xương cự kim cương, đầu vừa vặn cùng Hàn Tiêu vị trí thông thiên tháp cửa lớn bình hành. Tham kiến chúa tể. U tổ mang theo mười mấy cái tông đồ binh khí bay vào cửa lớn, đồng loạt đứng ở Hàn Tiêu trước mặt hành lễ. Những năm này, Hàn Tiêu dùng đi hết thể tông đồ binh khí tiêu chuẩn, mở rộng tông đồ binh khí đội ngũ, bởi vì có hoàn mỹ giới cảm, chờ một loạt tăng cường máy móc kỹ năng đẳng cấp hạn mức tối đa sở trường cùng kỹ năng, hắn tông đồ binh khí không thể chỉ 12 cái. Hàn Tiêu đánh giá một chút, trước mắt những này tông đồ binh khí vũ khí cùng thiết giáp so với 20 năm trước càng thêm phong phú, đồng thời ở cảm nhận của hắn bên trong, tông đồ binh khí mỗi lửa năng lượng nguyên cũng lớn mạnh hơn không ít. Máy móc sinh mệnh đều có trưởng thành tính, hiểu phải chủ động cường hóa tự thân, đặc biệt sơ đại máy móc sinh mệnh, ẩn chứa tinh thuần nhất giới lực mỗi lửa năng lượng, trưởng thành tính tuyệt hảo. Lấy trước mắt hắn máy móc sự hòa hợp, những này tông đồ binh khí mỗi người đều là một mình chống đỡ một phương tồn tại, có thể cùng bình thường siêu cấp A, chỉ có lở cùng bị ông nhi, đánh cho càng thêm khó hòa giải. Ưu tổ, kia trước bạc, cùng thiên liệp, xích hòa đoàn, kim trí tôn, vô hình quỷ, trấn thiên kỳ, tử thiên linh. Các ngươi mang tới một nhóm quân đội, trở về phá toái tinh hoàn tổng bộ, ta khả năng cần các ngươi phải chiến đấu. Hàn Tiêu phát hiệu lệnh. Rõ ràng. Ưu tổ đồng ý, đối với hắn mà nói. Hàn Tiêu chính là thần dụ, chỉ có hoàn toàn phục tùng. Phá toái tinh hoàn biên giới tinh môn, một nhánh có hư linh giáo phái đánh dấu hạm đội chậm rãi chạy khỏi tinh môn. Hiện nay, các nơi siêu cấp A đều đang dâng tới phá toái tinh hoàn, chi hạm đội này chính là chuyên môn hộ tống một vị mấy năm trước gia nhập liên minh hư linh giáo phái tân sinh siêu cấp A đi tới vùng tinh vực này. Hồng Ma Tổ Lẩn, mấy năm trước sinh ra vào lượng ngân toàn tí siêu cấp A, đã từng một quãng thời gian rất dài là tội phạm truy nã, bị hư linh giáo phái chiêu ăn. Thủ tiêu án cũ, bây giờ ở hư linh giáo phái nâng đỡ dưới, ở lượng ngân toàn tí có một vị trí. Chủ hạm trong phòng họp, một phần hư linh giáo phái siêu cấp A đều ở trong phòng, trong đó chỉ có Tổ Lần là bản thể, những người khác đều là viễn trình hình chiếu. Ha ha, xem ra ta là cái thứ nhất đến, các ngươi cái gì mới đến A? Tổ Lần nhìn chung quanh một vòng, cười toe toét nói. Nhanh hơn, ngươi ở Cisco nơi đó bé ngoan chờ chúng ta. Liệp Nhật giả vóc người bỏ túi, giọng nhưng như đại pháo. Hừ hừ. Ánh sáng chờ có ý gì? Tô Lần ánh mắt lóe lên, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn tìm người luận bàn một phát. Hắn tiến vào siêu cấp A không bao lâu liền bị hư linh giáo phái chiêu an, làm người mới, vẫn không có đem ra được chiến tích, hiện tại đến phá toái tinh hoàn, hắn liền không nhịn được động tâm tư. Đừng ở phá toái tinh hoàn gây sự. Kết thú nhàn nhạt mở miệng, âm thanh mở mịt kỳ hảo, nơi đó là hắc tinh địa bàn, cho hắn một bộ mặt. Trước đây phá toái tinh hoàn, chỉ có Herberger, Ẩm Si, Austin, Cisco 4 cái siêu cấp A, vô cùng hẻo lánh nhỏ yếu, sẽ không bị hắn loại này đỉnh cao siêu cấp A để ở trong mắt. Có thể hiện tại không giống nhau, hắc tinh quật khởi mạnh mẽ, thành phá toái tinh hoàn đại biểu tính nhân vật, đại biểu đế quốc tọa chấn nơi đây. Đỉnh cao siêu cấp A huy danh vẫn còn có chút sức ảnh hưởng, bình thường siêu cấp A đồng ý bán hắc tinh một bộ mặt, ở phá toái tinh hoàn khiêm tốn một chút, không gây sự, cho dù đều là đỉnh cao siêu cấp A, cũng không muốn theo liền trêu chọc Hàn Tiêu. Vừa nghe đến tên hắc tinh, đang ngồi vài cái siêu cấp A sắc mặt trở nên không tự nhiên lên, bọn họ tất cả đều là đã tham gia tháp hải đăng tinh chiến dịch thành viên. Đều trong tay Hàn Tiêu bị thiệt tỏi, khí thế hùng hổ mà đến, mặt mày xám xịt trở ra. Thời không hổ phách tư vị có thể không dễ chịu, đặc biệt đi lòn, hiện tại vừa nghe đến Hàn Tiêu tên gọi, liền không nhịn được hồi tưởng lại loại cảm giác đó, không tự chủ được dùng mình một cái. Ha ha, bị đánh bại một lần, chỉ sợ thành như vậy. Kết thúc các hạ, sẽ không phải liền ngươi cũng sợ tối tinh đi. Tô Lần cũng biết chuyện này, không nhịn được phúng nở nụ cười, thân là trước tội phạm truy nã, hắn không phải là thu lại tính tình. Lời vừa nói ra, không ít siêu cấp A đều có chút lúng túng, dồn dập hừ lạnh. Ta không sợ hắn. Kết thúc bình tĩnh nói, chỉ là hiện tại còn chưa tới ta cùng hắn gặp mặt thời điểm, ta khuyên ngươi cũng đừng trêu chọc hắn. Hừ, ta lại không đốc. Tô Lần không hề để ý khoát tay háo một cái, yên tâm đi, ta vẫn không có hung hăng đến lựa chọn Hắc Tinh làm mục tiêu mức độ. Vậy ngươi muốn tìm ai luận bàn? Ha, Hắc Tinh ta đánh không lại, hờ bờ giờ là đế quốc, cũng không dễ chọc, Cisco tuy rằng yếu. Nhưng cũng là người mình, vì lẽ đó để cho ta chỉ có cái kia hai cái trung lập ra hỏa. Tô Lần trong mắt lóe ra một vẻ hưng phấn. Austin núp ở bí pháp chi điện, ta hẳn là không phải là đối thủ, bất quá Ẩm Si mà. À, nàng dễ dàng đối phó, vừa vặn coi nàng là làm ta đá đập chân, biến thành ta thủ cái siêu cấp A chiến tích. Chương 999, trở về cùng nên chiến. Một chiếc cao khúc tốc cấp phi thuyền loại nhỏ chính đang tại trong vũ trụ nhanh chóng nhảy vọt, như cắt ra đen kịt màn sân khấu bạch quang. Phi thuyền thiết trí lái tự động, trong khoang thuyền chỉ có hai người, chính là Ẩm Sỉ cùng Hẻo Lạ. Hẻo Lạ ngồi nghiêm chỉnh, khép hờ hai mắt, ngón tay mở ra đặt ở trên đầu gối, ngón tay liên tục khẽ nhúc nhích, điều khiển từng sợi tử vong năng lượng ở chỉ linh hoạt bơi lội, rèn luyện tự thân đối dị năng điều khiển lực. Ở đối diện nàng, Ẩm Sỉ nằm nghiêng trên ghế salon, một tay chống đầu, một tay khoát lên bên hông, lướt xuống ống tay lộ ra thi đấu xương trắng hơn tuyết cổ tay trắng ngần, quần đen phân nhánh bên trong duỗi ra hai cái độ cong duyên dáng chân dài. Giao chồng lên nhau, tư thế lười biếng. Ngươi thật đúng là khắc khổ a, cho dù đến siêu cấp a, cũng giờ nào khắc nào cũng đang rèn luyện. Ẩm Sỉ ánh mắt theo Hẻo Lạ chỉ tử vong năng lượng mà di động, không nhịn được nói một câu xúc động. Hẻo Lạ mở hai mắt ra, ngữ khí hờ hững, siêu cấp a không phải điểm cuối, con đường phía trước vĩnh viễn không có điểm dừng, không thể bởi vì nhất thời thành tựu mà thỏa mãn. Ta cảm thấy cho ngươi có thể thích hợp nghỉ ngơi một chút, lao giật kết hợp biết không? Ẩm Sỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đối cái này hái đồ khắp mọi mặt đều rất hài lòng, nhưng chính là quá hiếu thắng, tôn lên bên dưới, chính hắn một làm lão sư quả thực là cái cá mới. Sau đó có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hẻo Lạ lắc đầu, trở về sau đó, ta nhất định phải cùng Hàn Tiêu luận bàn một trận, thử một chút ta thực lực bây giờ, vì lẽ đó vẫn chưa thể lười biếng, có thể lấy cao hơn một chút là một ít. Yên tâm đi, bằng vào ta đối Hắc Tinh hiểu rõ, hắn sẽ không để cho ngươi thua quá thảm, đả kích sự tự tin của ngươi tâm. Ẩm Sỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức dùng ngón tay vạch một cái, mở ra giả lập tinh đồ liếc mắt nhìn đường hàng không, nói, còn có hai ngày liền có thể đến viễn cổ tinh mạc vượt tinh vực tinh môn, chúng ta có thể thẳng tới chòm sao hành lang uốn khúc, sau đó mượn dùng thân phận của Hắc Tinh đi đế quốc quân đội nhanh chóng thông đạo, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, rất nhanh sẽ có thể trở lại phá toái tinh. Nàng lời còn chưa nói hết, lúc này để ở một bên bộ đàm đống nhiên đích đích đích vang lên, bắn ra điện báo người tin tức. Lại là Hắc. Ồ. Dĩ nhiên là lão A Hệ Sộp. Ẩm Sỉ quay đầu liếc mắt một cái, vốn tưởng rằng lại là Hàn Tiêu đoạt mệnh liên hoàn cồn, lại phát hiện là A Hệ Sộp điện thoại. Ngồi dậy, Ẩm Sỉ dùng sức chàng đem bộ đàm tóm vào trong tay, chuyển được trò chuyện, A Hệ Sộp bóng người xuất hiện ở trên màn ảnh. Tìm ta có chuyện gì? Các ngươi hiện tại tới chỗ nào? Lúc nào về lọn tặn? A Hệ Sộp hỏi. Còn ở viễn cổ tinh mạc, cũng nhanh đến tinh môn. Về thời gian đúng là tới kịp, các ngươi làm nhanh lên một chút đi. A Hệ Sộp một mặt bình tĩnh, ta báo trước đến, qua một thời gian ngắn, có cái hư linh giáo phái tân sinh siêu cấp A sẽ đến lòn tặng khởi xướng khiêu chiến, cần ngươi đứng ra. Điều này cũng tốt, tổ lần còn không biến thành hành động đây, ạ hệ số bên này liền cảm ứng được thế giới tuyến biến động, lao giả nát rượu lưu manh năng lực lại một lần có hiệu lực. Ẩm xì ánh mắt lóe lên, tựa như cười mà không phải cười, tân sinh siêu cấp A tìm ta. Ta đã hiểu, lại là muốn làm chiến tích lập đi, ha ha, phá toái tinh hoàn nằm cái siêu cấp A, một mực tuyển chọn ta, cảm giác ta dễ dàng nhất bắt nạt có đúng không? Lòn tàn hiện tại chú ở lại Hải Lam Tinh phụ cận, cùng Hắc Tinh quân đoàn cùng nhau trông coi, có thể đây là siêu cấp A trong lúc đó khiêu chiến. Nhân ra chỉ tên khiêu chiến lòn tàn, Hắc Tinh quân đoàn mặc dù là minh hữu, nhưng khi chiếm được ẩm xỉ cho phép trước, không tốt tùy tiện nhúng tay, hơn nữa loại chuyện nhỏ này chính mình liền có thể giải quyết, nàng bản thân cũng không có ý định nhường Hắc Tinh hỗ trợ. Cúp máy truyền tin, ẩm xỉ phát hiện hẻo là trừng trừng đang nhìn mình. Làm sao? Người có hứng thú? Ẩm xỉ nhìn nàng một cái. Nhất thời minh bạch héo là ý tứ. Ngươi là giáo viên của ta, lần này nhường ta hỗ trợ đi. Héo là gật gù, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Nàng vốn là dự định trở lại phá toái tinh hoàn sau khi, trực tiếp đi quân đoàn tìm Hàn Tiêu báo hỷ tấn, bất quá gặp gỡ loại này phong ba, nàng nhất thời thay đổi chủ ý, quyết định trước tiên đi lòn tàn một chuyến. Đối phương cũng là một cái tân sinh siêu cấp A, loại này đối thủ có thể không thường có. Vừa vặn thí nghiệm một phát, chính mình bây giờ sức chiến đấu, đến cùng là cái gì trình độ. Lón tàn phù đảo trong đó một tòa phó đảo, một đám mới vừa chiêu mộ người mới thuyền viên chính đang tại trên quảng trường thao luyện, lón tàn ngoại cần bộ đội đương nhiệm thống soái hiệu nạ ở một bên giám sát. Khoảng cách lón tàn cắm rễ ở Hải Lam Tinh đã qua hơn 20 năm, những năm này phát triển mãnh liệt, phù đảo diện tích không ngừng mở rộng, bộ đội cùng nhân thủ cũng mức độ lớn tăng cường, tuy rằng nghiệp vụ lên kém xa tít tắp Hắc Tinh quân đoàn cùng chiến tranh lĩnh vực, nhưng so với đã từng loại kia cá mối quy mô, hiện tại xem như là một cái hợp lệ siêu cấp A thế lực. Tương ứng, lón tàn cán bộ quy mô cũng mở rộng, mỗi người trên người công tác càng ngày càng nặng nề. Hữu nạ tiếp nhận Hàn Tiêu chức vị, là lón tàn hiệu lực đến nay, vẫn hết chức trách. Nàng tuy rằng tính tình khá là ôn hòa, nhưng sừng sộ lên thời điểm cũng khá là nghiêm túc, nhường này quân bị thao luyện người mới thuyền viên không dám lười biếng, vùi đầu khổ luyện. Tích tích. Đang lúc này, cổ tay nàng loại nhỏ bộ đàm vang lên, là ạ hệ sộp điện báo. Một chuyện được, ạ hệ sộp cũng không vòng mèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hạ lệnh. Người tập kết hạm đội, bay xuống phòng ngự trận liệt. Như thế đột nhiên. Hữu nạ đích thì thầm một tiếng, cũng không cái gì do dự, lớn tiếng bắt chuyện thuộc hạ lên thuyền, tập kết hạm đội cất cánh. Ẩm si đặc biệt ra qua, nàng không ở thời điểm, Jenny cùng ạ hệ sộp chính là lao đại, bộ đội nghe hai người chỉ huy. Dưới sự chỉ huy của Hữu nạ, lón tàn bộ đội vũ trang cấp tốc tập kết xong xuôi, vờn quanh ở lón tàn đồ vật bên ngoài, bay xuống nghiêm mật phòng ngự trận liệt. Nguyên bản đông đảo thuyền viên cho rằng có chuyện gì muốn phát sinh. Thế nhưng qua một hồi lâu, tất cả gió êm sóng lặng, mặt trên cũng không có mệnh lệnh mới truyền đến. Làm sao không có động tĩnh, hiện tại là muốn làm gì? Lẽ nào là diễn tập sao? Chính trực khi mọi người nghi hoặc thời điểm, dị biến đột ngột nảy sinh. Ong ong ong. Hết thể phi thuyền chí năng đồng thời phát ra cảnh báo ong minh, một nhánh hạm đội khổng lồ xuất hiện ở dò xét trên radar, nhanh chóng áp sát. Sau một khắc, từng đạo lưu quang từ đàng xa phong tới, lơ lửng ở Hải Lam Tinh không gian vũ trụ. Thể hiện ra một nhánh vũ trang hạm đội nguyên trạng, mỗi chiếc phi thuyền thỉnh lình có chứa hư linh giáo phái đánh dấu. Hư linh giáo phái. Hữu nạ biến sắc mặt, giật nảy cả mình. Nàng còn như vậy, cái khác lón tản thành viên càng kinh hãi hơn thất sắc, tất cả nhân viên lập tức sốt sáng lên đến, thần kinh căng thẳng, như gặp đại địch. Lón tản dù sao cùng Hắc Tinh quân đoàn loại này trải qua thường cùng cấp độ vũ trụ văn minh giao thiệp với siêu nhiên thế lực không giống, bọn họ tiếp xúc cấp độ vũ trụ văn minh cơ hội không nhiều, đột nhiên nhìn thấy khó tránh khỏi mơ tưởng viển vông. Không chỉ là lọn tặn, Hải Lam Tinh quan sát đứng cũng bị đã kinh động. Quan sát nhân viên luống cuống tay chân đem tin tức chuyển quay lại bản bộ, tình báo nhanh chóng đăng truyện, liên tục nhảy qua vài tầng, trực tiếp đưa đến bẹn nẹt vị trí quyết sách tầng lớp. Hư linh giáo phái người đột nhiên đến thăm. Hải Lam Tinh chính vụ nhà lớn bên trong, bẹn nẹt đồng dạng lấy làm kinh hãi. Là một người chịu đến, hòa bình điều ước, Hắc Tinh quân đoàn, xích xác đế quốc, lón tàn phù đảo 4 tầng bảo vệ văn minh lãnh tụ. Hắn cũng không phải sợ hư linh giáo phái có lòng xấu xa, thế nhưng loại này không mời mà tới lộ liêu thái độ, vô cùng không phù hợp ngoại giao lễ nghi, sáng tỏ biểu hiện đối phương lai giả bất thiện, điều này làm cho trong lòng hắn không nhịn được sinh ra sầu lo tỉnh. Nhớ tới ở đây, Bennett không chút do dự phát hiệu lệnh. Nhanh đi xin mời Hắc Tinh phân thân. Vừa dứt lời, hắn dư quang liền phát hiện ngoài cửa sổ có hai bóng người nhanh chóng lên không, quay đầu nhìn lại, Nizo cùng Nghĩa đã biến mất ở phía chân trời, cướp trước một bước đi thăm dò xem tình huống. Cùng lúc đó, này chi hư linh giáo phái chủ hạm bên trong, Tố Lần nhìn lòn tàn ngoại bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch hạm đội, có chút thất vọng điểm môi. Sách, còn tưởng rằng có thể dọa bọn họ một phát, nhìn thấy bọn họ luôn cuống tay chân dáng vẻ. Bọn họ thật giống đã sớm biết chúng ta muốn tới, là ẩn nấp mất đi hiệu lực. Vẫn là cái thứ ở trong truyền thuyết ạ hệ sộp năng lực tiên đoán. Lắc lắc đầu, Tố Lần đơn giản không muốn, lần này đột nhiên hiện thân chỉ là hắn ác thú vị, cũng không phải thật muốn làm đánh lén, cuối cùng hay là muốn đường đường chính chính tới cửa đà quán. Hắn quay đầu nhìn về một bên hạm đội trưởng quan, chép miệng, tuyên bố phát thanh, tuyên cáo ta ý đồ đến. Hạm đội trưởng quan gật đầu, dặn dò thủ hạ nghe theo. Hư linh hạm đội thế tới hung hăng, lón tắn cùng hải làm tinh để phòng không nớt, trải qua một phen giao thiệp, hai bên mới đạt thành nhận thức chung, lón tắn hạm đội tránh ra một con đường, cho phép Tố Lần ngồi cưỡi phi thuyền đổ bộ lón tắn. Hô! Phi thuyền hạ xuống ở lón tắn chủ đảo bến tàu, cửa máy soạt mở ra, Tố Lần nhanh chân đi dưới cầu thang mạng. Bước lên lòn tản thổ địa. Bốn phía vây quanh một đám dơ vũ khí lòn tản chiến sĩ, mỗi người đều có vẻ khá là căng thẳng. Hết cách rồi, vừa nay phát thanh bên trong đã tuyên cáo thân phận của đối phương cùng ý đồ đến, hiện tại lòn tản không có ẩm xỉ tòa chấn, đối mặt một cái lai giả bất thiện siêu cấp A, đại đa số người đều trong lòng nhút nhát. Tố Lần nhìn lướt qua, lạnh lùng nói, có thể quản sự đi ra nói chuyện. Trong đám người rối loạn lên, A hệ sộp cùng Jenny mang thủ hạ vượt ra khỏi mọi người. Jenny mặt không hề cảm xúc, ta là lòn tàn đại tổng quản, long tọa các hạ không ở nhà, ngươi đến không phải lúc. Ta mặc kệ nàng giờ khắc này có ở hay không, các ngươi chỉ cần cho ta một cái trả lời chắc chắn, nàng có dám hay không tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Tố Lần đứng chắp tay, làm ra một bộ ngạo nghệ cao thủ tư thái. Ta không có cách nào làm chủ. Jenny lắc đầu. Vậy ngươi tên ngốc tử này liền ít nói nhảm, cho ta liên hệ ẩm si, làm cho nàng đến trả lời chắc chắn ta. Tố Lần không chút khách khí. Hắn cùng phần lớn siêu cấp A khí độ không giống nhau, tuy rằng rửa tay lên bờ, nhưng như trước mang theo thuộc về tội phạm truy nã vô lại, hung hăng càng quái, tùy ý lộ liễu, nói thẳng tiếp. Ngốc, tên trọc. Jenny sững sờ, tiếp theo giận tím mặt. Ta chỉ là mép tóc tuyến cao một ít, lao nương cái quái gì vậy không trọc. Có tóc. Lúc này, A hệ sộp nhàn nhạt mở miệng, ta đã thông báo qua ẩm si, nàng biểu thị tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Hả, ngươi chính là A hệ sộp. Tố Lần quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra rất hứng thú ánh mắt, ta nghe nói qua tên của ngươi, đều nói ngươi là cái lao bất tử trường sinh chủng, có thể nâng đỡ không sai, như thế nào, có muốn hay không theo ta làm. Ngươi còn chưa đủ tư cách. À hệ sộp một mặt mỉm cười, hắn tuy rằng không phải siêu cấp A, thế nhưng khí chẳng so với Tố Lần cái này tân sinh siêu cấp A trầm ổn hơn nhiều, biến đổi như là đại lão. Xách. Tố Lần lạnh rên một tiếng, không để ý đến hắn nữa, cất giọng nói, nếu ẩm si đáp ứng rồi. Vậy ta liền ở ngay đây các loại, mãi đến tận nàng trở về mới thôi. Chừng cái gì chừng, còn không an bài cho ta gian phòng. Đang lúc này, lần lượt từng bóng người từ Hải Lam Tinh xa xa bay tới, cong cong hạ xuống ở chỗ này bên tàu. Trong đó hai người là Nỉ Rổ cùng Nghĩa, cái khác tất cả đều là Hàn Tiêu ở lại Hải Lam Tinh máy móc bộ đội, trong đó còn có một bộ chúa tể phân thân. Nhìn thấy Hắc Tinh người đến, Chu Vi Lòn Tản chiến sĩ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tiêu ở Lòn Tản lưu lại hy vọng vẫn kéo dài đến nay, ở không ít Lòn Tản thành viên trong lòng, Hắc Tinh vị này minh hữu, so với bọn họ người lãnh đạo trực tiếp long tọa có thể tin hơn. Hàn Tiêu ý thức đã giáng lâm ở bộ này phân thân, đẩy ra đoàn người, trên dưới đánh giá Tố Lần, ngựa khí khó hiểu. Sao tích, ngươi chán sống. Hắn biết tân sinh siêu cấp A có thể sẽ làm sự, nhưng không nghĩ tới như thế nhảy, càng dám chạy đến hắn mẫu tinh, đây là muốn chết đến rồi. Chính mình bây giờ thân phận đã không giống ngày xưa. Nếu như chủ động chọc giận hắn, hắn không ngại quét sạch một cái hư linh siêu cấp A, vừa vặn đế quốc nhường hắn giữ gìn trị an, giết người lập uy dùng tốt nhất. Là ngươi A. Tố Lần liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Hắc Tinh các hạ, ta ngày hôm nay không phải đến nhằm vào ngươi, sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Hoặc, này buộc người thái độ đủ cuồng, như ngươi lớn lối như vậy, ta cũng không biết đánh chết bao nhiêu cái. Hàn Tiêu đoán thẩm. Hắn xem qua đế quốc chia sẻ cho hắn hết thảy tân sinh siêu cấp A tư liệu. Nhận ra trước mắt cái này ra hỏa là gia nhập liên minh hư linh hồng ma Tố Lần, ở kiếp trước cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, ở siêu cấp há thảo luận có mạnh hay không, nói yếu không yếu, bất quá luôn có một luồng mê chi tự tin, tác phong cực kỳ lộ liễu, phi thường có thể làm sự, vẫn không bị người đánh chết đều là gặp may. Siêu cấp há tính cách không giống nhau, vừa có giới quốc, ám đế loại này đại lão, cũng có sổ dổ kỉnh như vậy cáo giả, có ẩm si loại này cá muối, cũng có hở bờ giờ loại kia sĩ diện. Có chính mình như vậy liền biết điều đều không che giấu nổi đẹp trai nam nhân, cũng có Tố Lần loại này kiêu căng lộ liêu sân tháo. Long tọa là ta minh hiếu, nếu nàng không ở, ta chơi với ngươi chơi. Hàn Tiêu méo xệch đầu. Miễn. Tố Lân dựng thẳng lên bàn tay, một mặt cao ngạo vẻ, ta đánh không lại ngươi. Hàn Tiêu ngẩn ra. Ngươi cái này vẻ mặt, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thả cái gì lời hung ác đây. Chẳng lẽ đây chính là dùng ác nhất ngữ khí nói tối kinh sợ. Quả đoán nhận kinh sợ, trực tiếp phá hỏng ta, ngươi cũng thật là cái tiểu cơ linh quỷ. Hàn Tiêu vốn là dự định giáo huấn Tố Lân dừng lại, lại không nghĩ rằng nhân gia cực kỳ sống độc thân, trực tiếp hung hăng chịu thua. Tố Lân tuy rằng rất nhảy, nhưng trong lòng cũng là có bức số. Biết Hải Lam Tinh là Hắc Tinh Mẫu Tinh, không dám trêu nộ đỉnh cao siêu cấp A Hàn Tiêu, vì lẽ đó một mực chắc chắn chỉ khiêu chiến lọn tản, chết sống không cùng Hàn Tiêu động thủ. Như vậy lưu manh bình thường hành vi, Hàn Tiêu cũng không tốt trực tiếp làm hắn, siêu cấp A trong lúc đó khiêu chiến vẫn có quý củ, tuy là vì minh hiếu, hắn cũng không tốt tùy tiện bao biện làm thay. Đang lúc này, cách đó không xa không gian bỗng nhiên sản sinh gợn sóng, bí pháp chi điện từ trong hư không nhảy ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Hàn Tiêu cả người đều kinh ngạc. Austin. Lại rất này là ngươi. Làm sao cái nào đều có ngươi a? Ngươi là thật có thể tham gia trò vui. Bất quá, lần này Austin không chỉ là đến đánh xì dầu, bí pháp chi điện truyền tống mà đến sau, bên cạnh lại sinh thành một cái loại nhỏ cửa teleport, một chiếc phi thuyền loại nhỏ bay ra, hạ xuống ở lòn tàn bến tàu. Xoạt, cửa máy mở ra, trắng non chân dài to bước đi ra, ẩm sỉ cùng héo là một trước một sau, đi xuống phi thuyền. Chạy đi có chút không kịp. Ta gọi lên Austin hỗ trợ truyền tống một phát. Ẩm Sĩ hướng mọi người mỉm cười ra hiệu. Hàn Tiêu không khỏi ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy ở bí pháp chi địa đỉnh, đứa bé dáng dấp Austin ngồi xếp bằng không trung, hai ngón tay cùng nổi lên, ở trên trán tùy ý vung một phát, hướng Hàn Tiêu làm cái trêu chọc kiểu cúi chào. Tao bao. Hàn Tiêu âm thầm đoán thầm. Hàn huyên vài câu, Ẩm Sĩ lúc này mới nhìn về phía Tô Lận, thu hồi nụ cười trên mặt. Chính là ngươi muốn khiêu chiến lọn tàn. Biết con hỏi. Tô Lận hừ hừ nói. Ẩm Sĩ gật gù, đột nhiên lùi về sau một bước, đem bên người héo lạ lộ ra đi ra, khẽ cười nói, muốn cùng ta giao thủ, được đó, trước tiên đánh thắng học sinh của ta, nàng cũng coi như ta lon tàng người. Héo lạ trực tiếp tiến lên một bước, đặt ở Ẩm Sĩ trước mặt. Tuy rằng Hàn Tiêu phân thân cũng ở đó, nhưng nàng hạ xuống sau khi ngay cả xem cũng không liếc mắt nhìn, ánh mắt vẫn vững vàng khóa ở Tô Lận trên người, vẻ mặt hờ hững, cực kỳ chuyên chú. Nàng! Tô Lận có chút bất ngờ, trên dưới đánh giá một chút. Nhớ lại trước đây không lâu xem qua Hắc Tinh quân đoàn tư liệu, nhất thời có chút bất mãn. Ta nhận ra nàng, thật giống là Hắc Tinh quân đoàn cán bộ, chỉ là một cái thiên thai cấp mà thôi, ngươi là muốn cho nàng muốn chết, vẫn là nói ngươi ở nhục nhã ta. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, dâng trào tử vong năng lượng ở hẻo lạ trên người ầm ầm bạo phát, nương theo còn có phóng lên trời nồng nặc sóng năng lượng. Ầm ầm ầm. Sóng trùng kích hung hãn quyết tán, khác nào sấm rền vang vọng, lon tàn bến tàu đại địa giãn nước. Đám người chung quanh bị thổi làm ngã trái ngã phải. Mọi người vội vàng đứng vững, một lần nữa nhìn phía giữa tràng, ánh mắt tập trung ở cả người tràn trề năng lượng màu đỏ héo lạ trên người, mỗi người trong mắt đều tràn ngập khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Loại này cấp bậc sóng năng lượng. Mới siêu cấp A. Chương 1000, tử vong nữ thần. Siêu cấp A. Tô Lận sợ hãi thay đổi sắc mặt. Những năm này tân sinh siêu cấp A đều bị cao cấp văn minh ghi lại trong danh sách, mỗi người hắn đều biết. Nhưng mà héo là không ở phần tài liệu này bên trong, nhất thời quấy rầy hắn trận tuyến. Héo là mới tiến vào siêu cấp A, lần thứ nhất ở trước mặt người bày ra, cao cấp văn minh tự nhiên không có nàng tư liệu. Cho tới hôm nay, tử vong nữ thần mới chính thức xuất thế. Nị dồ cả người chấn động, vui mừng khôn xiết. Héo là tỷ dĩ nhiên đạt đến siêu cấp A rồi. Mặc dù tốt nhiều năm không thấy, nhưng nị dồ vẫn nhớ kỹ héo là tặng cho hắn tử vong tiêu kỳ ân tình, lúc này thấy đến héo là rốt cục bước ra bước đi kia. Hắn cảm thấy tự đáy lòng hưng phấn cùng vui sướng, hầu như không nhịn được hướng về quân đoàn các cán bộ chia sẻ tin tức này. Nàng chính là các ngươi thường nói héo là à? Nghĩa một mặt kinh sợ, lôi kéo nỉ dồ lặng lẽ hỏi. Nghĩa gia nhập quân đoàn thời gian ở héo là sau khi rời đi, nàng thường thường từ nỉ dồ cùng với cái khác trọng yếu quân đoàn cán bộ trong miệng nghe được tên héo là, ở trong mắt của nàng, héo là cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cận vệ quan đội trưởng cực kỳ thần bí. Chính là tỷ không ở giang hồ nhưng có tỷ truyền thuyết. Ngày hôm nay Mia rốt cục được đền bù mong muốn, nhìn thấy héo lạ bản nhân, chỉ cảm thấy quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nhìn héo lạ cả người tràn trề ra cường giả khí tức, Mia trong nháy mắt liền bị thuyết phục, hầu như phù hợp trong mắt của nàng đối với nữ tính cường giả hết thảy tưởng tượng. Kiếp trước nàng chính là héo lạ người theo đuổi, bây giờ lần thứ nhất gặp mặt, tương tự là vương bắt xem đậu xanh, xem vừa mắt. Hàn Tiêu cảm thụ héo lạ khí thế, trong lòng sinh ra tự đáy lòng vui mừng. Ta quen thuộc cái kia tử vong nữ thần rốt cục trở về rồi. Không nhường ta thất vọng a. Austin cũng sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hiện ra phát ra từ đáy lòng mỉm cười, đó là thuộc về riêng ăn dưa chuột quần chúng xem kịch vui nụ cười. Phá toái tinh hoàn người thứ 6 siêu cấp A. Hắc, lần này náo nhiệt. Mọi người ở đây khiếp sợ cảm khái thời gian, Tố Lần sắc mặt sụ xuống, vẻ mặt hơi có chút khó coi. Tình huống có chút ra ngoài dự liệu của hắn, hắn vốn tưởng rằng chính mình đối thủ sẽ là ấm si, không nghĩ tới đột nhiên nhảy ra một cái mới siêu cấp A, hắn nhất thời ngồi sáp. Tuy rằng ẩm sĩ là lâu năm siêu cấp A, khả năng biến đổi mạnh hơn một chút, thế nhưng trong tài liệu ghi chép nàng tỉ mỉ năng lực, điểm ấy phi thường trọng yếu, mà bây giờ đối với tay đổi thành một cái năng lực không biết mới siêu cấp A, dưới cái nhìn của hắn trái lại khó đối phó hơn. Hắn xem qua hẻo lạ tư liệu, có thể đó là hơn 20 năm trước cũ tư liệu, bây giờ người ta thành siêu cấp A, ai biết có thêm cái gì năng lực mới, tình báo không có đổi mới, Tố Lần không chắc chắn chắc thắng, bởi vậy có chút do dự. Người đừng lãng phí thời gian của ta, đến cùng có dám hay không đánh. Khéo là hai mắt thiểm diệu lạnh lẽo hồng quang, cả người quấn quanh tràn lan năng lượng, khí chàng bức người. Nàng đối người chung quanh kinh ngạc ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ chuyên chú với mục tiêu, nàng làm việc từ trước đến giờ thẳng thắn quả đoán, không thích phí lời, có thể động thủ liền tách nói nhau nhau. Được. Tố Lần đơn giản cũng không muốn, đồng ý. Ngược lại đều là siêu cấp A, đánh thắng ai cũng là chiến tích, xem dáng dấp như vậy chỉ có thể cùng Khéo là giao thủ. Hắn cũng không chọn lựa kiếm. Lúc này, một bên Hàn Tiêu ôm cánh tay mà đứng, nhàn nhạt mở miệng. Muốn đánh. Cách Hải Lam Tinh xa một chút, nếu như lan đến gần Hải Lam Tinh bất kỳ hoa hoa thảo thảo. Tố Lần, ngươi ngày hôm nay liền không cần đi rồi. Hừ, ta không dám. Tố Lần hừ lạnh, kinh sợ khóc kinh sợ khóc. Hắn đúng là có bức số, không dám đối Hàn Tiêu mẫu tinh động thủ, nếu không, nhân ra coi như tại chỗ đem hắn băm, hư linh giáo phái đều không lý do làm khó dễ. Song phương đạt thành nhận thức chung, mọi người cấp tốc kéo dài, lựa chọn khoảng cách Hải Lam Tinh hơi hơi xa một chút một vùng vũ trụ không gian làm chiến trường. Giữa chẳng chỉ có Hẻo Lạ cùng Tố Lần, hai người xa xa đối lập, khí thế không ngừng kéo lên. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên người hai người, nín thở ngưng thần quan chiến. Sau một khắc, hai người trong nháy mắt động. Tố Lần thân thể đột nhiên bành trướng, từng khối bắp thịt nô lên, gai xương nô ra, phá tan da thịt, trên đầu mọc ra một đôi cuộn lại ác ma góc. Sau lưng mở ra hai đôi cánh rơi giống như cánh, xương đuôi thì lại không ngừng kéo dài, phân xóa ra ba cái gai xương đá lởm chởm đuôi. Cả người vẻ ngoài biến thành một con giống như ác ma màu đỏ sinh vật, bắp thịt cả người cấu kết, che kín gai xương, trên da tràn đầy huyền bí hoa văn, có vẻ vô cùng dữ tợn. Hắn là một cái võ đạo gia. Nhìn thấy tình cảnh này, ẩm si đôi mi thanh tú hơi nhíu. Không, hắn là ma pháp sư. Lúc này, bên cạnh vang lên một thanh âm, Hàn Tiêu phân thân tiến tới. Chậm rãi đọc lên Tố Lần tư liệu. Hắn có dòng máu ác quỷ, ở trở thành siêu cấp A trong quá trình huyết thống được thăng hoa, vừa nãy vận dụng ác ma tộc đặc biệt tên thật giải phóng, hiện tại này đỏ phừng phừng dáng vẻ mới là hắn bản thể, cũng là hồng ma bí danh nguyên do. Hắn là một cái thiên hướng biến thân hệ, tăng cường hệ cận chiến hình pháp sư, vật chủng thiên phú mang cho hắn siêu phàm kháng tính cùng mạnh mẽ sức khôi phục, là tương đối ít thấy phát thản, hướng ngang so sánh, hắn phong cách tác chiến có chút tương tự đế quốc Mỹ lì dù. Hóa ra là như vậy. Ẩm si gật gù, quay đầu nhìn sang, nhẹ nhàng nở nụ cười, ngựa khí cân nhắc, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Ta rất khỏe mạnh. Hàn Tiêu gật đầu, trêu ghẹo nói, nhớ ta không? Không có chuyện gì muốn ngươi làm gì thế? Ẩm si nở nụ cười, quay đầu đi, kế tục nhìn chiến trường. Bên trong chiến trường, Tố Lần hoàn thành biến thân, hung hãn xung phong, thẳng đến Hẻo Lạ mà đi, đồng thời một đoàn đoàn nồng nặc sâu pháp lực màu xanh lam từ trên người hắn tuôn ra. Hóa thành cái này tiếp theo cái kia tăng cường hệ phép thuật ra chỉ ở trên người, thân thể kéo dài lớn mạnh, đồng thời bên ngoài thân hiện lên đủ mọi màu sắc phép thuật đường về, cuộn cuộn không ngừng cất cao hắn thuộc tính. Hắn không biết Hẻo Lạ có cái này năng lực mới, bất quá dị năng bản thân sẽ không thay đổi. Dựa theo 20 năm trước tư liệu, Hẻo Lạ là một cái điều khiển năng lượng nào đó bên trong khoảng cách tác chiến hình dị năng giả, liền hắn lựa chọn dùng sở trường nhất gần người đột mặt chiến thuật. Ác ma tộc tên thật giải phóng mang cho hắn mạnh mẽ kháng tính cùng sức khôi phục. Còn có làm pháp thản các loại khiên phép thuật, đồng thời đẩy lên cơ bắp cường độ, lúc cần thiết hậu hắn còn có thể đảm nhiệm khoảng cách xa phép thuật pháo đài. Ma ẩm sĩ trường lực dị năng lấy khống chế làm chủ, lực sát thương không tính xung ra, dưới cái nhìn của hắn, chính mình phương thức chiến đấu khắc chế ẩm sĩ, phần thắng không thấp, vì lẽ đó Tố Lần mới có niềm tin khiêu chiến ẩm sĩ. Đối thủ thế tới hung hăng, kéo lại nhưng không lùi mà tiến tới, đỏ sậm tử vong năng lượng bảo vệ toàn thân, kéo thật dài diễm đuôi tiến lên liên tiếp. Vành tiếng va chạm phảng phất ở chúng tâm linh con người vang lên, hai bóng người mạnh mẽ đụng vào nhau, tâm điểm nổ tung một vòng năng lượng màu đỏ sẫm sóng trùng kích. So đấu sức mạnh, vẫn là gia trì tăng cường phép thuật tổ lẩn chiếm cư ưu thế tuyệt đối, hẹo là trực tiếp lăn mình bị va bay ra ngoài. Nhưng mà, rõ ràng xuất hiện cơ hội, tổ lẩn nhưng không có nhân lúc thắng truy kích, mà là đột nhiên ở tại chỗ, phảng phất phát hiện cái gì quỷ dị tình huống. Hẹo là nhưng không có dừng lại, trong nháy mắt ổn định thân hình, hướng phía trước chỉ tay, tử vong năng lượng ầm ầm mở ra, hóa thành một mảnh màu đỏ ánh sáng biển, bắn ra nhiều vô số kể tử vong năng lượng bìm, che ngập bầu trời bắn về phía tổ lẩn. Tâm chán. Tổ lần như vừa tỉnh giấc chiêm bao, thủ thế cấp tốc biến ảo, cho mình tròng lên từng tầng mai rùa giống như pháp lực tâm chắn. Vô số tử vong năng lượng mũi tên đánh vào tâm chắn lên, từng tầng tâm chắn trong nháy mắt tan vỡ, vụn vặt. Ầm ầm ầm ầm. Mỗi một phát đâm trúng tâm chắn, bùng nổ ra sóng tinh thần, mỗi cái người đang xem cuộc chiến đều chịu đến rung động, tiếng nổ mạnh không cần chất môi giới, trực tiếp ở trong đầu vang lên, đại não đều đang run rẩy. Khéo là tử vong năng lượng có nặng bao nhiêu thương tổn? Đồng thời bao hàm vật lý cùng tinh thần song trọng thuộc tính, bây giờ còn có một phần chân thực thương tổn, vô cùng khó có thể phòng thủ. Tổ lần cũng không có bị động chịu đòn, không ngừng hướng về héo lạ đột tiến, héo lạ tuy rằng am hiểu bên trong khoảng cách công kích, nhưng không có lấy hèn mọn du đấu phương thức, mà là cực sự cường ngạnh chính diện đối công. Thân ảnh của hai người không ngừng xẹt qua, lại một lần lần va bay ra ngoài, cấp tốc giao thủ hơn trăm cái qua lại, đánh cho khó phân thắng bại. Héo lạ từ trước đến giờ toàn lực ứng phó, sẽ không lưu thủ. Trình độ kịch liệt từ từ vượt quá luận bàn phạm chủ. Chan ôi, khéo là tỉ tình cảnh có vẻ như không tốt lắm. Hàn Tiêu chính trực chuyên tâm quan chiến, Nizo đống nhiên mang theo nghĩa tiến tới, ngựa khí có chút bận tâm. Người cả nghĩ quá rồi. Hàn Tiêu nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. Không phải sao? Khéo là tỉ lần lượt bị đánh bay, nàng năng lực cận chiến rõ ràng không bằng đối phương, dĩ nhiên không lấy du đấu, này có phải là có chút Nizo cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hàn Tiêu lắc đầu nở nụ cười. Ngươi nhìn kỹ tổ lẩn thân thể, tình trạng của hắn có thể không bằng ngươi nghĩ tới tốt như vậy. Nghe vậy, Nizo vội vàng tử tế quan sát, siêu cấp A tốc độ quá nhanh, hắn rất khó nhìn rõ, qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng nhìn thấy tổ lẩn trên người tình huống dị thường, nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn. Chỉ thấy tổ lẩn trên người chẳng biết lúc nào trải rộng màu đỏ sậm tử vong năng lượng, tràn ngập tính ăn mòn, như ung nhọt trên xương, chính trực đang không ngừng xâm nhập pháp lực của hắn cùng thân thể, thanh trừ không xong. Bọn họ tiến vào siêu cấp A thời gian tuy rằng chênh lệch mấy năm, thế nhưng đối với siêu cấp A tới nói, thời gian mấy năm rất khó có cái gì tiến bộ, vì lẽ đó bọn họ khỏe mạnh lực kỳ thực đều ở cùng một cấp độ. Đừng xem ta là một cái khu ở ngoài. Hàn Tiêu vô vô nỉ rồ vai, khách mời nổi lên giải thích, mà ở tầng thứ này bên trong, hẹo lạ dị năng chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Hắn vẫn bình chân như vậy, căn bản không lo lắng hẹo lạ, bởi vì người ở chỗ này bên trong, chỉ có hắn biết. Siêu cấp A hẻo là mạnh như thế nào dũng cảm. Trường không tử vong, đây chính là đứng hàng siêu cao nguy dị năng danh sách năng lực. Hắn biết rõ, đạt đến siêu cấp A sau khi, hẻo là dị năng sẽ sản sinh biến chất. Kiếp trước liên quan với hẻo là năng lực tình báo có thể rất nhiều, đều là tờ lệ ở chồng mạng người kiểm tra đi ra, Hàn Tiêu thuộc như lòng bàn tay. Đầu tiên, đến siêu cấp A, hẻo là nắm giữ một cái chuyên môn bị động năng lực, làm tử vong năng lượng mỗi lần đâm trúng mục tiêu bản thể thời điểm, đều sẽ chồng chất tầng một đặc thù trạng thái. Tử vong xâm nhập. Tử vong xâm nhập, tổng cộng có 15 tầng, thứ nhất tầng hiệu quả là kẻ địch hết thể khôi phục kỹ năng hiệu quả 20, mà lại sức phòng ngự 15. Đạt đến tầng 5, năng lực hồi phục 40, sức phòng ngự 25, đồng thời mỗi cách 10s tùy cơ tiêu trừ trên người đối phương một cái tăng thêm trạng thái. Đạt đến 10 tầng, năng lực hồi phục 60, sức phòng ngự 35, toàn thuộc tính 10, tùy cơ tiêu trừ tăng thêm, đồng thời tế bào bắt đầu tan vỡ, mỗi 20s trôi đi không. 8% lượng máu. Đạt đến 15 tầng, năng lực hồi phục 80, sức phòng ngự 45, toàn thuộc tính 20, xóa đi tất cả tăng thêm, mỗi cách 12s trôi đi 1% lượng máu. Ở đạt đến 15 tầng sau, hẹo là có thể phóng thích một cái không làm lạnh sợ kỳ hiệu đặc thù, làm nổ hết thảy, tử vong xâm nhập, lập tức tiến hành một lần tức tử phán định. Phán định điều kiện rất hà khắc, bình thường không cách nào đang đẳng cấp vượt quá tự thân mục tiêu trên người có hiệu lực, nhưng cho dù phán định thất bại, cũng có hiệu quả đặc biệt. Có thể trực tiếp bước hơi lên kẻ địch 20-30 lượng máu, đồng thời mục tiêu HP hạn mức tối đa tạm thời giảm thiểu 82. Làm nổ sau, chỉ cần làm lệnh một đoạn ngắn thời gian, liền có thể lần thứ 2 cho cùng một cái mục tiêu trồng chất một vòng mới, tử vong xâm nhập, thực sự khủng bố. Muốn gián đoạn, tử vong xâm nhập, trồng chất, nhất định phải xua tan trong cơ thể tử vong năng lượng, nếu như không có tương tự kỹ năng, phải nhờ vào tự thân kháng tính gắng gượng chống đỡ. Mà, tử vong xâm nhập, kéo dài thời gian liền quyết định bởi với mục tiêu kháng tính, số tầng càng cao, duy trì thời gian liền càng dài, tỉ như thứ nhất tầng chỉ duy trì 3S, đến thứ nhì tầng liền có thể duy trì 5S, thứ ba tầng duy trì 8S mà lại gắng gượng chống đỡ, chỉ có thể nhường số tầng từng bước hạ thấp, tỉ như kéo dài qua thứ ba tầng 8S thời gian, trạng thái sẽ không hoàn toàn biến mất, mà là hạ về thứ nhì tầng, một lần nữa tính toán nên tầng kéo dài thời gian, liền như thế tầng tầng. Giảm dần, rất khó triệt để khu trừ. Ngoại trừ cái này hạch tâm kỹ năng ở ngoài, theo là tử vong dị năng còn nắm giữ hút máu bị động thuộc tính, mỗi lần đâm trúng một cái có sức sống mục tiêu, đều có thể đem 10-20 thương tổn hóa thành tự thân huyết lượng, tương đương với cướp đoạt sinh vật sinh mệnh năng lượng, quần chiến cường hãn, địch càng nhiều người, nàng hồi máu liền càng nhanh. Còn có, tử vong năng lượng mỗi lần đâm trúng đối thủ, còn có kéo dài 3S đến tiếp sau thương tổn, trị số tương đương với lần này thương tổn 50-70. Đồng thời, theo lã lột sắc sau, còn có một cái đặc thù quyền năng, đối với player không có tác dụng gì, nhưng đối với những khác người tràn ngập uy hiếp. Cái kia là, nàng có thể dùng tử vong dị năng cướp đoạt người sống tế bào sức sống, giảm thiểu tế bào phân liệt số lần hạn mức tối đa, để cho người khác trừ thọ. Chính là bởi vì cái năng lực này, vì lẽ đó toàn vũ trụ tuyệt đại đa số siêu cấp A đều đối với nàng tránh như rắn giết, không bao nhiêu người nguyện ý cùng nàng giao thủ. Người đánh ta một phát, ta liền trừ một giây, cái kia còn ai dám cùng người chơi A. Nhưng mà, ngoại trừ Hàn Tiêu bên ngoài, hiện tại toàn vũ trụ còn không có ai biết điểm này. Lúc này cùng héo là giao thủ tổ lẩn, tương tự đối này không biết gì cả. Ầm ầm ầm. Bên trong chiến trường giao thủ hai người đánh cho càng ngày càng khốc liệt, phun trào pháp lực cùng lạnh lẽo tử vong năng lượng lần lượt va chạm, nổ tung từng đạo năng lượng sóng trùng kích. Tổ lẩn có thể vốn là chỉ là ôm luận bàn thái độ, thế nhưng ở héo là mãnh liệt như vậy thế tiến công dưới, hắn căn bản là không có cách lưu thủ, chỉ có thể không ngừng gia tăng cường độ. Hiện tại cục diện đã không bị hắn khống chế. Hầu như từ luận bản đã biến thành sinh tử quyết đấu. Nếu như không phải biết hai người lần thứ nhất gặp mặt, chỉ sợ người vây xem đều sẽ cho rằng hai người có thâm cựu đại hận gì, không phải ngươi chết chính là ta sống. Thật là một mụ điên. Tổ lần trong lòng rất là căm tức, ra tay mang tới tức giận, càng ngày càng ác liệt. Cho dù khiên phép thuật có thể đỡ tuyệt đại đa số công kích, nhưng hắn bản thể tình cờ cũng sẽ bị đánh trúng, theo, tử vong xâm nhập, không ngừng chống chết, hắn càng đánh càng cảm thấy đến không đúng. Không chỉ có sức khôi phục bị kiềm chế, gây ở tự thân tăng cường hệ phép thuật hiệu quả cũng thật giống càng ngày càng yếu, thân thể càng ngày càng khó tiếp thu phép thuật năng lượng cải tạo. Hơn nữa, thêm đến 10 tầng trở lên sau, hắn phát hiện tự thân tế bào không ngừng bị phá hỏng, thương thế nhanh chóng tăng thêm, chỉ có thể miễn cưỡng dùng chịu đến áp chế sức khôi phục duy trì hiện nay trạng thái. Nàng dị năng cũng quá mạnh mẽ rồi. Tổ lần tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Hắn tuy rằng cũng cho hiểu là tạo thành một chút thương tổn, nhưng mà hầu như thoáng qua những này thương thế liền khôi phục, trái lại chính mình, bởi vì tử vong năng lượng ở trong người bừa bãi tàn phá, trạng thái càng ngày càng kém, hai người một đôi so với, lập tức phân cao thấp, chính mình dĩ nhiên rơi vào bị động. Cái này mới ra hiện siêu cấp A, sức chiến đấu dĩ nhiên cường hãn như vậy. Nếu như vậy, tôi lần ánh mắt lạnh lẽo, pháp lực năng lượng ở trong tay ngưng tụ, tiếp theo một đoàn đoàn huyết dịch từ đầu ngón tay tuôn ra, hai người hỗn hợp, hóa thành một đoàn quỷ dị màu tím máu diễm. Chính trực đang quan chiến Austin đột nhiên ánh mắt co rụt lại, thân là phép thuật đại sư, hắn nhận ra đây là pháp thuật gì? Ác ma tộc đặc biệt cao đẳng cấm thuật, liệt hóa máu đen. Không tốt. Austin trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phép thuật này là cấm thuật, dùng đặc thù phương thức cải tạo ác ma tộc dòng máu, biến thành dơ bẩn xâm lấn tính thấp kém gen, lấy này ô nhiễm huyết thống của người khác, ở gen lên tạo thành khó có thể nghịch chuyển thương tổn, uy lực cũng không mạnh, nhưng vô cùng nham hiểm, là ác ma tộc đặc biệt thủ đoạn. Hắn biết rõ Tô Lần sử dụng cái này cấm thuật, đối với cục diện chiến đấu không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, nhưng cũng có thể ô nhiễm héo là gen, dụng ý vô cùng nham hiểm, chính là lén ra tay. Héo là trực giác cũng nhận ra được nguy hiểm, vội vàng lùi về sau, Tô Lần giơ ngọn lửa màu tím đuổi tận cùng không đông, tốc độ càng nhanh hơn một bậc, hai người khoảng cách không ngừng rút ngắn. Đừng trách ta. Tô Lần vẻ mặt hung ác. Bởi vì héo lạ là hắc tinh quân đoàn cán bộ, hắn lo lắng treo chọc Hàn Tiêu, vốn là không dự định làm như thế. Thế nhưng hiện tại đã đánh nhau thật tình, hắn cũng không kịp nhớ nương tay, quyết định muốn dùng tổn chiêu, thân là tàn sát qua tốt hơn một chút cái mặt đất văn minh tìm niềm vui trước tội phạm truy nã, hắn không tồn tại cái gì đạo đức trình độ. Thấy không cách nào bỏ qua Tổ Lần, Héo Lạ híp híp mắt, đột nhiên toàn thân vung một cái, một phát cao nùng xúc tử vong năng lượng xuyên qua khiên phép thuật, đánh vào hắn lồng ngực. Thời khắc này, Tổ Lần thân thể đột nhiên sắp xếp ra lượng lớn phép thuật năng lượng, chịu đến trọng độ tử vong xâm nhập tế bào, không cách nào gánh nặng bất kỳ tăng cường hiệu quả. Tăng thêm trạng thái toàn bộ phá toái biến mất. Thập. Tổ Lần sắc mặt kịch biến. Nhưng mà còn không chờ hắn phản ứng lại, Héo Lạ đột nhiên đưa tay ra, xa xa nhắm ngay hắn, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Tử thần thu gặt. Tràn đầy 15 tầng tử vong xâm nhập, trực tiếp làm nổ. Tô Lần trái tim đột nhiên căng lại, một luồng uy hiếp đến sinh mệnh trực giác ở trong đầu điên cuồng báo động trước, hắn cảm giác được trong cơ thể tử vong năng lượng toàn bộ táo chuyển động, lại như bị nhen lửa ngòi nổ bom, ở trong thân thể của hắn cấp tốc buộc phát ra. Sau một khắc, đau đớn kịch liệt, trong phút chốc xuyên qua thân thể của hắn cùng linh hồn. Ầm. Dưới con mắt mọi người, sự công kích của hắn còn không đánh tới Hẻo Lạ trên người, thân thể liền nổ lớn nổ tung một đại đoàn xương máu. Chương 1001, trận đầu tác chiến thắng lợi. Màu tím đen xương máu từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phun tung tóe mà ra, phảng phất bông dưng nổ tung một đóa khói hoa, cấm thuật trực tiếp bị cắt đứt. Soạt, sau một khắc, Tô Lần từ trong huyết vụ bay ra, tật tốc lùi về sau, một mặt sợ hãi vẻ hoảng sợ, cả người máu me đầm địa, dáng dấp khốc liệt cực kỳ. Ngay tại vừa vặn trong nháy mắt, hắn cảm nhận được bóng tối của cái chết. Từ khi tiến vào siêu cấp A sau khi, Tô Lần liền không còn trải nghiệm qua sinh mệnh chịu đến uy hiếp cảm giác, mà đòn đánh này trong nháy mắt tỉnh lại trí nhớ của hắn, lần thứ hai cảm nhận được cảm giác này. Lần này bốc hơi rồi hắn 20% trở lên HP, một tên siêu cấp A lượng máu ít nói cũng có 2,3 triệu, đòn đánh này thuộc về trọng thương, phụ ra vài cái mặt trái trạng thái, trong cơ thể làm nổ tử vong năng lượng suýt chút nữa nhường tế bào hoàn toàn tan vỡ, nhường Tô Lần lòng vẫn còn sợ hãi, sợ không thôi. Hẻo Lạ dị năng uy lực, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Vào giờ phút này, Tô Lần xa xa nhìn Hẻo Lạ, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Tử vong thu gặt, cho hắn tạo thành trầm trọng thương thế, bất quá hết thể tử vong năng lượng làm nổ, cũng thanh trừ hết, tử vong xâm nhập, số tầng, Tô Lần sức khôi phục nhất thời trở về bình thường, thương thế bên trong cơ thể từ từ khỏi hẳn, huyết lượng chậm rãi lên trên. Nhưng mà HP hạn mức tối đa giảm xuống 10% khoảng trường, không cách nào trở lại trạng thái toàn thịnh. Hẻo Lạ cũng sẽ không ngồi xem đối thủ khôi phục, thừa dịp Tô Lần bị một đòn đánh ngộng, lập tức ngừng lại lùi về sau tư thế, ngược lại tới gần Tô Lần. Khởi sướng mưa to bão táp giống như đánh mạnh, tử vong năng lượng che ngập bầu trời bao phủ trường không. Tô Lần không biết Hẻo Lạ dị năng, nghi ngờ không thôi, sợ ném chuột vỡ đồ, thấy Hẻo Lạ áp sát, hắn vội vàng lùi về sau, không dám như trước như thế chính diện tiến công, chỉ dám ngăn cách thật xa vứt phép thuật, thuận tiện liên tục cho mình xoạt lên tầng một lại tầng một tâm chắn, không muốn lại bị tử vong năng lượng đâm trúng. Cục diện nhất thời phản quay lại, biến thành một đuổi một chạy, Tô Lần dường như chạy trối chết, bị Hẻo Lạ đuổi cái mông chạy khắp nơi. Này một chiêu uy lực, cũng đồng dạng nhường Austin sợ hết hồn. Người mới này cũng mạnh như vậy. Ồ, ta tại sao muốn nói vậy? Hắn còn lo lắng Hẻo Lạ bị liệt hóa máu đen cho âm, nhưng không nghĩ tới ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Tô Lần trong nháy mắt liền bị trọng thương. Nếu như đổi thành ta, Austin không nhịn được đem chính mình thay nhập chiến trường, phát hiện cũng là lành ít dữ nhiều, tuy rằng có các loại tịnh hóa tự thân phép thuật, nhưng tử vong năng lượng xâm nhập quần quần không dứt, cho dù có thể tịnh hóa cái 10 lần 8 lần. Vẫn là sẽ bị bám vào, duy nhất biện pháp giải quyết, chính là tận lực không nên bị tử vong năng lượng đâm trúng bản thể. Nếu như vậy, một ít siêu cấp A tuy rằng chưa chắc sẽ bại bởi Hẻo Lạ, nhưng nhất định sẽ đánh cho sợ đầu sợ đuôi, sợ ném chuột vỡ đồ. Giữa chàng Tô Lần hiện tại liền nằm ở trạng thái như thế này, bị Hẻo Lạ đột nhiên bạo phát đánh sợ, trở nên vạn phần cẩn thận, càng ngày càng thiên hướng phòng thủ, không dám sóng lên. Cận chiến liều mạng đi, sẽ dẫn đến bản thể bại lộ, dễ dàng lần thứ hai trúng chiêu, chơi diều đi. Lại bắn không hơn người ta, vô cùng bị động, không có phần thắng, vì lẽ đó hắn đánh cho tiến thối lưỡng nan. Tô Lần âm thầm kêu khổ không ngừng, lần này va vào thiết bản rồi. Hẻo Lạ cũng mặc kệ đối thủ trong lòng hoạt động, nếu Tô Lần phòng thủ, nàng liền mạnh mẽ tấn công, đem chùm vào giày đặc tâm chắn Tô Lần xem là luyện tập điểm ngắm, thao túng tử vong năng lượng của ngoanh loạn tạc. Ầm ầm ầm. Từng cái khiên phép thuật nổ thành đầy trời nát tan ánh sáng, lại như bóc hành tây như thế tầng một xé ra. Nhìn qua lại như Hẻo Lạ một phương diện trà đạp Tô Lần, đem hắn đè xuống đất ma sát. Bất quá nhìn qua tuy rằng chật vật, Tô Lần cái này siêu cấp A pháp sư nhưng cũng không phải cho không, ở lượng lớn pháp lực ủng hộ, các loại khiên phép thuật quần quần không ngừng, miễn cưỡng chống đỡ Hẻo Lạ điên cuồng tấn công. Như vậy liền thành tiêu hao chiến, so với chính là ai khí lực càng hùng hậu hơn, tuy rằng bị động, nhưng cũng không phải không có phần thắng chút nào, liền xem là dị năng trước tiên ép khô nàng khí lực, vẫn là ta trước tiên háo xong pháp lực. Tô Lần bỗng cảm thấy phân chấn. Ác ma tộc tên thật giải phóng, nhường hắn tế bào có thể sản sinh càng nhiều khí lực, đều là tân sinh siêu cấp A, hắn cho rằng tự thân vật chủng không nghi ngờ chút nào chiếm cư ưu thế, năng lực bay liền chặng càng mạnh hơn. Lúc này, Hẻo Lạ lông mày cau lại, cũng phát hiện điểm này. Ừm. Tiêu hao chiến gây bất lợi cho ta. Tử vong dị năng uy lực lớn, tiêu hao cũng lớn, Hẻo Lạ không có bao nhiêu hồi khí kỹ năng, chủ yếu nhất khôi phục con đường chính là giết người hấp thu sinh mệnh năng lượng. Mà hiện tại là một mình đấu, tự nhiên không có tạp binh hóa thành nàng chất dinh dưỡng. Héo là tiến vào siêu cấp A không bao lâu, còn không có bao nhiêu thời gian đi học tập càng nhiều khí lực rèn luyện pháp, vì lẽ đó khí lực hạn mức tối đa là hạn chế nàng chủ yếu nhân tố, độ dài lớn nhất là điểm yếu. Ánh mắt lóe lên, Héo là thủ thế biến đổi, từng đạo tử vong năng lượng hội tụ ở trong lòng bàn tay, hóa thành vòng xoáy bình thường hình dạng, sử dụng tới một cái kỹ năng mới. Vong giả thâm nguyên. Một luồng quỷ dị sóng tinh thần ầm ầm quyết tán, ở đây tất cả mọi người thấy hoa mắt, phát hiện cảnh tượng đống nhiên biến ảo. Chu vi tất cả mọi người đều biến mất, chỉ có còn lại chính mình một người, bốn phía là cực kỳ đen kịt không gian, chỉ có đỉnh đầu có một chút yếu ớt ánh sáng, khác nào thân ở một cái giếng sâu đáy giếng. A a a a. Phía dưới đột nhiên nổ vang vô số tiếng rít chói tai thanh, mọi người vội vàng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới chân là một mảnh hư không, phủ kín nửa trong suốt màu xám sinh vật khuôn mặt, cái gì vật chủng, cái gì tướng mạo đều có, chen chúc đến nổi, lít nha lít nhít. Mỗi gương mặt đều đầy dây thống khổ, vẻ hoảng sợ, vẻ mặt cực kỳ vặn vẹo khuyết đại, ngoác miệng ra hợp lại, phát sinh không giống âm điệu rít gào, mênh mông vô bờ khuôn mặt khác nào một mảnh hải dương, mang theo cực kỳ quỷ dị kinh hãi cảm, tình cảnh này cho không ít tâm linh người ta tạo thành xung kích. San trị số điên cùng rớt. Những này khuôn mặt đều đến từ chính Hẹo là giết qua người mảnh vụn linh hồn, tinh hoa hòa vào nàng dị năng, trợ giúp nàng trưởng thành, mà mảnh vụn linh hồn lưu lại cặn bã nhưng trầm tích đi, hình thành này một mảnh do người chết tạo thành thâm nguyên. Đang lúc này, những này mặt đột nhiên đình chỉ rít gào, con mắt toàn bộ trừng trừng nhìn chăm chú lại đây, không ngừng lặp lại một câu nói, mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu lời nói nặng chồng lên nhau, tạo thành lớn lao âm sóng, mang theo kỳ ảo hồi âm. Cùng chúng ta hòa làm một thể đi. Sau một khắc, vô số điều xúc tu từ hiếu kỳ kinh hãi mặt trong biển đột nhiên cuộn ra, những này xúc tu do từng cái như xiềng xích như thế liên tiếp lại trắng xám cánh tay tạo thành, không ngừng hợp thể, duỗi dài, biến thô, từng con tay leo lên đến mọi người trên đùi, gắt gao nắm lấy, hướng phía dưới đi ném. Thả ra ta. Cứu mạng. Đừng cầm chỗ đó. Cực kỳ chân thực trụy xuống cảm kéo tới, không ít người sợ đến kêu lên sợ hãi, vội vàng dãy rủa. Mà sau một khắc, cảnh tượng trước mắt nổ lớn vỡ vụn, biến thành đầy trời mảnh vỡ. Không ít che hai mắt người vội vàng giang hai tay chỉ, từ giữa ngón tay quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình vẫn như cũ còn ở vốn là địa phương, vừa nay hết thảy đều chỉ là ảo cảnh mà thôi. Mọi người bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng mà bọn họ những này người đang xem cuộc chiến chỉ là gặp dư âm yếu ớt ảnh hưởng, tổ lần mới thật sự là chúng chiêu mục tiêu, không biết hắn nhìn thấy gì lớn khủng bố cảnh tượng, cả người ngây người, dừng lại tất cả động tác. Lại như san trị số thanh không như thế. Định thần nhìn lại, mọi người ngạc nhiên phát hiện, tổ lần trên người mọc ra một đoạn bóng mờ, đây là tinh thần của hắn thể, bị Hẹo là cách không lôi một nửa đi ra, chính trực đang điên cuồng dãy rủa. Nếu như có thể nhìn thấy thanh trạng thái, mọi người liền biết, tổ lần chính trực đồng thời nằm ở, sợ hãi, mất khống chế, hỗn loạn, nhiều gánh nặng mặt trạng thái. Tử vong năng lượng có tinh thần thuộc tính, Hẹo là đồng dạng thu được chuyên môn tác dụng với tinh thần thủ đoạn công kích, vong giả thâm nguyên. Là một cái khống chế tinh thần kỹ, có thể ném ra mục tiêu linh hồn, song phương ở tinh thần lên đấu sức, làm cho đối phương tạm thời mất đi đối thân thể khống chế. Bởi vậy tâm chắn không có bổ sung, vô số tử vong năng lượng trực tiếp đánh vào tổ lần thân thể, trong nháy mắt đem thân thể của hắn nổ thành thủng trăm ngàn lỗ. Mau dừng lại. Tổ lần tinh thần thể đang cố gắng thoát khỏi, vong giả thâm nguyên, nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Đây chính là thân thể của chính mình. Không cách nào điều khiển. Chỉ có thể nhìn đối thủ tùy ý ngược đãi, mắt thấy cũng bị đánh thành một đoàn thịt giữa, hắn lập tức sốt ruột. Hẹo là nhưng mắt điếc thai ngơ, phảng phất quyết định chủ ý muốn coi tổ lần là chàng đánh thành tương. Thấy thế, tổ lần sợ hãi, vội vàng kêu to. Đừng đánh, ta đầu hàng. Hắn chỉ là muốn trộn lẫn sóng chiến tích, cũng không định đánh tới liều mạng như vậy mức độ. Hẹo là nhắm lại mắt, đột nhiên toàn thân, một luồng tử vong năng lượng xì ra, trực tiếp đem tổ lần vỡ bay ra ngoài, vong giả thâm nguyên. Hiệu quả tùy theo giải trừ. Tổ lần tinh thần thoát khỏi khống chế, vội vàng trở về thân thể. Sau một khắc, toàn thân các nơi liền truyền đến như nước thủy triều đau nhức, tinh thần càng là hề vải suy sụp, rõ ràng chịu đến trọng thương. Thương thế như vậy, e sợ phải nuôi mấy năm tài năng khôi phục. Tổ lần sắc mặt co giật, vội vàng lùi về sau, một bên khôi phục thương thế, một bên để phòng nhìn chằm chằm Hẹo Lạ, chỉ lo nàng truy kích. Thấy thế, Hẹo Lạ đem tử vong năng lượng thu hồi trong cơ thể, chừng Tổ lần một chút. Phát sinh một đạo tâm tình lạnh lẽo sóng tinh thần, lời ít mà ý nhiều. Lan. Nghe vậy, Tổ lần trong lòng giận dữ, thế nhưng thoáng nhìn Hẹo là hờ hững khuôn mặt, kiêng kỵ nhất thời vượt trên căm tức, không dám phát tác. Hẹo là đúng vậy, ta nhớ kỹ ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, xoay người rời đi, bay về phía hư linh giáo phái đội tàu. Nói không ảo não là không thể, Tổ lần vốn là muốn ở chỗ này thu được một trận siêu cấp A thủ thắng, coi ẩm xì là làm đá đạp chân, cũng không định đến ở đây gặp phải một tên kinh địch, trái lại thành người khác đá đạp chân, đưa cho người khác một trận dương danh lập vạn chiến tích. Nay một chuyến ngoại trừ một trận bại trận ở ngoài cái gì cũng không được đến, tinh thần bị thương tổn, thời gian mấy năm tài năng dưỡng cho tốt, trộm ga không xong còn mất nắm gạo, điều này làm cho tổ lần rất là ánh lửa. Bại đều thất bại, tổ lần không mặt mũi chào hỏi, hơn nữa ở Hắc Tinh trước mặt, hắn cũng không dám nói gì cứng nói, vạn nhất Hắc Tinh coi là thật sao làm, vì lẽ đó thẳng thắn trực tiếp rút lui. Hư Linh giáo phái hạm đội nối liền tổ lần, ảo não quay đầu lại nhảy vọt rời đi, chạy trốn tư thế cũng là phi thường tiêu sái thông thạo. Không đem hắn cản lại. Ẩm Si liếc Hàn Tiêu một chút. Hắn thua, liền không làm khó dễ hắn. Hàn Tiêu nhún vai. Tổ lần cái này kỳ hoa tập hung hăng cùng theo tâm làm một thể, chưa cho Hàn Tiêu làm khó dễ lý do, hơn nữa hẻo là tạo thành thương tổn. Đủ tô lần ăn một bình, chỉ là trừ những kia tuổi thọ, cũng đã nhường tô lần bệnh thiếu máu. Các loại hắn biết chân tướng, không biết sẽ có bao nhiêu hối hận quyết định của ngày hôm nay. Nếu xui xẻo chính là đối phương, Hàn Tiêu tâm tính tốt, cũng lười cùng người ta tính toán so sánh. Nhìn chậm rãi bay trở về hẻo lạ, Hàn Tiêu cười đối bên người ẩm xỉ nói rằng, trận chiến này tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, những thế lực khác không bao lâu thì sẽ biết, trong vũ trụ lại thêm một người mới siêu cấp A. Rốt cục đến phiên ngươi đau đầu. Ẩm xỉ cười khẽ. Ta đau đầu cái gì? Ha ha, lúc trước ngươi thành siêu cấp A sau khi trực tiếp độc lập, hiện tại ngươi cảm giác ngươi lưu lại hẻo lạ tỷ lệ lớn bao nhiêu? Ẩm xỉ nhếch miệng lên, người ý nghĩ sẽ theo thực lực, địa vị mà thay đổi, ngươi có thế để cho một cái siêu cấp A cam nguyện vì ngươi hiệu lực sao? Nắm chắc một nửa đi. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, coi như nàng độc lập đi ra ngoài, cũng cùng quan hệ của chúng ta như thế, tương tự là minh hữu, kém cỏi nhất kết quả cũng là chuyện tốt. Lúc này, bên cạnh hai người xuất hiện một tòa cửa teleport, Austin từ bên trong bay ra, mặt mỉm cười. Hắc Tinh, chúc mừng A, người cán bộ lên cấp siêu cấp A, hiện tại phá toái tinh hoàn siêu cấp A tổng cộng có 6 cái, ta cảm thấy đến Cisco muốn tự đóng. Hắn không phải đã tự bế đã lâu. Ẩm Si mỉm cười nở nụ cười. Ba người hàn huyên vài câu, hẹo là mới hạ xuống ở bến tàu, đi tới, Austin ánh mắt sáng ngời, chủ động tiến lên bắt chuyện, hắn thích nhất kết bạn người mới. Hẹo là cùng Austin cũng nhận thức. Nhưng ở trước hôm nay, bởi thực lực chênh lệch, song phương chỉ là có ấn tượng mà thôi, mà hiện tại rốt cục lấy bình đẳng tư thái trao đổi. Nàng hơi hơi đáp lại vài câu, trước sau như một lạnh nhạt, Austin cũng không ngại, đặt xuống cơ sở giao tình sau, liền hướng về mọi người cáo tử, mang theo bí pháp chi điện nhảy lên rời đi. An dưa chuột xem cuộc vui rốt cục đi rồi. Hàn Tiêu nhìn không ngừng thu nhỏ lại cửa teleport, không nhịn được quan thầm. Lúc này, Kẹo La mới quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu phân thân, dừng một chút, chậm rãi nói, chờ ta trở lại, ta tìm ngươi cẩn thận tâm sự. Ta ở tổng bộ chờ ngươi. Hàn Tiêu gật đầu. Hắn biết hẻo là muốn nói phỏng trừng cùng tương lai dự định có quan hệ, đối loại này sớm nhất bạn cũ, không thích hợp dùng phân thân đàm luận loại đại sự này. Hẻo là gật gù, lập tức đi ra, nàng cảm giác cùng phân thân không có gì để nói nhiều, dù sao một cái cục sắt vụn không có chân nhân soái. Cùng lúc đó, chính đang tại Hải làm tinh chính vụ nhà lớn chờ tin tức Bennett. Rốt cục thu được kẻ địch đã bị hẻo lạ đẩy lùi báo cáo, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chờ xem qua chiến báo, Bennett trên mặt ung dung, từ từ chuyển hóa thành cảm khái vui mừng. Hẻo lạ cũng thành siêu cấp A. Vậy chúng ta Hải Lam Tinh chẳng phải là ra hai cái siêu cấp A. Cỡ nào nhỏ xác suất sự kiện. Đây là Hải Lam Tinh phúc khí A. Bennett cảm thán không thôi, không nhịn được nghĩ đến vị kia dây dưa nửa đời đối thủ cũ, tâm tình phức tạp. Người tuy rằng đã làm nhiều lần sai sự, nhưng ngươi tên khốn này là tình cầu của chúng ta bồi dưỡng được hai cái che chở giả A, công đức vô lượng. Chương 1002, quan sát. Bởi vì thiểm diệu thế giới, bây giờ vô số thế lực tập hợp phá toái tinh hoàn, vùng tinh vực này hiện nay là toàn vũ trụ tối khu náo nhiệt, chịu đến tất cả mọi người quan tâm, một khi xuất hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chuyển tới vũ trụ các góc. Tổ lần khiêu chiến không có bảo mật. Trận chiến này tình báo theo bốn phương thông suốt lượng từ Internet thông đạo nhanh trong khuyết tán truyền bá, ở ngăn ngắn trong vòng mấy tiếng, liền làm nổ toàn bộ phá toái tinh hoàn. Mỗi một vị siêu cấp A sinh ra, đều là trong vũ trụ đại sự, kế Hắc Tinh sau khi, phá toái tinh hoàn rốt cục nên đón người thứ 6 siêu cấp A. Tin tức đến quá đột nhiên, không có bất kỳ một nhà thế lực có chuẩn bị, tất cả mọi người đều ở khẩn cấp siêu tập hẻo lạ qua lại tư liệu, lấy này hiểu rõ vị này đột nhiên xuất thế tân sinh siêu cấp A. Trước lúc này, hẻo lạ bởi vì thời gian dài tu hành, ở trong vũ trụ hoạt động ghi chép cũng không nhiều, không có chịu đến quá quan tâm kỹ càng, lớn nhất có đại biểu tính thân phận chính là Hắc Tinh cận vệ quan đội trưởng, mà gần nhất 20 năm thì lại mai danh nhận tích, bây giờ nhưng âm thầm bước vào siêu cấp A lĩnh vực, lần thứ nhất hiện thế, liền hướng toàn vũ trụ thể hiện ra thực lực của chính mình, đánh ra một phần cụ có sức thuyết phục kiên cố chiến tích. Đã gia nhập liên minh hư linh giáo phái đến mấy năm tổ lần cũng không phải người yếu, chủ động tới cửa đa quán, nhưng thua với héo lạ, trái lại thành tiểu đối phương tiếng tăm, loại này nâng lên thạch đầu đập chân của mình sự tình một làm cho người ta thích nghe ngóng. Một tên tân sinh siêu cấp A đánh bại một người khác tân sinh siêu cấp A, nói rõ nàng tức sức chiến đấu ở tầng thứ này rất khả quan. Đồng thời căn cứ điều tra, héo lạ lên cấp tốc độ tuy rằng không đuổi kịp Hàn Tiêu ghi chép, nhưng vẫn như cũ xa cao hơn nhiều siêu cấp A lên cấp bình quân thời gian. Đại biểu nàng còn có tiềm lực, thành tựu hiển nhiên không dừng lại với này. Phá toái tinh hoàn vị trí hẻo lánh, ở siêu cấp A phương diện vẫn là các chòm sao lớn bên trong lót đáy trình độ, tình huống này ở hắc tinh xuất thế sau có nhất định thay đổi, mà hẻo lạ lên cấp, lần thứ hai nhường phá toái tinh hoàn địa vị có tăng cao. Bất quá, so với siêu cấp A sinh ra bản thân, các thế lực lớn biến đổi quan tâm, là thân phận của hẻo lạ. Cái này phá toái tinh hoàn tân sinh siêu cấp A, lai lịch không đơn giản. Tình báo biểu hiện. Nàng không chỉ có là hắc tinh quân đoàn thành viên, vẫn là ẩm xì học sinh, đồng thời cùng hai cái đại lao có quan hệ, hơn nữa giống như hắc tinh xuất thân từ Hải Lam Tinh. Nhìn thấy hẻo là nơi sinh thời điểm, hầu như hết thể thế lực đều kinh ngạc. Hải Lam Tinh, cái này trước mấy chục năm vẫn là mặt đất văn minh địa phương nhỏ, dĩ nhiên lập tức ra hai cái siêu cấp A. Viên tinh cầu này đến cùng có cái gì chỗ đặc thù A, dĩ nhiên có thể địa linh nhân kiệt đến mức độ này. Sợ không phải chó ngáp phải rồi đi. Coi như thêm vào nhân vật lịch sử, hai người này cũng vẫn như cũ là toàn vũ trụ hết thể siêu cấp A bên trong. Duy nhất một đôi đồng hương. Những này thân phận đặc thù, mới là gợi ra các thế lực lớn chấn động trọng yếu nguyên nhân. Ở cái này làm cửa, tất cả mọi người hàng đầu quan tâm, chính là cái này mới siêu cấp A sinh ra sẽ đối thế cục trước mắt tạo thành cái gì ảnh hưởng. Xét thấy hiểu là hiện nay thân phận như trước là hắc tinh quân đoàn cán bộ, hết thể thế lực đều rõ ràng, hắc tinh quân đoàn 8 phần 10 muốn nên đón một trận biến cố. Rất có thể sẽ phân riêng, hẹo là có lẽ sẽ độc lập đi ra, mà hắc tinh lại sẽ làm thế nào? Ôm loại ý nghĩ này, tất cả mọi người đều ở quan sát sự tình hướng đi. Chiến tranh lĩnh vực, hờ bờ giờ tinh. Cái gì, cái kia hẹo là bước vào siêu cấp A. Thủ tịch tiên phong quan phở y dẹt rộng mở quay đầu lại, chừng chừng nhìn phía đến đây thông báo tin tức rõ, vô cùng ngạc nhiên. Đúng, ngay tại ngày hôm qua, nàng đánh bại hư linh giáo phái tổ lần, tin tức là thật. Do cơi khổ. Chuyện đột nhiên xảy ra, mới vừa nhận được tin tức thời điểm, hắn cũng bị sợ hết hồn, sửng sốt nửa ngày mới chậm lại. Tại sao lại như vậy? Phơ y dẹt tự lẩm bẩm, một mặt khó có thể tin. Ở mấy chục năm trước, hai người các đại biểu chiến tranh lĩnh vực cùng hắc tinh quân đoàn từng giao thủ, chưa phân thắng bại liền bị kêu dừng. Hắn lao thẳng đến hẻo là coi làm đối thủ, nhưng mà lại không nghĩ rằng, chính mình lần thứ hai bị trong lòng nhận định đối thủ xa xa quăng ở phía sau. Vừa bắt đầu là hắc tinh, hiện tại là hẻo là. Phờ ý dẹt nạp khó chịu, không nhịn được hoài nghi. Chẳng lẽ hắc tinh quân đoàn bên kia thật sự có cái gì đặc thù siêu cấp A lên cấp kỹ xảo? Siêu cấp A ngưỡng cửa đối với hắn mà nói còn rất xa, mà đối thủ cũ cũng đã nhảy tới. Loại này bị người vượt qua tư vị không dễ chịu, phờ ý dẹt trong lòng sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Cùng lúc đó, bá giả bên trong cung điện, hờ bờ giờ cũng đang cùng sổ rổ kín ý thức dáng lâm thể đàm luận cái đề tài này. Hắc tinh quân đoàn trọng yếu cán bộ lên cấp siêu cấp A, to lớn nhất độ khả thi. Chính là bọn họ thêm ra một cái minh hữu, này đem dẫn đến hắc tinh ở phá toái tinh hoàn thế lực cùng sức ảnh hưởng lần thứ hai mở rộng, gây bất lợi cho chúng ta. Sozo Kin một mặt bất đắc dĩ, loại này đột phát tình huống không ở trong dự liệu của hắn, hắn cũng không triệt. Lại là cùng hắc tinh có quan hệ người. Herber giờ có chút không cao hứng, trong lòng vừa chua. Vì sao hắc tinh vận may tốt như vậy, đều là có thể chiêu mộ đến nhân tài. Ta rõ ràng cũng là siêu cấp AA, dưới trướng làm sao sẽ không có như vậy ra sức cán bộ đây. Trong tay ta cũng không đủ tình báo, muốn ngăn chặn héo lạ, cần tìm chút thời giờ tìm kiếm nàng nhược điểm, ta sẽ để người thủ hạ đi làm chuyện này. Sozo Kin buông tay, trước lúc này trước tiên quan sát đi. Hừ, theo ngươi. Herber giờ không tỏ rõ ý kiến. Phá toái tinh hoàn, tinh đồng thần tộc mẫu tinh. Lại tới một người. Nhìn trong máy truyền tin giới thiệu héo lạ tin tức, Sisko nghiến răng nghiến lợi, bảy viên con ngươi đều bị tức đau. Trải qua tháp hải đăng tinh sự kiện. Bộ tộc ở phá toái tinh hoàn tình cảnh vốn là không được, hiện tại hắc tinh ở bản địa siêu cấp A bằng hữu lại thêm một người. Hắc tinh là đế quốc hiệu lực, đứng ở chính mình phía đối lập, Herber tuy rằng không phải bạn của hắc tinh, nhưng lập trường cũng như thế đối lập. Ngoài ra, phá toái tinh hoàn mặt khác ba tên siêu cấp A, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắc tinh cấu kết. Không có một cái bản địa siêu cấp A đứng ở phía bên mình, chính mình ở bản địa kẻ địch, từ bốn cái đã biến thành năm cái. Cờ lờ gờ tờ. Cái chỗ chết tiệt này còn có nhường hay không người tiếp tục chờ đợi. Xịt cổ tâm thái nổ. Ngoại giới phong vân dũng động, ở trong môi trường này, hẹo là một thân một mình từ lòn tắn xuất phát, khởi hành đi tới Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ. Lần này ẩm sỉ không có đồng hành, nàng bị rèn nì mạnh đi cứng ném ở lại lòn tắn, vui đầu xử lý động lại sự vụ, không cách nào bước ra. Hải Lam Tinh khoảng cách Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ rất gần, không tốn bao lâu thời gian, hẹo lã liền đến xa cách đã lâu tổng bộ, quang thời gian trước đã từ thiểm diệu thế giới trở về Hàn Tiêu, đã ở tổng bộ chờ nàng. Vừa tiến vào quân đoàn, hẹo lã liền cảm nhận được không giống nhau. Hắc Tinh quân đoàn trên dưới đã đều biết nàng trở thành siêu cấp A tin tức, dọc theo đường đi mỗi người đều đối với nàng đi chú ý lễ, hết thảy thành viên nhìn về phía ánh mắt của nàng, tràn ngập kính nể cùng hiếu kỳ. Nàng mắt nhìn thẳng. Đầu tiên liền đi tìm nhiều năm không thấy Ojiza, trực tiếp đi tới cán bộ hoạt động phòng, đông đảo quân đoàn cán bộ đều rất sớm ở trong phòng chờ. Chúc mừng ngươi trở thành siêu cấp A. Hẹo là một tiến vào phòng, mọi người liền cười tiến lên đón, dồn dập dâng lên chúc mừng. Cảm tạ. Hẹo là gật đầu, từng cái đáp lại, nàng tuy rằng lạnh nhạt, nhưng cũng không phải không có tình người. Trong phòng bầu không khí hòa hợp, đang lúc này, một cái trung khí 10 phần âm thanh đột nhiên vang lên, vượt trên tất cả mọi người âm thanh, ngựa khí cực kỳ nhiệt tình. Đội trưởng, người rốt cục trở về rồi. Ta có thể tưởng tượng chết ngươi rồi. Hạt thuầy vượt ra khỏi mọi người, một cái tao khí nghiêng bước lướt vọt đến hẻo lạ trước mặt, trên mặt mang theo rõ ràng lấy lòng vẻ, giọng tặc lớn. Người nhớ ta. Hẻo lạ một mặt ngờ vực, nàng không nhớ rõ mình và hạt thuầy quan hệ có tốt như vậy. Không chỉ là ta, 20 năm qua, toàn thể cận vệ quan giờ nào khắc nào cũng đang tưởng niệm ngài, không có ngài lãnh đạo, chúng ta phi thường không thích đứng A. Trên đường đi rồi xa như vậy. Nhất định mệt không, đừng đứng, nhanh phương tiện đi lại nghỉ ngơi một hồi, không muốn mệt muốn chết rồi. Hạt thuế một trận hỏi han đơn cần, thái độ nhiệt tình đến kỳ cục, nhanh nhẹn một bộ liếm miệng chó mặt. Mọi người bị biểu hiện của hắn chấn động rồi, dồn dập liếc mắt. Chúng ta có thể nhớ tới ngươi trước đây không phải là nói như vậy. Xuyên kịch trở mặt có thể quá chân thực. Phu ỉn nháy lông mày, cân nhắc nhắc nhở, có đúng không, ta làm sao nhớ tới, ngươi thật giống như nói hẻo là không xứng trước, chờ nàng trở lại sau đó. Ngươi muốn hướng về nàng khởi xướng khiêu chiến, tranh cướp đội trưởng vị trí, hiện tại nàng trở về, cơ hội của ngươi đến. Nói hưu nói vượng. Ta chưa từng có đã nói câu nói như thế này. Hạt thuế một mặt quang minh lẫm liệt, ngựa khi âm vang mạnh mẽ, hẹo lạ, ngươi không muốn nghe những người này loạn giảng, bọn họ là đang khích bác ly gián quan hệ của chúng ta. Ta trong âm thầm nhắc lên ngươi, cái nào một lần không phải ở tán thưởng. Tuyệt đối không nên tin tưởng những này ước ao chúng ta giao tình ra hỏa. Hắn khi biết hẻo là siêu cấp A thời điểm mở rộng tầm mắt, nhất thời muốn đánh chính mình bạc hai, đem những năm này nhằm vào hẻo là tất cả đều thu hồi đi. Nhân ra đều siêu cấp A, ta còn muốn khiêu chiến vị trí của người ta. Ngươi làm ta ngốc A. Cái gì? Nói ta kinh sợ. Thôi lắm. Người thông minh sự, tại sao gọi làm kinh sợ đây, cái này gọi là xem xét thời thế. Mọi người kinh ngạc, nói dối thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một phát, da mặt quả nhiên vẫn là ngươi dạy. Thật sao? Ta làm sao liền như vậy không tin đây? Hẹo lạ hừ nói. Liền đang tán gẫu đánh thí thời điểm, ột dạ đi vào gian phòng, kinh hỉ kêu một tiếng. Thì, người trở về cay. Hẹo lạ quay đầu nhìn về ột dạ, ánh mắt trong nháy mắt liền mềm xuống, bước nhanh đi tới ột dạ trước mặt, trên dưới đánh giá nhiều năm không thấy muội muội, hỏi ra liên tiếp tích dằn xuống đáy lòng vụn vặt vấn đề. Những năm này trải qua thế nào? Ăn cho ngon không được, ngủ có ngon hay không? Mặc dù biết Hàn Tiêu sẽ chăm sóc ột dạ, nhưng ở manh nha diệt sau khi, nàng không có sẽ cùng ổ dạ tách ra qua lâu như vậy rồi, mỗi một ngày cũng không nhịn được suy nghĩ lung tung, quan tâm ổ dạ tất cả. Hai tỷ muội hàn huyên một hồi, hẹo lạ lúc này mới lưu luyến không rời cùng ổ dạ tạm thời tách ra, nàng biết Hàn Tiêu còn ở văn phòng chờ đợi mình. Một đường đi tới quân đoàn trưởng văn phòng, hẹo lạ đẩy cửa mà vào, nhìn thấy lâu không gặp Hàn Tiêu, đang ngồi ở sau bàn làm việc, đối với mình mỉm cười. Ngươi đến. Hàn Tiêu mỉm cười gật đầu, chúc mừng ngươi tiến vào siêu cấp A. Ta hoàn thành hứa hẹn, đến siêu cấp A mới trở về. Hẹo lạ gật đầu, ở Hàn Tiêu trước mặt ngồi xuống. Ta biết ngươi nhất định có thể làm được, chưa bao giờ hoài nghi điểm này. Hàn Tiêu trên dưới đánh giá hẹo lạ, khắp mọi mặt đều trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Ta cũng biết ngươi nhất định tin tưởng ta. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Ta rất tình nguyện nghe ngươi nói một chút những năm này trải qua, bất quá những này sau này hay nói, hiện tại vẫn là trước tiên nói chuyện chính sự đi. Hàn Tiêu ngón tay bút bàn. Nhìn chằm chằm hẻo là hai mắt, chậm rãi nói, ngươi hiện tại đã là siêu cấp A, cùng ta nói một chút, sau đó có tính toán gì? Ngươi muốn độc lập đi ra ngoài sao? Nếu như ta lựa chọn độc lập, ngươi biết chống đỡ sao? Hẻo là hỏi ngược lại. Chúng ta là bằng hữu. Ta sẽ không ép buộc ngươi là ta hiệu lực, nếu như ngươi lựa chọn độc lập, ta sẽ tận ta có thể chống đỡ, cung cấp cho ngươi cần thiết tất cả tài nguyên, trợ giúp ngươi phát triển chính mình siêu cấp A thế lực. Hàn Tiêu gõ lên bàn, cười nhạt. Nghe vậy, Hẹo Lạ không trả lời ngay, trên mặt xuất hiện hiếm thấy vẻ do dự. Trong phòng rơi vào trầm mặc. Chương 1003, một môn song siêu A. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hẹo Lạ trầm mặc suy nghĩ, Hàn Tiêu cũng không phải sốt ruột, trên mặt mang theo mỉm cười, chờ nàng trả lời chắc chắn. Qua một lúc lâu, Hẹo Lạ chậm rãi thở ra một hơi. Ta lựa chọn độc lập. Hàn Tiêu chân mày cau lại, nếu như vậy, vậy ta liền để xỉ vậy ạ. Lời còn chưa nói hết, Hẹo Lạ lại bổ sung, bất quá không phải hiện tại. Hàn Tiêu ra mặt vừa kéo, nhìn nàng mang theo trêu chọc ánh mắt, trong lòng lại là bất đắc dĩ, lại là buồn cười. Tiểu dạng, ngươi dám đùa giỡn ta. Nói chuyện yêu thích nói một nửa, ngươi sao không đi bản sao sách. Hẹo Lạ thở dài một hơi, hiếm thấy nói tới lời tâm huyết. Trước đây ta khuyết thiếu cảm giác an toàn, luôn luôn ham muốn đuổi theo bước chân của ngươi, vì lẽ đó mục tiêu duy nhất chính là trở nên mạnh mẽ lại trở nên mạnh mẽ, mãi đến tận có đầy đủ lực tự bảo vệ, hiện tại rốt cục thành siêu cấp A, đủ để ở tuyệt đại đa số tình huống dưới tự vệ, nhưng sau đó nên làm gì, ta còn chưa nghĩ ra, thẳng thắn trước tiên ở lại quân đoàn bên trong, sau đó nếu như thay đổi ý nghĩ, vậy thì sau này hay nói. Đang trên đường trở về, Hẹo Lạ liền suy nghĩ qua cái vấn đề này, nắm giữ siêu cấp A sức mạnh sau làm cái gì? Nàng không có manh mối. Những năm này vì tăng cao thực lực, thời gian cơ bản đều ở trong chiến đấu vượt qua, không có rồi lãnh hội qua vũ trụ phong cảnh, chí ít hiện tại tới nói, Hẹo Lạ vẫn không có thành lập cá nhân thế lực tâm tình cùng dạ tâm. Hơn nữa hồi tưởng cùng nhau đi tới trải qua, Hàn Tiêu vì nàng cung cấp quá giúp đỡ nhiều lực, không có hắn dẫn tiến, ẩm sĩ không thể thu chính mình là học sinh, chính mình không biết năm nào tháng nào mới có thể trở thành siêu cấp A. Cho tới nay được Hàn Tiêu nhiều như vậy trợ giúp, ghi nợ lượng lớn ân tình, chính mình báo lại nhưng cực kỳ mỏng manh, nàng thật không tiện một thành là siêu cấp A liền độc lập đi ra ngoài, mạnh hơn tính cách quyết định nàng không muốn vẫn nợ ân tình. Nhớ năm đó, Hắc Tinh đúng là thành siêu cấp A sau khi liền tự lập môn hộ, nhưng hắn đối lòn tặn làm ra to lớn cống hiến, có tư cách này, Hẹo Lạ cảm giác mình đối quân đoàn kính dâng kém xa tít tắp Hàn Tiêu lúc trước đối lòn tặn cống hiến, vì lẽ đó thật không tiện noi theo Hàn Tiêu cách làm. Quan trọng nhất chính là, Hẹo Lạ biết nói sao giết người, biết nói sao chiến đấu, nhưng nàng không hiểu được làm sao thành lập kinh doanh thế lực, cũng không muốn ở trên mặt này tiêu tốn tinh lực, phương diện này đúng là kế tục ẩm xì năng khiếu, nàng tình nguyện dùng này chút thời gian củng cố sức mạnh của chính mình, hiện nay đối thế lực không có hứng thú. Dưới cái nhìn của nàng, dựa vào sức chiến đấu của chính mình còn có cùng Hàn Tiêu quan hệ thân mật, chính mình ở Hắc Tinh quân đoàn xem như là dưới một người trên vạn người, nếu như là muốn mượn dùng quyền thế, lưu ở gia đại nghiệp đại Hắc Tinh quân đoàn, so với mất công sức thành lập một cái mới tổ chức càng tốt hơn. Huống chi hiện tại Hắc Tinh quân đoàn là phá toái tinh hoàn tư nhân trong tổ chức đầu rồng, đã không thích hợp thành lập mới siêu cấp A thế lực, không lấy được bao nhiêu tài nguyên. Hàn Tiêu nghe xong Hẹo Lạ giải thích, sang sảng nở nụ cười. Được, vậy ngươi trước tiên ở lại Hắc Tinh quân đoàn đi, ta hứa hẹn vẫn hữu hiệu, ngày nào đó ngươi muốn độc lập đi ra ngoài, ta vẫn như cũ sẽ cung cấp trợ giúp. Ừm. Hẹo Lạ gật đầu. Ngươi đã là siêu cấp A, làm tiếp ta cận vệ quan liền không thích hợp, như vậy, ta chính thức bổ nhiệm ngươi là Hắc Tinh quân đoàn phó quân đoàn trưởng, địa vị gần như chỉ ở ta bên dưới, cao hơn Dạ Kỳ, tham dự quân đoàn sự vụ cao nhất quyết sách, hằng ngày quản lý chức quyền bao dung phân bộ vũ trang, tài nguyên khai thác, lính đánh thuê chủ tính trung chờ một chút, có thể bộ chỉ huy phút quân đoàn hạm đội, đồng thời trên danh nghĩa cận vệ quan thống lĩnh, không đảm nhiệm cận vệ chức trách. Giam ba câu, Hàn Tiêu liền cho Hẹo Lạ thăng chức, giao cho nàng rất lớn thực quyền. Dù sao giá trị bản thân không giống nhau, cho dù Hẹo Lạ bản thân không dùng được quyền lực, hắn cũng đến cho, một mặt là biểu thị chính mình coi trọng Hẹo Lạ, biểu lộ ra Hẹo Lạ cùng quân đoàn quan hệ, mặt khác nhưng là đối ngoại giới có cái bằng giao, chứng minh chính mình tuân thủ ngành nghề quy tắc. Lưu lại Hẹo Lạ, Hàn Tiêu tâm tình rất sung sướng.